Mộ Giao đối hắn lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, hắn nên cảnh giác, không thể còn như vậy phong túng, nhưng mà, hắn lại cam tâm tình nguyện, muốn chết chìm trong đó. Xe cắp chậm rãi trượt. Mộ Giao không nói gì, nàng vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc, mà Giang Duyên nhìn nàng ánh bạch xinh đẹp sơn mặt, như là có vài phần hưởng thụ như vậy một chỗ. Đột nhiên, trượt chung xe cắp ngừng lại, bất động. Mộ Giao nhận thấy được khác thường, nàng chạy nhanh quay đầu hỏi Giang Duyên, ngươi cảm nhận được sao? Xe cắp có phải hay không ngừng? Giang Duyên nhíu mày, hắn thẳng thắn vòng eo, nhìn về phía trước xe cắp bất động, hắn xoay người sau này nhìn lại, phát hiện tương đồng tình huống, cũng ngừng ở giữa không trung. Đúng vậy, hẳn là cắt điện. Giang Duyên thanh tuấn trên mặt thần sắc nghiêm túc, hắn móc ra di động, trên núi xe cắp đột nhiên ngừng lại, ngươi chạy nhanh làm nhân viên công tác xem xét tình huống. Điện thoại kia đầu, Chu Văn luôn nghe được Giang Duyên nói, hắn thần sắc sửng sốt, hảo, ta lập tức phái người qua đi. Trước Tuyết cùng xe cắp đều là tân mở hạng mục, hiện tại xảy ra vấn đề, hắn cần thiết lập tức làm người giải quyết, tuyệt đối không thể làm các du khách phát sinh sự cố. Bị bắt treo ở giữa không trung, mặc cho ai đều sẽ sợ tới mức chân mềm, bên cạnh nữ hài luôn luôn kiêu khí, Giang Duyên nhẹ giọng trấn an nói, nơi này là ta bằng hữu gia sản nghiệp, ta đã thông chí hắn, thực mau là có thể giải quyết, đừng lo lắng. Hắn du mắt xem nữ hài, lại phát hiện nàng đôi mắt trong trẻo, cũng không có bị dọa hư kinh hoàng cùng sợ hãi. Giang Duyên nhướng mày, hắn có điểm tiếc hận, nhưng thật ra hy vọng Mộ Giao sợ hãi, sau đó ỷ lại hắn. Ân. Mộ Giao gật gật đầu, nàng đây là lần đầu tiên ngồi như vậy xe cáp, không nghĩ tới chính mình vận khí không tốt, đầu một hồi liền xuất hiện ngoài ý muốn. Nàng muốn gọi điện thoại cấp Từ Diễm, hỏi một chút tình huống của nàng, lại phát hiện chính mình di động tối hôm qua quên nạp điện, vừa rồi đã tắt máy. Giữa trưa thời điểm vẫn là rơi xuống tiểu tuyết, mà hiện tại tuyết càng rơi xuống càng lớn, pha lê. Ngoài cửa sổ trắng xóa một mảnh, cửa kính nội nổi lên sương mù, dần dần che đậy bên ngoài hết thảy. Nho nhỏ xe cắp trung tràn đầy nữ hài trên người ngọt ngào quả hương, Giang Duyên mặt mày giãn ra, làm chờ đợi chung hắn hoàn toàn không cảm thấy bực bội. Lãnh! Giang Duyên nhìn nữ hài hai tay giao điệp mà xoa nắn, tế bạch đầu ngón tay có điểm phím hồng. Con hảo! Mộ Giao luôn luôn sợ lãnh, xe cắp nội căn bản là khó giữ được ấm, hiện tại bên ngoài tuyết dần dần biến đại, ngồi ở băng băng lánh lánh xe cắp, chỉ là đái trong chốc lát còn hảo, ngồi đến lâu rồi, tay chân đều sẽ đông lạnh ma. Bàn tay lại đây! Giang Duyên đối Mộ Giao nói. Ân. Mộ Giao chớp chớp mắt, ở thiếu niên đen nhánh dưới ánh mắt, nàng ngoan ngoãn mà vươn một bàn tay. Giang Duyên từ chính mình trong túi lấy ra một đôi màu đen bao tay. Chỉ thấy rôi đến trước mặt hắn cái tay kia nho nhỏ, ngón tay tinh tế trắng nõn, đầu ngón tay trắng nõn, ngay cả móng tay cũng là khỏe mạnh hồng nhạt, phía ánh nhuận ánh sáng, thật xinh đẹp. Không giống mặt khác nữ hài tay, không phải đồ tươi đẹp sơn móng tay, chính là được khảm khoa trương thủy toản, phụ tùng. Giang Duyên cầm nữ hài tay nhỏ, lần đầu tiên phát hiện nữ hài tay mềm mại đến như là không có xương cốt, cùng hắn khớp xương rõ ràng bàn tay to hoàn toàn không giống nhau. Hắn cầm lấy một bàn tay bộ, cẩn thận mà giúp nàng xuyên đi vào. Tay nàng rõ ràng so với hắn tiểu, đen như mực len sợi bao tay bao lấy nữ hài nho nhỏ tay, có loại tiểu thí hài trộm đeo đại nhân bao tay hảo giác. Mộ Giao kinh ngạc mà nhìn Giang Duyên cho chính mình mang lên bao tay, trên mặt hơi hơi nóng lên, nàng rụt rụt tay, ngươi không mang sao? Ta không lạnh. Giang Duyên cầm lấy mặt khác một bàn tay bộ, mặt khác cái tay kia duỗi lại đây. Ta chính mình mang liền hảo. Mộ Giao có điểm ngượng ngùng. Giang Duyên không có nghe nàng, trực tiếp dắt nàng đặt ở trên đùi tay nhỏ, rốt cuộc không có nhịn xuống, hắn nhéo nhéo nữ hải mềm như bông lòng bàn tay, xúc cảm thực hảo. Ở nữ hải kinh ngạc chung, hắn trắng ra mà nói, ta tưởng giúp ngươi mang. Thiếu niên mặt mày thanh tuấn, mang theo bướng bỉnh chi sắc. Mộ Giao rốt cuộc không nói thêm gì, nghĩ đến hắn cứu nàng thời điểm tình hình, nàng đầu quả tim mềm nhũn, tay ngoan ngoãn phối hợp mà vói vào mặt khác một bàn tay bộ. Thuần màu đen không có bất luận cái gì hoa văn đồ án bao tay bao lấy nữ hài hai tay, ngón tay bộ vị dài quá một tiểu tiệt, thoạt nhìn có vẻ có vài phần vụ về. Nữ hài thủ đoạn tinh tế ngưng bạch, hắc cùng bạch, hình thành tiên minh đối lập. Giang Duyên hai chỉ bàn tay to đem Mộ Giao mang bao tay bao vây lại, ở Mộ Giao vi lăng trong ánh mắt, như là đối đãi bà bối, đối với nàng tay nhỏ a khẩu nó khí. Giang Duyên thanh âm trầm thấp, mang theo vài phần khàn khàn, như vậy ấm một chút sao? Thiếu niên thanh tuấn trên mặt thần sắc nhàn nhạt, mà màu đen tóc ngắn hạ, hai sườn nhĩ tiêm tiêm sớm đã hồng đến như là có thể tích xuất huyết tới. Đầu ngón tay lạnh leo rút đi, mang bao tay, còn bị Giang Duyên bàn tay to hợp khẩn, tay nàng không lạnh băng, ngược lại như là bị một đoàn hỏa bao vây lấy, năng năng. Mộ Giao kiểu trường hơi cuốn lông mi run rẩy, nàng rút về tay, cảm ơn ngươi, mang bao tay không lạnh. Bên ngoài thổi gió lạnh, đông tuyết không ngừng từ cửa kính trước rơi xuống. Mộ Giao có điểm khác, nàng từ ba lô lấy ra một lọ thủy, hành lý nàng đã đặt ở khách sạn trong phòng, hiện tại ba lô. mặt trang đều là một ít đồ ăn vặt, còn có nửa hộp không có ăn xong chè gì, nàng nghĩ chơi mệt thời điểm ăn một chút. Hiện tại xe cắp rất ở giữa không trung, cũng không biết khi nào mới có thể tu hảo, cứu viện nhân viên khi nào sẽ đến. Này đó đồ ăn vặt cùng thủy vừa lúc có tác dụng. Mộ Dao vặn ra cái chai, cái miệng nhỏ mà uống lên mấy ngụm nước sau, nàng nhìn về phía bên cạnh Giang Duyên, nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn uống sao? Giang Duyên đen nhánh đôi mắt từ nữ hải trên môi nhìn quét mà qua, bởi vì dính thủy sắc, hồng nhạt cánh môi phiếm chân bóng, dẫn người muốn cắn thượng một ngụm, nếm thử nó tư vị nhi. Ánh mắt ám ám, hắn rũ xuống mi mắt, tiếp nhận nữ hải trong tay nước khoáng, hảo. Liền nữ hải uống qua miệng bình, cùng nữ hải văn nhã tú khí không giống nhau, Giang Duyên trực tiếp rót một mồm to. Rõ ràng là không có bất luận cái gì hương vị thủy, hắn lại nếm ra vài phần ngọt tư vị. Cũng không biết qua bao lâu, tuyết vẫn như cũ rơi xuống, phong càng thổi càng lớn, treo ở giữa không trung xe cắp bị thổi đến đong đưa lên, không ít bị bắt ngừng ở không trung du khách sợ tới mức một lòng thằng nhảy, e sợ cho ngã xuống. Luôn luôn chấn định Mộ Dao ở xe cắp đong đưa thời điểm, tâm cũng theo xe cắp quơ quơ, lúc này đây, nàng bị dọa tới rồi. Xe cắp an toàn tính thực hảo, bất quá ngươi sợ hay nói, có thể ôm chặt ta. Giang Duyên mở miệng. Hắn vừa rồi lại gọi điện thoại, Chu Văn Ngôn bên kia đã làm người sửa gấp, nói là mạch điện hư hao. Cứu viện nhân viên đã đặt tới, nhưng xe cắp vị trí cao, cứu viện nhân viên thiết bị căn bản là không có cách nào tới xe cắp thùng xe vị trí, cứu viện nhân viên cũng tạm thời không có cách nào, hiện tại chỉ có thể cùng điện lực nhân viên thương lượng biện pháp, mau chóng đem đường bộ tu hảo. Mộ Dao lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta không sợ. Nàng như thế nào không biết xấu hổ ôm Giang Duyên. Giang Duyên rũ mắt, chỉ thấy nữ hải khuôn mặt nhỏ bị dọa đến trắng bệnh, hai chỉ mang bao tay tay nhỏ gắt gao đỡ bên cạnh lan can. Giây tiếp theo, Giang Duyên nghiêng đi thân thể, trực tiếp duỗi tay đem bên cạnh Mộ Dao ôm vào trong lòng ngực, nga, ta sợ. Chương 46. Chính bản ở, cấm đăng lại. Đột nhiên đâm nhập kiên cố ngực nguyệt nội đường, Mộ Dao có điểm nốc. Nàng muốn đứng dậy, cái hốt bị thiếu niên bàn tay to giam cầm ở, đường lộn xộn, xe cắp sẽ hoảng. Như là xác minh hắn nói, xe cắp rất nhỏ mà lay động một chút, đủ để sợ tới mức Mộ Dao cứng đờ. Mặc cho ai ở như vậy trời cao trung ngừng thời gian dài như vậy, còn bị gió thổi đến lay động, đều sẽ bị dọa đến hoảng loạn. Lòng bàn tay hạ, nữ hài tóc đồ tế nhuyễn, như nhau nàng, cả người ngoan ngoãn lặng lẽ, mềm mại mà dựa vào trong lòng ngực hắn. Khấu ở nữ hài eo nhỏ bàn tay to buộc chặt, Giang Duyên không phải lần đầu tiên đụng vào Mộ Dao eo, mặc dù hiện tại cách thật dày áo khoác, hắn phảng phất cũng có thể cảm thụ bên trong đồ tế nhuyễn. Giang Duyên. Mộ Dao thấp thấp mà hô hắn một tiếng. Nàng bị ôm sát, sườn mặt dán Giang Duyên quần áo, hắn áo khoác thượng cúc áo lạnh băng, cộm đến mặt nàng sinh đau. Ân. Giang Duyên đen nhánh đôi mắt ẩn nhợt nhạt ý cười, ta chân mềm. Như vậy lãnh nhiệt độ không khí chung, thiếu niên nhiệt độ cơ thể vẫn như cũ rất cao, Mộ Dao mặt nhiễm nhợt nhạt đỏ ửng. Nàng muốn thoáng lui về phía sau một chút, nhìn không tới Giang Duyên thần sắc, cũng không biết hắn nói chính là lời nói thật, vẫn là ở nói dối. Thiếu niên ra mặt thật dày, cho nên, Mộ Dao ngươi muốn ôm chặt ta. Mộ Dao mím môi, nghĩ đến Giang Duyên lần lượt đối nàng trợ giúp, nàng ngoan ngoãn mà vươn tay. Mang màu đen bao tay tay nhỏ cực không thuần thục mà đáp ở Giang Duyên eo hai sườn, làm đối Giang Duyên đáp lại. Cả người cơ bắp căng thẳng, Giang Duyên môi mỏng gợi lên, trái tim chỗ, một chút mà điên cuồng nhảy lên, như là muốn va chạm mà ra. Hắn muốn chết chìm ở nữ hải trong lòng ngực. Phía trước, Phó Chính Nhiên trắng non tuấn khí trên mặt đã không có ý cười, hắn quay đầu lại. Không trung bay xuống tảng lớn tuyết trắng, xuyên thấu qua bông tuyết, nhìn ngừng ở mặt sau xe cáp, sương mù mơ hồ xe cáp thượng pha lê. Hắn thấy không rõ bên trong quang cảnh. Trong tay di động chấn động lên, Phó Chính Nhiên ấn xuống tiếp nghe, điện thoại là Phó Ban đánh tới. Lớp trưởng, ngươi cùng Mộ Dao bên kia thế nào? Phó Ban ăn tử diễm đưa qua bánh quy, hắn vừa rồi lựa chọn một nam một nữ phối hợp là đúng, chỉ có nữ hài ba lô mới có thể trang nhiều như vậy đồ ăn, hiện tại bị nhốt, hắn cũng không lo lắng. Đúng rồi, Mộ Dao mang đồ ăn có đủ hay không? Cũng không biết xe cắp khi nào mới sửa gấp hảo. Bất quá, ở hắn xem ra, này đối Phó Chính Nhiên tới nói, tuyệt đối là một chuyện tốt, hoàn toàn sáng tạo Phó Chính Nhiên cùng Mộ Dao một chỗ cơ hội tốt. Màu nâu đồng tử thần sắc cám ám, Phó Chính Nhiên thanh nhuận thanh âm phảng phất dính vào trong không khí lạnh lẽo, Mộ Dao không ở ta bên người. Cái gì? Cùng Phó Chính Nhiên bên kia thanh thanh lãnh lãnh tình hình hoàn toàn tương phản, Giang Duyên cảm thấy trong lòng ngực nữ hài lại ngoan lại mềm, ôm làm người luyến tiếc bung ra, hắn cũng căn bản không nghĩ bung ra. Giang Duyên túi đầu gác lại ở Mộ Dao hạng cổ chỗ. Chỉ thấy màu đen mặc phát hạ, lộ ra nữ hài mảnh khảnh cổ, màu da hoánh bạch, đẹp đến muốn cho người cắn một ngụm. Giang Duyên, ngươi có thể buông ra ta. Mộ Dao đã không sợ hãi, hiện tại bị gắt gao ôm, nàng muốn từ Giang Duyên trong lòng ngực tránh ra tới. Không được, xe cắp ở hoảng, ta sợ. Giang Duyên mở to mắt nói dối. Mộ Dao buông ra đáp ở hắn eo sườn tay, xe cắp không có hoảng, là ở trượt. Giang Duyên, mạch điện hẳn là bị sửa được rồi. Xe cắp xác thật là ở về phía trước trượt, trở lại trạm đài thời điểm, hảo chút các du khách bị dọa đến chân mềm, có bộ phận là bị đông lạnh đã tê dần thân mình, ở xe cắp thượng lại lánh lại khác. Từ Diễm ở phía trước, nàng so Mộ Dao tới trước đạt, so với mặt khác du khách, Từ Diễm trạng thái còn tính hảo, nàng ba lô mang theo không ít ăn, còn có uống, cũng không sẽ lại đói lại khác, chỉ là cảm giác lánh mà thôi. Đã nhìn Mộ Dao cùng Giang Duyên từ cùng chiếc xe cắp trên dưới tới thời điểm, nàng lập tức xông lên trước. Tiểu Dao, ngươi không sao chứ? Từ Diễm xoa xoa chính mình tay, đánh lạnh run hỏi Mộ Dao, ở mặt trên ta lánh tới tay chân sắp đã tê dần, Tiểu Dao ngươi cũng có phải hay không lánh thảm? Nàng nhớ rõ Mộ Dao so nàng còn muốn sợ lánh. Nữ hải tử đều ái mỹ, không ít người ngày mùa đông đều trần trụi chân, xuyên váy, mà Mộ Dao không giống nhau, nàng thích ăn mặc thật dày, chút nào sẽ không lo lắng cho mình có vẻ mập mạp. Nghe được Từ Diễm hỏi chuyện, Mộ Dao lặng lẽ đỏ bên tai, nàng lắc đầu, ta không có việc gì. Ở xe cấp thượng, Giang Duyên lại là giúp Mộ Dao mang bao tay, còn ôm chặt nàng, thiếu niên nhiệt độ cơ thể cao, ngực nguyệt đường nóng bỏng, Mộ Dao nơi nào còn sẽ cảm thấy lạnh. Từ Diễm nhìn đứng ở Mộ Dao phía sau, thân cao thể đại Giang Duyên, nàng đệ thấp thanh âm tiến đến Mộ Dao lỗ tai bên, Tiểu Dao, ngươi không phải cùng lớp trưởng ngồi một chiếc xe cấp sao? Như thế nào cuối cùng biến thành cùng Giang Duyên? Ngươi cùng phó ban rời đi sau, Giang Duyên vừa lúc tới. Mộ Dao không mặt mũi đem Giang Duyên mệnh lệnh nhân viên công tác đóng cửa lại, chỉ dư lớp trưởng một cái ở xe cấp thượng bá đạo hành vi nói ra. Duyên ca, ngươi không sao chứ? Trần Thanh Huy cùng Chu Văn Ngôn, còn có Lục Thần bọn họ đi tới. Ngươi ra hỏa này như thế nào như vậy xui xẻo, vừa rồi liền gặp được như vậy sự cố. Lục Thần vô vô Giang Duyên bả vai, may mắn, không có gì sự. Giang Duyên, thực xin lỗi, là ta sơn trang bên này công nhân sơ sót. Không có kiểm tra hảo mạch điện vấn đề. Chu Văn Luân đã làm nhân viên công tác mang các du khách đi hảo hảo nghỉ tạm. Lúc này đây bọn họ ở trong sơn trang mặt phí dụng toàn miễn. Hơn nữa này bộ phận chấn kinh du khách có thể đạt được sơn trang hội viên danh lệch. Về sau tới nơi này tiêu phí giống nhau giảm giá 20%. Như vậy chí mạng sai lầm, người những cái đó công nhân cũng không cần thiết lưu trữ. Giang Duyên thanh âm thanh lãnh, ngữ khí thực đạo. Người nói đúng. Chu Văn Luân minh bạch Giang Duyên ý tứ. Phía trước còn có băn khoăn, hiện tại hắn quyết định đuổi việc những cái đó phụ trách xe cắp công nhân. Xe cắp an toàn liên lụy đến mạng người, mỗi tháng đều cần thiết kiểm tra an toàn tính. Hiển nhiên, đám công nhân này sơ sẩy cương vị công tác, không có chứng thực đúng chỗ, xác thật không cần phải lại lưu lại. Hảo, chúng ta đừng đứng ở này ăn gió lạnh, tìm một chỗ ngồi xuống lại liêu. Trần Thanh Huy bị gió lạnh thổi đến thẳng run rẩy, nhưng mà giây tiếp theo, hắn thấy biểu đệ cũng không biết khi nào đã dính đến Mộ Dao bên kia. Hắn trộm nhìn Giang Duyên liếc mắt một cái, nhịn không được dùng mình một cái. Ai, ngốc biểu đệ lại ở tìm đường chết. Mộ Dao, ngươi không sao chứ? Lo lắng chết ta. Đàm Tấn Niên biết Mộ Dao bị nhốt ở xe cắp thượng thời điểm, đều vội muốn chết. Đương nghe thấy Giang Duyên cùng Mộ Dao ngốc tại cùng xe cắp thượng khi, hắn là gấp đến độ tâm can thẳng cào, hận chính mình như thế nào không tới ngồi xe cắp, ngược lại bị Giang Duyên chiếm tiên cơ. Hai người một chỗ, ai biết Giang Duyên có thể hay không nhân cơ hội khi dễ Mộ Dao. Ta không có việc gì, cảm ơn ngươi lo lắng. Mộ Dao cảm thấy Đàm Tấn Niên đối nàng không có ác ý, ngược lại có điểm đáng yêu. Được đến nữ thần cảm tạ, Đàm Tấn Niên lập tức tâm hoa nộ phóng, hắn theo Mộ Dao cấp cột hướng lên trên bò, tiên một trương khuôn mặt tuấn tú, muốn để sát vào Mộ Dao. Thời tiết này lạnh, ngươi ngốc tại mặt trên lâu như vậy, khẳng định bị đông lạnh hỏng rồi. Đàm Tấn Niên cởi chính mình trên người áo khoác, hắn đứng thẳng vòng eo, muốn cấp Mộ Dao phủ thêm chính mình áo khoác. Mộ Dao ngươi xuyên ta quần áo đi, này thực giữ ấm. Nói, liền muốn cấp Mộ Dao phủ thêm. Không phải nói nữ hải tử đều thích có phong độ nam sao? Duyên ca, đừng nóng giận, ta lập tức đem nhà ta ngốc biểu đệ lôi đi. Trần Thanh Huy chú ý tới Giang Duyên đen nhánh mang theo vẻ giận ánh mắt, hắn sợ tới mức chạy nhanh đi lên. Mà hắn động tác lại so với không thượng Giang Duyên nhanh chóng. Đàm Tấn Niên trong tay quần áo còn không có rơi xuống Mộ Dao trên người, Mộ Dao đã bị người một phen kéo ra, Đàm Tấn Niên phát cái không. Giang Duyên. Mộ Dao bị bàn tay to xả qua đi. Nàng ngước mắt đi xem lôi kéo nàng Giang Duyên. Phòng của ngươi ở nơi nào, ta đưa ngươi trở về nghỉ ngơi trong chốc lát. Giang Duyên đen nhánh ánh mắt liếc Đàm Tấn Niên liếc mắt một cái, chậm gì gì mà thu hồi. Mộ Dao sắc thật có điểm mệt mỏi, gió thổi xe cắp thời điểm, nàng tâm vẫn luôn dẫn theo, hiện tại không có tiếp tục đi chơi mặt khác hạng mục hứng thú. Ta chính mình trở về là được. Ta đưa ngươi trở về. Giang Duyên nắm Mộ Dao thủ đoạn không bỏ, đen nhánh đôi mắt cùng Mộ Dao đối diện, sắc bén ánh mắt rút đi. đen bóng hơi nhuận, ta không yên tâm. Mộ Dao đột nhiên cảm thấy, lúc này Giang Duyên ánh mắt cùng gừng sống kia mắt trông mong thần sắc có điểm giống nhau. Đầu quả tim mềm nhũn, nàng ứng hạ. Ai, nữ đàm tấn niên muốn theo sau, sau lưng cổ áo lại đột nhiên bị người túm chặt, biểu ca, ngươi lôi kéo ta làm cái gì, ta còn tưởng đưa nữ thần đi nghỉ ngơi à. Không chuyện của ngươi. Trần Thanh Huy quay đầu lại, vừa lúc thấy Chu Văn Nôn cùng Lục Thần vẻ mặt gặp quỷ kinh ngạc thần sắc. Lục Thần chọn một đôi mắt đào hoa, nhịn không được kinh ngạc cảm thán, Giang Duyên như thế nào đột nhiên đối cái này Mộ Dao tốt như vậy. Chu Văn Nôn như suy tư gì, Á Duyên nói thích người sẽ không chính là Mộ Dao đi. Đừng nhìn ta, ta cũng muốn biết đâu. Trần Thanh Huy phía trước cũng chỉ là suy đoán Giang Duyên thích Mộ Dao, nhưng hắn không khẳng định. A. Bóng đêm dần dần buông xuống. Á Duyên như thế nào sớm như vậy liền trở về phòng nghỉ ngơi. Chu Văn Nôn có điểm kinh ngạc. Giang Duyên vừa rồi. Sớm ăn xong rồi cơm, hắn lấy quá một bên màu đen áo gió, đứng lên, ân, các ngươi tiếp tục ăn, không cần phải xen vào ta, cũng đừng quấy rầy ta nghỉ ngơi. Thiên sắp hoàn toàn đêm đen tới, hắn cần thiết trở về phòng. Ai, Duyên ca, Văn Nôn nói đêm nay Sơn Trang sẽ có một cái đại hình lễ Giáng sinh tiệc tối, ngươi đêm nay không tới tham dự sao? Trần Thanh Huy hỏi. Giang Duyên dưới chân một đốn, hắn anh đĩnh mi nhíu lại, vài giờ bắt đầu. Rạng sáng mới bắt đầu. Ở bọn họ xem ra, càng đêm càng điên cuồng, mới có ý tứ. Lại xem về đi. Giang Duyên đi ra ghế lô. Hắn không biết Mộ Dao có thể hay không tham gia Giáng sinh tiệc tối, mà chính mình khôi phục thành nhân thời điểm, tiệc tối kết thúc không có. Lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, Giang Duyên phát hiện chính mình ghé vào tiểu chăn thượng, trong miệng là nồng đậm xúc xích hương vị, hiển nhiên kia chỉ xuẩn cầu ăn không ít xúc xích. Mộ Dao trước khi đi cố ý lưu trữ phòng khách tiểu đèn không có quan, trong nhà vượng ấm hoàng ánh đèn, chung quanh thực an tĩnh. Dùng thủy tẩy rất trong miệng khó nghe xúc xích hương vị sau, Giang Duyên thần sắc vẻ vải mà nằm bò, hắn nghĩ đến Mộ Dao. Hôm nay nàng ngoan ngoãn mà hoa ở trong lòng ngực hắn, rõ ràng không muốn bị hắn ôm, nhưng nghe hắn nói sợ, vẫn là mềm thân mình tùy ý hắn ôm. Vẫn như cũng là tiểu xuẩn tử. Ngực chỗ trướng trướng, không thể không thừa nhận, hắn thích thảm như vậy Mộ Dao. Hôm nay tuy rằng xuất hiện xe cắp trục chặt chẳng huống, nhưng là đại gia du ngoạn nhiệt tình vẫn như cũ tăng vọt, đặc biệt là nghe nói đêm nay còn có lễ Giáng sinh tiệc tối, mọi người càng là dũng dược tham gia. Từ Diễm cũng thực cảm thấy hứng thú, lôi kéo Mộ Dao cùng đi tham gia. Mộ Dao thói quen ngủ sớm, tiệc tối là ở 12 giờ cử hành, nàng có điểm mệt nhọc, nhưng đại gia hứng thú rất cao, nàng chỉ có thể tùy các nàng cùng đi cử hành tiệc tối đại sảnh bên kia. A a a, các ngươi thấy được sao, bọn họ đều thay đổi biến trang. Phương Tử San thấy trong đại sảnh mặt không ít du khách xuyên dáng sinh trang, hai mắt nháy mắt sáng ngời. Nam có thể giả thành ông già Noel, hoặc là mang theo mặt nạ, nữ có thể thay dáng sinh nữ lang trang phẫn. Nếu không chúng ta cũng đổi một cái. Bên kia hình như là miễn phí cung cấp đi. Từ Diễm cũng kích động lên, chính yếu chính là, nàng muốn xem Mộ Dao giả dáng sinh nữ lang A, khẳng định rất đẹp. Ta không ý kiến. Lý Phỉ Phỉ tương đối phật hệ. Từ Diễm cùng Phương Tử San nhìn về phía Mộ Dao, tiểu Dao đâu? Mộ Dao chớp chớp mắt, hảo. Tiệc tối trong đại sảnh vì bồi chung quanh bố trí, còn lộng nổi lên nhân tạo tuyết, đã đổi hảo quần áo người, đều vội vàng đi chụp ảnh. Thay quần áo gian. Mộ Dao cởi trên người quần áo, mặc vào kia kiện nhân viên công tác phái phát màu đỏ váy. Kéo hảo lạp liên thời điểm, nàng phát hiện thượng thân có điểm khẩn, bởi vì là thấp lãnh, lộ ra tảng lớn ngưng bạch. Mộ Dao cúi đầu nhìn nhìn, có điểm tiểu thẹn thùng mà, nàng đem nguyên bộ, mang trên cổ hạng hoàn mang lên, đó là một vòng màu trắng mau mau. Thoáng có thể che đậy một chút, sẽ không có vẻ xương quai xanh qua trống vắng. Nguyên bộ còn có hai cái màu trắng mau mau vòng tay, nàng mang ở trên cổ tay, cuối cùng, nàng còn đem phát cô mang lên đỉnh đầu thượng, mặt trên có hai chỉ màu nâu nai con rác, rất là đáng yêu. Tiểu Dao, chúng ta đổi hảo. Từ Diễm là đoạn tóc, nàng trên đầu mang chính là màu đỏ Giáng sinh mũ nhỏ, cùng nàng xứng đôi. Phương Tử San chọn Giáng sinh nữ lang trang là liên quan mũ áo choàng, nàng trực tiếp đem áo choàng thượng mũ mang lên. Phía dưới màu trắng làn váy từ áo choàng hạ lộ ra, có điểm giống mũ đỏ tạo hình, cùng nàng thấp bé cái đầu thực tương xứng, đáng yêu không thôi. Diễm Diễm, đợi lát nữa ngươi phải cho ta chụp nhiều điểm mỹ chiếu, không đúng, đợi lát nữa ta nhất định phải cùng lớp trưởng chụp một chương chụp ảnh chung. Phương Tử San vẻ mặt mong đợi. Nếu là lớp trưởng không có tới đâu. Lý Phỉ Phỉ nghi hoặc Phương Tử San khẳng định. Nàng chọn váy cùng Mộ Dao là giống nhau, bất quá nàng trên đầu mang là màu đỏ nai con rác. Tới thời điểm ta thu được lớp trưởng tin tức, hỏi chúng ta lớp học bốn cái nữ hài tử có phải hay không đều tham gia Giáng sinh tiệc tối, ta thuận đường hỏi hắn. Phương Tử San đứng ở trước gương, sửa sang lại chính mình ăn mặc, vừa lúc, mặt sau thay quần áo gian kéo bố bị kéo ra, nhìn bên trong đi ra thân ảnh, nàng xem đến kinh lăng. Tiểu Giao. Từ Diễm là cái thứ hai thấy Mộ Giao ra tới, nàng chạy nhanh thò lại gần. Thượng một lần Mộ Giao giả mỹ nhân ngư thời điểm, Từ Diễm đã biết Mộ Giao dáng người thực hảo, mà hiện tại nhìn trước mặt eo nhỏ chân dài Mộ Giao, nàng không thể không lại lần nữa kinh diễm. Rõ ràng không sai biệt lắm ấy, mặc ở Mộ Giao dáng người chính là lượng thân đính tạo, mà các nàng trên người chính là thô tạo làm làm. A, Tiểu Giao ngươi xuyên này thân quá đẹp. Phương Tử San không rảnh lo chiếu gương, nàng cũng tiến đến Mộ Giao bên người, cực kỳ hâm mộ mà nhìn Mộ Giao, nhịn không được, duỗi tay sờ sờ Mộ Giao kia mảnh khảnh eo, hảo mềm, hảo tế. Tiểu Giao, ngươi này dáng người quá tuyệt, nên đột một chút cũng không hàm hồ, nên tế, ta rốt cuộc cái gì gọi là doanh doanh một béo. Phương Tử San tự nhận chính mình mảnh khảnh, nhưng là bởi vì bình thường sẽ không cố ý chú ý dáng người, trên bụng vẫn là sẽ có điểm bụng đĩa nhỏ, cũng không sẽ giống Mộ Giao như vậy, điều tuyến tinh tế đẹp. Hơn nữa, để cho nàng mắt thèm chính là Mộ Giao một đôi chân, tinh tế thẳng tắp, cân xứng xinh đẹp. Đi đường khi, làn váy thoáng phiêu đãng, này tuyệt đối là cực nhận người mắt phong cảnh. Xinh đẹp. Lý Phỉ Phỉ bình thường lời nói không nhiều lắm, nhưng thấy Mộ Giao này thần trang điểm, nàng cũng nhịn không được khen xuất khẩu. Cảm ơn. Mộ Giao bị các nàng xem đến có điểm ngượng ngùng. Đi, Tiểu Giao chúng ta chạy nhanh đi ra ngoài chụp ảnh. Từ Diễm nơi nào còn có thể kiềm chế được a? Nàng hiện tại tay ngưỡng ấy, liền tưởng giúp Mộ Giao chụp một bộ dáng sinh trang ảnh chụp. Trong đại sảnh phóng vui sướng lễ dáng sinh ca khúc, đại bộ phận người đều thay hợp với tình hình trang phục, vội vàng chụp ảnh. Đương Từ Diễm cùng Phương Tử San các nàng lôi kéo Mộ Giao đi đến đại sảnh thời điểm, bốn người lập tức liền thành tiêu điểm. Đáng yêu tinh xảo nữ hài tử, ai đều nguyện ý nhiều xem một cái. Phó Chính Nhiên thông qua Phương Tử San, đã biết Mộ Giao cũng tới tham gia giáng sinh tiệc tối. Hắn đi đến mấy người trước mặt, ánh mắt dừng ở Mộ Giao trên người, trong mắt là che giấu không được kinh diễm. Hắn khỏe miệng mang theo nhợt nhạt ý cười, tiệc tối chuẩn bị không ít tinh xảo điểm tâm, các ngươi đói nói, có thể coi như ăn khuya ăn một chút, đêm nay sẽ có rút thăm trúng thưởng hoạt động, trò chơi phân đoạn, lễ vật hẳn là không tồi. A, thật vậy chăng? Ta muốn tham gia. Phương Tử San nghe nói còn có lễ vật có thể lấy. Hai mắt nháy mắt phóng lượng. Lấy ngươi chỉ số thông minh, rất khó thắng trò chơi, ta kiến nghị ngươi rút thăm trúng thưởng, chỉ cần đua vật khí. Từ Diễm đả kích nàng. Phương Tử San làm bộ đánh nàng một chút, nàng cười quay đầu lại, ngượng ngùng xoắn xít mà túm làn váy, đối phó Chính Nhiên nói, lớp trưởng, ta tưởng. Cùng ngươi chụp ảnh chung. Có thể. Diễm Diễm, mau, mau cầm di động giúp ta cùng lớp trưởng chụp ảnh chung. Phương Tử San sốt ruột mà thúc giục, như vậy gấp đến độ e sợ cho lớp trưởng đổi ý. Mộ Giao bị nàng chọc cười. Mộ Giao. Bên kia, Đàm Tấn Niên thấy ăn mặc giáng sinh nữ lang giả dạng Mộ Giao, hắn như là cẩu người được thịt vị, nhanh chóng chạy tới. Hắn không có mặc ông già Noel trang phẫn, nhưng trên đỉnh đầu mang đỉnh đầu giáng sinh mũ, siêu siêu vẹo vẹo, thấy thế nào, như thế nào lộ ra ngu đần, Mộ Giao ngươi như vậy xuyên quá đẹp. Đàm Tấn Niên nhìn Mộ Giao, ánh mắt đều ngây ngốc, giống tiểu cẩu giống nhau, hắn muốn để sát vào Mộ Giao, hận không thể đối nàng vẫy đuôi. Mộ Giao, ngươi làm ta bạn gái đi. Ta đem nhà ta gia sản toàn bộ cho ngươi. Đàm Tấn Niên cái gì đều không nghĩ quản, hắn chỉ nghe được chính mình tim đập thật sự mau, hắn giống như hôn hạ nữ thần. Ta không cần gia sản của ngươi. Mộ Giao bị đối phương nhiệt tình sợ tới mức lui ra phía sau. Mà một bên Lý Phỉ Phỉ cảm thấy thần kỳ, thế giới này thật là có muốn mỹ nhân không cần gia sản người. Vậy ngươi muốn cái gì, ta đều tặng cho ngươi. Đàm Tấn Niên si ngốc mà nhìn Mộ Giao, như là vì Mộ Giao đảo tim đảo gan đều có thể. Ngươi ly ta xa một chút liền hảo. Mộ Giao có điểm chống đỡ không được đối phương nhiệt tình. Đàm Tấn Niên đôi mắt nhỏ hủy khuất, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nghe Mộ Giao nói, đáng thương hề hề mà, dịch khai một bước nhỏ. Phòng nội, Giang Duyên chậm rãi mở to mắt, hắn lấy quá bên cạnh di động, chỉ thấy mặt trên biểu hiện chính là dạng sáng 1 giờ 30 phân. Thời gian lại trước tiên 30 phút. Hắn nhớ tới hôm nay ở xe cắp thượng ôm lấy sắc mặt dọa bạch Mộ Giao, môi mỏng hơi hơi gợi lên. Giang Duyên trực tiếp đánh Chu Văn Ngôn điện thoại. Biết giáng sinh tiệc tối còn không có kết thúc, hắn đứng dậy đi ra ngoài, cũng không biết Mộ Giao còn ở đây không. Chịu xong rồi thưởng, trong đại sảnh không khí thực hảo, mọi người càng chơi càng hăng say. Tiểu Giao Giao, ngươi có mệt hay không a? Bên kia có nghỉ ngơi địa phương, ta mang ngươi đi được không? Tiểu Giao Giao, ngươi có đói bụng không? Ta cho ngươi lấy điểm ăn. Ngươi khát không khát? Ta cho ngươi lấy uống. Đàm Tấn Niên hiện tại là hoàn toàn hóa thân tiểu ong mật. Vẫn luôn quay chúng quanh Mộ Giao này đóa kiểu nộn nộn hoa nhi chuyển cái không ngừng. Mộ Giao từ mới vừa đi quá người phục vụ trên khay lấy quá một ly hồng nhạt đồ uống, đối Đàm Tấn Niên nói, không cần phiền toái ngươi. Nàng hút một ngụm, chua chua ngọt ngọt, còn có điểm băng. Đàm Tấn Niên không hề có bị Mộ Giao xa cách dọa lui, ta đây bồi tiểu giao giao ngươi xem bọn họ chơi trò chơi. Từ Diễm quả thực đối với đối phương ra mặt dày rất là bội phục, cảm giác được Đàm Tấn Niên đối Mộ Giao không có ác ý, nàng cũng không nói thêm gì. Tiểu Giao, ngươi muốn hay không đi lên chơi trò chơi? Trên đài người chủ trì bắt đầu chọn lựa người. Mộ Giao có điểm mệt rã rời, một hơi đem cái ly bên trong đồ uống uống xong, nàng mới tinh thần một chút, ta không chơi, ngươi đi tham gia đi, ta ở dưới nhìn liền hảo. Hảo, ta đây đi cho ngươi thắng một phần lễ vật trở về. Từ Diễm nhấc tay. Ta cũng muốn cấp tiểu giao giao thắng lễ vật. Nghe được Từ Diễm nói, Đàm Tấn Niên không cam lòng lạc hậu, hắn đối với trên đài người chủ trì điên cuồng vẫy tay. Bởi vì trạm trung gian, Từ Diễm cùng Đàm Tấn Niên thật đúng là bị tuyển lên đài. Mộ Giao nhìn về phía cách đó không xa, Phương Tử San quấn lấy Phó Chính Nhiên vẫn luôn chụp ảnh, Lý Phỉ Phỉ đi lấy ăn. Một hồi lâu, nàng cảm thấy trong đại sảnh có điểm ầm ĩ, loạn khí cũng quá thịnh, có điểm buồn. Mộ Giao xoay người. Vừa lúc Lý Phỉ Phỉ trong tay cầm một cái đĩa điểm tâm trở về, tiểu giao, người muốn đi đâu? Mộ Giao ngước mắt, mở miệng thanh âm có điểm mềm, có điểm miên, ta muốn đi toilet. Ánh đèn hạ, nữ hài trong mắt hoảng liễm diễm thủy sắc, Lý Phỉ Phỉ bị xem đến ngây người, muốn ta bồi ngươi cùng đi sao? Mộ Giao mềm mại mà cự tuyệt ra tiếng, ta có thể chính mình đi. Thượng xong toilet, Mộ Giao không có trở về tại chỗ bên kia tìm Lý Phỉ Phỉ các nàng, nàng cảm thấy chính mình mệt nhọc muốn ngủ, đầu vựng vựng, nàng muốn hong gió. Đi ra đại sảnh cửa, bên ngoài một trận gió lạnh thổi tới, Mộ Giao theo bản năng run rẩy, hảo lạnh a. Ý thức thoáng hồi hợp lại. Mộ Giao, ai làm ngươi xuyên thành như vậy? Trầm thấp giọng nam lên đỉnh đầu vang lên, ẩn vài phần tức giận. Nhìn trước mắt màu đen áo gió, Mộ Giao ngước mắt. Giây tiếp theo, xinh đẹp mặt mày cong lên, bên trong thủy sắc càng tăng lên, nàng mềm mại mà hô một tiếng, Giang Duyên. Chương 47. Chính bản ở Tấn Giang, cấm đăng lại. Cửa chỗ đường lượng ánh đèn chiếu vào nữ hài con người, như là điểm xuyết xinh đẹp tinh thoái. Giang Duyên như là bị nữ hài dùng mềm mại đầu ngón tay nhẹ nhàng một chọc, ngực chỗ cổ khởi khí, lập tức biến mất. Lạnh hay không? Giang Duyên du mắt, ánh mắt sáng quắc mà nhìn nàng. Nữ hài ánh bạch khuôn mặt nhỏ thượng vượng đà hồng, như là bạch ngọc thượng nhiễm xinh đẹp tiên chi sắc, nàng lắc đầu, không lạnh. Mộ Giao chính là ghét bỏ trong đại sảnh nhiệt, mới chạy ra. Nàng ngoan ngoãn đánh xong tiếp đón, muốn tránh đi Giang Duyên, tiếp tục đi ra ngoài. Người muốn đi đâu? Nhìn nữ hải muốn rời đi, Giang Duyên một phen nắm lấy cổ tay của nàng, lông xù xù, túi đầu nhìn lại, hắn mới phát hiện nữ hải trên cổ tay mang theo một vòng màu trắng mau mau, mềm mại, liêu đến hắn lòng bàn tay phát ngứa. Nhiệt, trúng gió. Mộ Giao ngoan ngoãn mà trả lời. Giang Duyên lúc này mới phát hiện nữ hải khác thường, ngoan ngoãn đến quá mức, như là thượng một lần ở hắn sinh nhật thời điểm, nàng uống say cứu, cũng như vậy ngoan ngoãn, còn thích làm nũng. Nắm nữ hải bàn tay to nhẹ nhàng mà ở nàng vòng tay thượng vuốt ve vài cái, tùy ý màu trắng mau mau liêu đến hắn lòng bàn tay phát ngứa, Giang Duyên như là vì xác minh, hắn thấp giọng mở miệng, ta cũng tưởng chúng gió, có thể mang lên ta sao. Mộ Giao ngưỡng khuôn mặt nhỏ, cười đến cực ngoan cực ngọn, có thể a. Ngực như là bị đột nhiên va chạm một chút, chấn đến tê dại. Giang Duyên nắm chặt Mộ Giao tay, nhậm tùy nữ hải nắm hắn đi ra ngoài. Rời xa tiệc tối, lộ hai sườn chỉ có mở nhạt đèn đường. Còn có treo đầy bông tuyết thân cây cành khô. Bông tuyết sớm đã đình chỉ rơi xuống, gió lạnh thổi tới, Mộ Giao thân thể nhiệt ý tan đi, nàng lạnh. Giang Duyên cởi màu đen áo khoác, khoác ở Mộ Giao trên người, hắn giúp nàng ăn mặc, duỗi tay. Khó coi. Mộ Giao nhìn khoác ở chính mình trên người màu đen, to rộng áo khoác, ghét bỏ mà nhăn lại cái mũi. Mộ Giao hiện tại là ái xinh đẹp tiểu cô nương. Ghét bỏ ta quần áo. Kia ai đẹp. Giang Duyên bị nữ hải kiểu khí bộ dáng đậu cười. Hắn giúp nàng đem áo khoác mượn sức hảo. Hắn áo khoác mặc ở trên người nàng sắc thật rất lớn, hoàn toàn có thể đem nữ hài mảnh khảnh thân thể bao bọc lấy. Ta váy đẹp. Mộ Giao đầu dính, khoe mắt nhiễm nhợt nhạt phấn hồng, như là điểm tuấn lạn màu hồng phấn. Nàng kéo ra Giang Duyên vừa rồi cho nàng khép lại áo khoác, lôi kéo làn váy, hướng Giang Duyên khoe khoang chính mình váy. Nữ hài màu da bạch, dáng người là lướt hấp dẫn, ăn mặc như vậy mắt sáng tiên sắc váy sắc thật đẹp. Đen nhánh ánh mắt ám ám, Giang Duyên lo lắng nàng cảm lạnh. Lại cho nàng kéo hảo quần áo, che lấp kỹ càng lên. Nhưng mà, Mộ Giao không hề có thông cảm đến Giang Duyên khổ tâm, nàng lại lần nữa đem áo khoác kéo ra, lộ ra chính mình xinh đẹp màu đỏ tiểu váy. Mộ Giao mặt mày cong cong, môi đỏ nhếch lên, thanh âm mềm mại, mang theo vài phần làm nũng, ngươi còn không có khen ta váy đẹp hay không đẹp. Đẹp. Sao có thể khó coi, quả thực giống một con câu hồn tiểu yêu tinh. Thiếu niên thanh tuấn trên mặt thần sắc nhàn nhạt, mà một đôi đen nhánh đôi mắt thần sắc sâu thẳm đến cực điểm. Giang Duyên đem nữ hải để ở một bên trên thân cây. Đối thượng nữ hải trong mắt mờ mịt chi sắc, hắn nhẹ giọng nở nụ cười, ở đen nhánh trong bóng đêm, trầm thấp dễ nghe. Nữ hài mang theo vài phần mông lung, mở mịt mắt to chớp chớp. Giang Duyên câu môi, hắn tiến đến Mộ Dao bên hai, thấp giọng hống Nhân Nhi, Dao Dao đẹp nhất. Được đến khen, Mộ Dao hồng yên yên cái miệng nhỏ lập tức liền cười khai, đúng vậy. Mở nhạt ánh đèn hạ, Giang Duyên trực giác đến trái tim nhảy lên thanh âm ở bên thai động tĩnh cái không ngừng. Hắn ác liệt mà, cực hư mà, dụ hoặc nữ hải, ta muốn hôn một chút ngươi, Giao Giao cấp thân sao. Xinh đẹp ô mắt chiếu ra hắn thân ảnh, Mộ Dao tiếng cười dễ nghe, nàng xinh xắn mà lắc đầu, không thể thân, chỉ có mụ mụ có thể thân. Hảo. Nữ hải không cho thân, Giang Duyên sẽ không miễn cưỡng. Siết chặt đầu ngón tay, nữ hải xinh đẹp môi đỏ gần ngay trước mắt, gắt gao khắc chế. Giang Duyên mới nhịn xuống muôn túi đầu cắn một ngụm xúc động, bên ngoài lạnh lẽo, ta mang ngươi trở về. Mộ Dao bên trong chỉ ăn mặc một cái váy, hai điều cẳng chân trần trụi, nhất định sẽ lạnh. Ân ân, trở về. Mộ Dao chủ động đầu nhập Giang Duyên trong lòng ngực, hai chỉ tay nhỏ ôm lấy hắn, nhuyễn thanh nói, mệt nhọc, muốn ngủ. Nữ hài mềm mại kéo dài kiểu thể chủ động mà đánh vào ngực hắn chỗ, Giang Duyên đầu ngón tay run rẩy, trầm thấp thanh âm có điểm khàn khàn, ta đưa ngươi đi trở về. Bóng đêm nồng đậm, đen nhánh màn đêm thượng vô tình, vô nguyệt, gió lạnh thổi qua, chọc đến nũng nịu nữ hài càng thêm hướng thiếu niên trong lòng ngực tới sát. Giang Duyên đem nữ hài đưa về nàng phòng trước cửa, hắn rũ mắt xem trong lòng ngực người, chỉ thấy nàng ánh bạch khuôn mặt nhỏ bị gió lạnh thổi đến khuôn mặt hồng hồng, vào đi thôi, an tĩnh ngủ, đừng chạy loạn. Mộ Dao đầu mơ màng trướng trướng, nghe được Giang Duyên nói, nàng ngoan ngoãn gật gật đầu, sẽ không chạy loạn. Đi ngủ đi. Giang Duyên phải đợi nàng đi vào đóng cửa lại, hắn mới yên tâm rời đi. Ngủ ngon hôn. Mộ Dao chỉ vào chính mình chân bóng xinh đẹp khuôn mặt, thủy sắc liễm diễm đôi mắt mắt trông mong mà nhìn Giang Duyên. Phải bị nữ hài bức điên rồi. Lúc này nhưng thật ra cấp hôn. Giang Duyên ánh mắt đen nhánh, hắn trầm thấp thanh âm có điểm ách, ta đây muốn thân Giao Giao. Mộ Dao cười. Môi mỏng nhẹ nhàng mà ở nữ hài nghiêng gương mặt hôn một cái, thực mềm, rất thơm. Giang Duyên hình như là nếm tới rồi ngọt ngào tư vị. Mộ Dao là hảo cô nương, thích lễ thượng vãng lai, Giang Duyên hôn nàng một chút, nàng ngẩng đầu lên. Xinh đẹp môi đỏ muốn hướng thiếu niên gương mặt hôn tới. Nhưng mà, thiếu niên quá cao, mơ hồ chung, môi đỏ khắc ở Giang Duyên môi dưới chỗ. Trên môi có điểm ướt át, mềm mại, mang theo thiếu nữ. Thơm ngọt hơi thở. Giây tiếp theo, trên môi đột nhiên đau xót, khóe môi thượng nho nhỏ nốt ruồi đỏ vị trí bị nữ hài khẽ cắn một chút. Giang Duyên cả người sửng sốt. Huyết khí hướng lên trên thẳng dũng, một cổ ma ý từ xương cổ sống dâng lên, lộ ra khó có thể ngôn ngữ sang kính, trong đầu như là có cái gì ở nổ tung. Ngọt. Nữ hài buông ra cắn môi mỏng, chỉ cảm thấy chính mình cắn một ngụm thạch trái cây. Đen nhánh trong ánh mắt sâu thẳm, chất lượng, Giang Duyên rũ xuống mi mắt. Bàn tay to khấu thượng nữ hài mảnh khảnh eo, trầm thấp thanh âm mang theo dụ hống, ngọt sao. Kia Giao Giao lại cắn một ngụm. Nữ hài ô mắt thủy doanh doanh, bịt kín một tầng sương mù, nàng xinh xắn mà lắc đầu, không đủ cao. Giang Duyên cực phối hợp mà cúi đầu, môi hình cực hảo môi mỏng để sát vào Mộ Dao, khóe môi hơi câu lấy. Kìa đáng yêu nho nhỏ nốt ruồi đỏ như là dính vào nữ hài thủy sắc, đỏ tươi mắt sáng, hắn thanh âm khàn khàn, Giao Giao có thể cắn. Mộ Dao cực nghe lời, nàng mặt mày cong cong, một cái miệng nhỏ cắn thượng Giang Duyên môi dưới. Từ diễm tử trên đài xuống dưới, nàng trò chơi thua cũng không có bắt được phần thưởng, ngược lại Đàm Tấn Niên thắng một lọ nước hoa, hắn chạy nhanh đi xuống đài, muốn đem lễ vật đưa cho Mộ Dao. Tiểu Giao Giao đâu? Đàm Tấn Niên không có thấy Mộ Dao thân ảnh. Tiểu Giao đi toilet. Giống như đã đi 15 phút. Lý Phỉ Phỉ ăn điểm tâm ngọt, vẻ mặt đạm nhiên mà nói. Nàng rời đi lâu như vậy. Đàm Tấn Niên mang lên đỉnh đầu thượng giáng sinh mũ meo mó, hắn bắt đầu đảo tưởng các loại không tốt sự tình. Ngươi như thế nào không bồi nàng cùng nhau toilet ta, lâu như vậy đều không có trở về, nếu là ta nữ thần bị người mang đi làm sao bây giờ. Lý Phỉ Phỉ cảm thấy người này diễn tinh thượng thân, giọng nói của nàng nhàn nhạt mà nói, nơi này mỗi một góc đều có theo dõi, nơi nơi đều có nhân viên công tác. Cũng không sẽ phát sinh ngươi nói quải nhân sự tình, hơn nữa nữ hải tử đi toilet thời gian đều tương đối trưởng. Đàm Tấn Niên mới không để ý tới đối phương nói như thế nào, tiểu Giao Giao lớn lên như vậy xinh đẹp, ai biết có thể hay không có cái nào không có mắt sắc nam nhân trên nàng, không được, ta muốn đi toilet bên ngoài thủ. Từ diễm vô ngữ mà nhìn Đàm Tấn Niên liếc mắt một cái, hắn chính là cái kia không có mắt sắc, quấn lấy Mộ Giao nam. Ta còn là gọi điện thoại hỏi một chút tiểu Giao ở nơi nào đi, ta xem nàng không có gì tinh thần. Phỏng chừng là mệt ra rời, nếu không ta làm nàng đi về trước ngủ. Từ diễm móc di động ra. Ta đây cũng đi trở về. Lý Phỉ Phỉ ăn xong cái đĩa điểm tâm ngọt, nàng cảm thấy nhàm chán. Từ diễm trực tiếp gọi Mộ Dao điện thoại, ta đây hỏi trước hỏi tiểu Dao. Trước cửa, Mộ Dao đầu vựng vựng, khuôn mặt nhỏ hai sườn thấu đầy đỏ ửng, trên đỉnh đầu mang theo một đôi nai con rắc cũng trở nên méo mó, dị thường đáng yêu. Mộ Dao cảm thấy chính mình môi đau quá a, như là bị cái gì gặm cắn, hút. Nhịn không được, nàng khẽ hừ một tiếng, sau lưng bị bắt rửa vào ván cửa, lại ngạnh lại lánh, mà phía trước cũng bị áp bách, độ ấm rất cao, lạnh lùng nhiệt nhiệt, nàng thực không thoải mái. Nàng đẩy đẩy trước mặt trọng vật, muốn dây rùa mở ra. Lúc này, nàng eo sườn con bọc nhỏ bên trong di động vang lên. Đầu lưỡi thượng dính đầy ngọt ngào quả mùi hương, Giang Duyên ngực chỗ cổ động đến lợi hại, một lòng như là bọc mật đường, đặt ở đống lửa thượng nướng. Lại ngọt, lại cực nóng. Cảm giác được nữ hài mềm mại một đôi. Tay nhỏ đẩy hắn, Giang Duyên chậm rãi lui lại, khỏe môi câu lấy, môi mỏng thượng nho nhỏ trí đỏ tươi đến cực điểm, có loại nói không nên lời mị hoặc. Di động vang lên, người muốn nghe sao? Giang Duyên trong thanh âm sớm đã mất đi quán co thanh lãnh, tràn ngập từ tính, dễ nghe đến làm người lỗ thai nhung ra. Muốn. Mộ Dao cũng không biết chính mình vì cái gì toàn thân vô lực, nàng hảo muốn ngủ. Đen nhánh đôi mắt bao trùm một tầng sương mù, Giang Duyên nhìn quê mở mịt nữ hải, hắn bung ra chế trụ nàng eo nhỏ tay, giúp nàng ở nho nhỏ màu đỏ ba lô đưa điện thoại di động lấy ra tới, là cái kêu kêu tử diệm nữ sinh đánh tới. Giang Duyên ấn xuống tiếp nghe kiện, sau đó đưa điện thoại di động đặt ở Mộ Dao bên hai. Tiểu Dao, ngươi còn ở toilet sao? Phỉ Phỉ tưởng trở về khách sạn nghỉ ngơi, ngươi nếu là vây nói, liền cùng nàng cùng nhau trở về đi. Từ diễm bên kia kia phóng dáng sinh ca nhạc khúc, có điểm xảo nhĩ. Tiểu lớn lên lông mi run rẩy, Mộ Dao mở mịt mà nhìn Giang Duyên, trả lời, Dao Dao không biết chính mình ở nơi nào. Giang Duyên câu môi, hắn tiến đến Mộ Dao một khắc nách hai, thấp giọng nói cho nàng, khách sạn. Mộ Dao ngoan ngoắn mà đi theo nói, khách sạn. Từ diễm kinh ngạc, à, Tiểu Dao ngươi trở về làm, ta đây nói cho Phỉ Phỉ, làm nàng chính mình về đi, vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Tiệc tối sau khi kết thúc ta lại trở về. Hảo. Mộ Dao mềm mại mà ứng thanh. Giang Duyên đem di động của nàng thả lại nàng tiểu ba lô, từ bên trong lấy ra nàng phòng tạm, mở cửa ra. Nữ hài trên đỉnh đầu một đôi mai con rác siêu siêu vẹo vẹo, hắn giúp nàng bắt lấy tới, nhẹ vô về nàng nhu thuận tóc, ánh mắt dừng ở nàng quá mức hồng yên, dính đầy thủy sắc cái miệng nhỏ thượng, ánh mắt lại là tối sầm lại, hắn nhẹ hống, Dao Dao đi ngủ đi. Hảo. Mộ Dao tú khí mà ngáp một cái. Buồn ngủ quá. Giang Duyên rời đi sau, gọi điện thoại hỏi Chu Văn Nôn bọn họ vị trí. Đại sảnh lầu 2 ghế lô, cùng phía dưới quá mức náo nhiệt không khí không giống nhau, Trần Thanh Huy bọn họ lúc này uống rượu, nhưng thật ra có điểm an tĩnh. Duyên ca ngươi không phải đi nghỉ ngơi sao? Như thế nào lại có hứng thú lại đây? Ngươi vừa rồi gọi điện thoại cấp Văn Nôn, có phải hay không đi tiệc tối? Trần Thanh Huy thấy Giang Duyên ăn mặc một kiện màu đen áo lông đi vào tới, cũng không có xuyên áo khoác, có điểm đơn bạc. Không đi tiệc tối. Giang Duyên ở trên sofa ngồi xuống. Còn tưởng rằng ngươi đi sân náo nhiệt. Lục Thần chọn một đôi mắt đào hoa, nhìn Giang Duyên trong tay cầm đồ vật kỳ kỳ quái quái. A Duyên, ngươi trong tay lấy chính là cái gì? Chu Văn Nôn nhãn lực hảo, liếc mắt một cái liền nhận ra Giang Duyên cầm chính là nữ hài phát cô, mặt trên là một đôi đáng yêu màu nâu nai con rác. A Duyên, ngươi lấy chính là cái nào nữ hài vật trang sức trên tóc? Chu Văn Nôn quơ quơ trong tay chén rượu, xem ra, nhà hắn cái kia muội muội ngốc là không có cơ hội. Cái gì, nữ hải tử? Lục Thần lại xem qua đi, xác thật như là nữ hải tử mang trên đầu trang trí phẩm. Trần Thanh Huy như là trong lòng có đáp án, Giang Duyên khẳng định là gặp phải Mộ Dao. Ghế lô đường lượng ánh đèn, màu đen áo lông sấn đến Giang Duyên mặt càng thêm thanh tuấn như ngọc, thường lui tới che kín thanh lãnh mặt mày có vài phần nhu hòa, hắn đánh giá trong tay phát cô, mặt trên nho nhỏ một đôi sừng hiệu, mang ở Mộ Dao trên đỉnh đầu, dị thường đáng yêu. Hắn câu lấy Mộ Dao thời điểm, nữ hải hai mắt thủy doanh doanh, dính đầy ướt át, nhưng bất chính giống một con nai con. Ngược lại có vài phần khô nóng dâng lên. Hắn méo méo phát cô thượng nai con rác, là mềm. Lục Thần nhìn Giang Duyên đánh giá trong tay đồ vật, như là đang xem cái gì bảo bối dường như. Hắn thần sắc kinh ngạc, A Duyên, này có cái gì đẹp, tới, ngươi thật lâu không có cùng chúng ta cùng nhau uống lên, khó được Văn Ngôn lần này lấy ra tốt như vậy rượu, tới một ly. Ân. Giang Duyên một tay méo nai con rác, một tay bưng lên chén lớn rượu, môi mỏng câu lấy. Kia nho nhỏ nốt ruồi đỏ đỏ tươi rực rỡ, hiển nhiên, tâm tình của hắn thực hảo. Từ diễm trở lại phòng thời điểm, đã là 3 giờ sáng. Mở ra cửa phòng, bên trong thực an tĩnh. Trên giường, Mộ Dao nhắm mắt lại ngủ say, chỉ thấy nàng lông mi kiều trường, khuôn mặt nhỏ hai sừng ngủ đến phấn hồng phát phát, như là lao yên chi sắc, mà một trường cái miệng nhỏ hồng yên yên, phiếm ánh sáng, cực hảo xem. Từ diễm ánh mắt dừng ở đặt ở một bên màu đen áo khoác thượng, nàng nhíu nhíu mày, cảm thấy quen mắt. Ngày hôm sau, Mộ Dao cùng Từ Diễm đi trong nhà trượt tuyết, sau đó còn học xong khai tuyết địa mùa tỏ, đáng tiếc thời gian không đủ, muốn tập hợp rời đi, nàng không có thời gian phao suối nước nóng. Giữa trưa ăn cơm xong sau, Phó Chính Nhiên cùng Phó Ban bắt đầu xử lý lui phòng thủ tục, những người khác trước lên xe. Xe buýt bên, thiếu niên thân cao thể đại, gương mặt tuấn lãnh. Lớp học người lên xe trước sôi nổi nhìn hắn một cái. Giang Duyên. Mộ Giao Ý bảo Từ Diễm trước lên xe, nàng từ ba lô đem màu đen áo khoác lấy ra tới, người áo khoác như thế nào sẽ ở ta nơi này. Sáng nay ở mép giường nhìn đến cái này màu đen áo khoác thời điểm nàng thực kinh ngạc, nàng nhận được, đây là Giang Duyên. Ban ngày ánh sáng sung túc, nữ hài khuôn mặt nhỏ ánh bạch, ánh mắt trong trẻo, không hề có ngày hôm qua say rượu ngốc manh. Giang Duyên cầm quần áo tiếp nhận tới, đen nhánh đôi mắt nhìn nàng, tối hôm qua sự, ngươi quên mất. Mộ Giao chớp chớp mắt, nàng nhớ rõ chính mình uống lên đồ uống sau, bắt đầu mệt ra rời, còn cảm thấy trong nhà thực nhiệt, nàng liền đi ra ngoài trúng gió, lúc sau như thế nào trở về khách sạn, nàng đã quên. Tối hôm qua là ngươi đưa ta trở về. Mộ Giao ngữ khí khẳng định. Ân, còn có đâu? Giang Duyên câu môi, ánh mắt dừng ở nữ hải cánh môi thượng, ánh mắt trầm trầm. Hắn nếm, nơi này tư vị cực hảo, so ngọt ngào quả tử còn muốn ăn ngon. Tối hôm qua ta say, phát sinh chuyện gì sao? Tối hôm qua uống kia ly đồ uống, là đựng cồn. Say rượu tỉnh lại, nàng liền sẽ quên say rượu khi phát sinh sự. Giang Duyên môi mỏng nhấp khẩn, hắn trợn tròn mắt chờ hừng đông, mà nữ hải hừng đông đã quên. Trong cổ họng nổi lên hơi hơi chua xót, không có. Nghe vậy, Mộ Giao âm thầm thở phào một hơi, nàng còn tưởng rằng chính mình say rượu làm cái gì mất mặt sự. Cảm ơn ngươi tối hôm qua đưa ta trở về. Nói xong, Mộ Giao chuẩn bị lên xe. Đột nhiên nhớ tới cái gì, nàng xoay người lại, liền nhìn đến thiếu niên đen nhánh sâu thẳm ánh mắt, sang quắc nóng lên mà nhìn nàng. Đông dưng, Mộ Giao đầu quả tim nhảy dựng, nàng né tránh đối phương tầm mắt, ôn nhu nói, Giang gia gia chủ nhật sẽ ở nhà sao? Ta nghĩ tới đi xem hắn. Nàng thật lâu không? Có vấn an Giang gia gia. Giang Duyên cười, ta giúp ngươi chuyển cáo lao gia tử. Cảm ơn. Liên ở Mộ Giao muốn lên xe thời điểm, Giang Duyên giữ nàng lại tay, ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Ân. Mộ Giao không rõ nguyên do. Giang Duyên đen nhánh đôi mắt nhìn nàng, ta xe hỏng rồi, ta tưởng lên xe, cùng ngươi cùng nhau trở về, có thể chứ? Mộ Giao ngạc nhiên, ngươi muốn hỏi chúng ta lớp trưởng, hắn mới có thể quyết định. Lúc này, Phó Chính Nhiên cùng Phó Ban Chính Tuệ dễ làm xong lui phòng thủ tục ra tới. Hắn nhìn Giang Duyên liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở Mộ Giao trên người, như thế nào không lên xe? Còn có việc sao? Giang Duyên xe hỏng rồi, hắn tưởng cùng chúng ta cùng nhau đi nhờ xe buýt trở về, lớp trưởng, có thể chứ? Mộ Giao nói. Nghe được Mộ Giao thế hắn mở miệng, Giang Duyên môi mỏng nhếch lên, ngực trướng trướng, mang theo một cổ tử vui sướng. Mộ Giao quan tâm hắn. Ta có thể chi trả tiền xe. Giang Duyên đối Phó Chính Nhiên mở miệng. Trên xe còn có mấy cái không vị, đại gia cùng giáo, không cần tiền xe. Phó Chính Nhiên khỏe môi treo lên nhợt nhạt ý cười, lên xe đi. Mọi người đều là dựa theo nguyên lai vị trí ngồi, Từ Diễm sớm đã ngồi ở hàng phía trước vị trí chờ Mộ Giao, trên xe chỉ còn lại có cuối cùng một loạt vị trí là trống không. Tiểu Giao, ngươi chạy nhanh lại đây ngồi xuống, sắp lái xe. Từ Diễm đối nàng vẫy tay. Đương nàng ánh mắt nhìn đến Mộ Giao phía sau Giang Duyên khi, không khỏi cả kinh trừng mắt. Như thế nào Giang Duyên cũng lên xe? Từ Diễm đệ nặng thanh âm hỏi Mộ Giao. Kinh ngạc không chỉ là Từ Diễm, lớp học những người khác cũng thấp giọng nghị luận lên. Phó Chính Nhiên ý bảo mọi người an tĩnh lại, hắn mở miệng giải thích, Giang Duyên đồng học xe hỏng rồi, sẽ cùng chúng ta cùng nhau đi nhờ xe buýt trở về. Đại gia cột kỹ đai an toàn, đặc biệt là ngồi ở lối đi nhỏ bên đồng học, xe liền mau khai. A a a, lớp trưởng hảo xoái a, Giang Duyên cũng xoái, ta hai cái đều hảo ngưỡng mộ, rất thích a, làm sao bây giờ? Đối diện dựa bên cửa sổ Phương Tử San tâm tình kích động, xoái ca gì đó đều bị nàng để vào mắt. Lý Phỉ Phỉ lấy ra một quyển sách, giọng nói của nàng nhàn nhạt, lại xoái cũng không phải ngươi, lại thích cũng không phải ngươi. Phương Tử San muốn khóc, ô ô ô, Phỉ Phỉ, ngươi có thể hay không đừng đả kích người. Phía trước vị trí đều ngồi đầy người, Giang Duyên đi tới xe cuối cùng một loạt, mặt vô biểu tình mà ở mặt trên ngồi xuống. Hắn nhìn đằng trước Mộ Giao vị trí, ngay cả nàng phát đỉnh cũng nhìn không tới. Này cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Lúc này, Giang Duyên di động chấn động lên. Duyên ca, ngươi đi đâu? Không phải nói trở về thành phố B sao? Điện thoại kia đầu, Trần Thanh Huy hỏi. Ta ở xe buýt thượng, ngươi khai ta xe trở về. Cái gì xe buýt? Trần Thanh Huy kinh ngạc, nhưng điện thoại kia đầu đã cút. Thế nào, A Duyên đi nơi nào? Trần Thanh Huy sờ sờ tóc đầu, hắn nói ở xe buýt thượng, làm ta giúp hắn đem xe khai trở về. Hắn vô duyên vô cớ chạy tới ngồi cái gì xe buýt? Lục Thần chọn mắt đào hoa, cảm thấy buồn cười. Ta biết, Giang Duyên khẳng định là truy ta nữ thần đi. Đàm Tấn Niên biết Mộ Giao bọn họ ban là đi nhờ. Xe buýt tới, Giang Duyên người nam nhân này thiệt tình cơ, thế nhưng trộm mà lưu đi theo hắn nữ thần cùng nhau nhờ xe trở về. Đàm Tấn Niên vẻ mặt tức giận, không được, ta cũng phải đi ngồi xe buýt. Ngươi cho ta hảo hảo đốc. Trần Thanh Huy một phen lôi kéo trụ Đàm Tấn Niên cổ áo, ngươi hiện tại qua đi cũng vô dụng, xe buýt đã khai đi rồi. Liền tính xe không có khai, hắn cũng sẽ không làm Đàm Tấn Niên qua đi, bị Giang Duyên nhìn đến tên tiểu tử thúi này lại đi quấn lấy Mộ Dao, chẳng phải là muốn lộng chết hắn. Trần Thanh Huy quyết định, trở lại thành phố B sau, hắn sẽ không bê cầu tình, khiến cho Dượng tiếp tục trông giữ này ngốc biểu đệ, không thể mặc kệ hắn ra tới gặp rắc rối. Trên đường trở về, cùng mặt khác người không giống nhau, Giang Duyên một mình ngồi ở cuối cùng một loạt, hắn vòng eo thẳng thắn, thần sắc tuấn lãnh. Đột nhiên, di động chấn động. Hắn nhìn thoáng qua, là Mộ Dao phát tới tin tức. Ta có say xe dược, ngươi yêu cầu nói có thể hỏi ta lấy. Nữ hài đây là lo lắng hắn say xe đâu. Đen nhánh ánh mắt xuyên qua từng hàng vị trí, dừng ở trước nhất bài, chỉ thấy nữ hài quay đầu lại xem hắn, đôi hắn chớp chớp mắt. Môi mỏng gợi lên. Giang Duyên đem túi quần kia một đôi mai con rác lấy ra tới. Đây là hắn từ phát cô thượng hủy đi tới. Đầu ngón tay méo điền đông, mềm mại nai con rác, Giang Duyên đầu quả tim thẳng nhúc ra. Từ lần đó hót xệ ở xoay ngược lại sau, Mộ Tiêu Tuyết mấy ngày nay đều không lộ mặt. Thẳng đến Phương Phong dùng 3 ngày thời gian, rốt cuộc giúp nàng đem Nhẹ Thời Đại bên kia đại ngôn bắt lấy khi, Mộ Tiêu Tuyết chuyển phát Nhẹ Thời Đại tin tức, chờ mong hợp tác. Mặt khác, ta cùng ta muội muội Mộ Giao cảm tình thực hảo, không tồn tại cái gì tỉ muội chi tranh, ta muội muội cũng sẽ không tiến giới giải trí. Hy vọng đại gia không cần quấy rầy nàng. A a a, Tiêu Tuyết hảo ôn nhu, tuyệt đối là yêu thương muội muội hảo tỷ tỷ. Hâm mộ, ta cũng muốn Tiêu Tuyết như vậy xinh đẹp tỷ tỷ. Phía trước những cái đó hắc ta Tuyết bình xịt chạy nhanh cút đi, Tiêu Tuyết không chỉ có là Nhẹ Thời Đại người phát ngôn, tỷ muội cảm tình cũng thực hảo nga, làm ơn an tỷ fan không cần bịa đặt. Chúc mừng Tiêu Tuyết đạt được tân đại ngôn, duy trì Nhẹ Thời Đại. Tiêu Tuyết là quốc dân hảo tỷ tỷ a, Mộ Dao là quốc dân xinh đẹp muội muội. Hai tỷ muội đều là đại mỹ nhân, ai ái. Tiêu Tuyết cùng muội muội cảm tình thực hảo, án thì fan không cần ở bịa đặt, tỷ muội chi gian cảm tình không phải bậy bạ là có thể chửi đối. Chỉ có ta cảm thấy Mộ Tiêu Tuyết là ở thị uy, hơn nữa lập hảo tỷ tỷ nhân thiết sao? Muốn thật là tỷ muội tình thâm, phía trước ngươi muội muội toàn vong mắng thời điểm, như thế nào không ra giải thích? Ta cũng cảm thấy có điểm giả, muốn thật là hảo tỷ muội, muội muội bị mắng thời điểm, khẳng định trước tiên động thân mà ra. Trên lầu án thì fan, mau cút. Mộ Tiêu Tuyết dựa theo Phương Phong ý tứ, đã phát tân tin tức. Phương Phong tâm tình thực hảo, Nhẹ Thời Đại đại ngôn đã bắt lấy, ngươi cũng làm sáng tỏ, hiện tại đại gia cho ngươi lập một tân nhân thiết, thực phù hợp ngươi hình tượng, lúc sau ta sẽ làm đoàn đội thao tác, chỉ cần hảo hảo lợi dụng, phòng trừng sẽ hấp dẫn tân một defense. Vất vả ngươi, Phong ca. Gần nhất nàng cẩm lý hệ thống mất đi tác dụng, hiện tại, nàng chỉ có thể dựa vào người đại diện, đến nỗi quốc dân tỷ tỷ cái này nhân thiết, nàng cũng không quá thích. Nàng cũng không muốn đem Mộ Dao cùng nàng buộc chặt ở bên nhau lang xê. Chương 48. Chính bản ở, cấm đăng lại. Thời tiết rất lạnh, hôm nay lại bắt đầu hạ tiểu tuyết. Tan học sau, Mộ Dao cũng không có rời đi, mà là đi phòng thí nghiệm, còn có một tháng không đến chính là điều hương thi đấu. Đối với tác phẩm dự thi, nàng đã có linh cảm. Phía trước ở xe cấp thượng, nàng trong mắt chạm đến, tất cả đều là tuyết trắng. Trong nháy mắt kia, nàng tưởng điều ra tuyết mùi hương. Tuyết là có hương vị. Chỉ là khí vị quá mức với mỏng manh, dung nhập trong không khí, cũng không sẽ bị người đoán được, hơn nữa 1.000 cá nhân, trong lòng tuyết sẽ có 1.000 loại hương vị. Nàng chỉ cần điều ra nàng trong lòng kia phi tuyết mùi hương liền có thể. Mộ Dao rửa tay xong, bắt đầu chọn lựa hương liệu. Trong xe, tài xế hỏi, thiếu gia, Mộ tiểu thư cũng không ở nhà ga, yêu cầu dừng lại chờ nàng sao. Trong khoảng thời gian này tới nay, mỗi ngày tan học thời điểm, Giang Duyên đều sẽ đưa Mộ Dao trở về nàng nơi ở. Thế cho nên hiện tại nhìn không thấy Mộ Dao thân ảnh, tài xế theo bản năng liền hỏi có cần hay không chờ Mộ Dao. Cửa trường, nhà ga chỗ đều không có nữ hài mảnh khảnh thân ảnh, Giang Duyên thu hồi ánh mắt, hắn móc di động ra, trực tiếp gọi nữ hài điện thoại. Thức mau, điện thoại bị chuyển được. Giang Duyên, di động kia đầu, vang lên nữ hài thanh mềm thanh âm, ở an tĩnh ở bên trong xe đặc biệt rõ ràng, Giang Duyên cảm thấy lỗ tai có điểm ngứa, hắn khắc chế muốn cào một cào xúc động. Ân, là ta. Ngươi ở nơi nào? Ta ở phòng thí nghiệm. Mộ Dao nhớ tới chính mình quên nói cho Giang Duyên, làm hắn không cần chờ nàng, nàng có điểm ngượng ngùng. Giang Duyên, ta hôm nay sẽ tương đối chế đi, ngươi không cần đưa ta đi trở về. Trước một đoạn thời gian bởi vì hạ mưa to, đáp giao thông công cộng không có phương tiện, Giang Duyên mới muốn đưa nàng trở về, nhưng mà hiện tại sớm đã không dưới mưa to, Giang Duyên không cần phải tiếp tục đón đưa nàng. Nào gian phòng thí nghiệm? Giang Duyên hỏi. Lầu 3 số 2 phòng thí nghiệm, ngươi đi về trước đi, gần nhất cũng không có trời mưa, ta không ngồi ngươi xe đi trở về. Mộ Giao không nghĩ tiếp tục phiền toái hắn. Mộ Giao, ta cho rằng ngươi là qua cầu trừ bản. Thiếu niên thấp giọng ở bên thai cười nhạo, Mộ Giao bên thai nóng lên. Nàng muốn nói cái gì nữa, bên kia đã treo điện thoại. Mộ Giao mím môi, tiếp tục điều khởi hương. Tòa nhà thực nghiệm bên này thực an tĩnh, Giang Duyên đi đến phòng thí nghiệm cửa khi, chỉ thấy to rộng phòng thí nghiệm nội, nữ hài ngồi ở một đống dụng cụ sau, tay cầm ống nhỏ giọt hương, cái chai nội tích phóng cái gì, khuôn mặt nhỏ bánh bạch, thần sắc nghiêm túc chuyên chú. Giang Duyên lui đi ra ngoài, đứng ở cửa bên, nhìn hành lang ngoại sắc trời, ảm đạm, tiểu tuyết hoa phiêu toàn mà xuống, Giang Duyên kéo kéo khỏe miệng. Mộ Giao nghiêm túc lặp lại mà thử các loại hương liệu phối hợp, không hề có nhận thấy được, phòng thí nghiệm ngoại, dựa tường mà chạm, an tĩnh chờ đợi thiếu niên. Cũng không biết qua bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến linh tiếng vang. Mộ Giao cầm ống nhỏ giọt tay một đốn. Giang Duyên. Mộ Giao đi ra phòng thí nghiệm ngoại, kinh ngạc phát hiện thân thể cao lớn thiếu niên dựa vào bên cạnh cửa. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Chờ ngươi. Rét lạnh thời tiết chung, Giang Duyên trầm thấp thanh âm có điểm khô khốc. Mộ Giao không nghĩ tới Giang Duyên vẫn luôn đứng ở phòng thí nghiệm ngoại chờ nàng, thiếu niên nồng đậm lông mi như là kết xương, thanh tuấn gương mặt thần sắc lạnh lùng. Trong lòng xúc động, Mộ Giao mím môi, nhuyễn thanh nói, ta cho rằng ngươi sớm đã rời đi. Nàng không nghĩ tới Giang Duyên thế nhưng một tiếng không hử mà ở phòng thí nghiệm ngoại chờ nàng. Giang Duyên nhíu mày, chân có điểm đã tê dần, ta không yên tâm ngươi một mình trở về. Xe buýt thượng nhân tế người, hắn sao có thể tùy ý Mộ Giao đi nhờ giao thông công cộng, bị tế tới tế đi. Ta hiện tại phải đi, ngươi có thể đi sao? Di động đã nhắc nhở hắn, hiện tại là 5:30, hắn yêu cầu ở 6 giờ trước chạy trở về. Có thể, ta đi vào thu thập một chút. Mộ Giao ngượng ngùng làm Giang Duyên bạch chờ, nàng chạy nhanh đem dụng cụ thu thập hảo, đem phòng thí nghiệm khóa kỹ, cùng hắn cùng nhau rời đi. Nàng từ ba lô đem một đôi màu đen bao tay lấy ra tới, là hôm trước ở xe cắp thượng, Giang Duyên cho nàng. Giang Duyên, bao tay ta rửa sạch sẽ, còn cho ngươi, ngươi mang lên đi. Hắn ở bên ngoài đứng lâu như vậy, nơi nào sẽ không lạnh. Giang Duyên du mắt, nữ hài ô mắt trong trẻo, thủy doanh doanh nhìn hắn, hắn luôn luôn sẽ không ủy khuất chính mình. Đợi nàng lâu như vậy, tổng muốn thảo điểm ngon ngọt, tay lanh cương, ngươi giúp ta mang. Nói, Giang Duyên đem một đôi bàn tay to dối đến Mộ Giao trước mặt. Thiếu niên xương tay tiết rõ ràng, lãnh bạch thon dài, tay hình cực hảo xem. Mộ Giao hắc bạch phân minh mắt hạnh nhi liếc hắn, cũng không tưởng để ý tới đối phương làm bộ làm tịch. Mộ Giao, phía trước ta cũng giúp ngươi đeo bao tay, ngươi hẳn là lễ thượng vãng lai. Giang Duyên ánh mắt đen nhánh hơi nhuận, trước lượng mà nhìn nàng. Nghĩ đến Giang Duyên ở bên ngoài đứng lâu như vậy, Mộ Giao đầu ngón tay vương, nhẹ nhàng đụng vào một chút trước mặt bàn tay to, thiếu niên mu bàn tay băng băng lương lương, cũng không giống thường lui tới ấm áp. Nàng lấy ra một con màu đen bao tay, hướng bàn tay to thượng bộ đi vào. Cùng nàng không giống nhau, thiếu niên ngón tay thon dài, màu đen bao tay kích cỡ vừa vặn tốt, mang ở thiếu niên trên tay có loại nói không nên lời tuấn khốc. Nữ hải rũ mi mắt, mang đến nghiêm túc, mềm mại tay nhỏ ở bàn tay to phụ trợ hạ, có vẻ lại bạch lại tiểu. Nàng như vậy ôn nhu, như vậy ngoan ngoãn kéo dài mà giúp hắn mang bao tay, gió lạnh thổi qua, hắn nghe thấy được nữ hải phát gian hương thơm. Mộ Giao trên người cũng không biết có phải hay không ở điều hương thời điểm dính mặt khác hương liệu hương vị, ngọt ngào quả hương tạp ẩn ẩn mùi hoa, rất dễ nghe. Giang Duyên cắn cơ cắn khẩn, khắc chế muốn thân một thân nàng xúc động. Trở lại Giang gia thời điểm, còn có Giang lão gia tử vừa lúc ở phòng khách uống trà. Gia gia, đã trở lại. Giang lão gia tử tinh thần hơi thở thực hảo, thanh âm to lớn vang dội. Gia gia, ta tưởng dọn đi trường học phụ cận trụ, thứ bảy ngày trở về. Giang Duyên đi đến lão gia tử bên kia ngồi xuống. Tiểu khu bên kia phòng ở đã trang hoàng hảo, vì có thể mau chóng vào ở, dùng gia cụ đều là từ hắn một khác bộ chung cư trực tiếp dọn quá khứ. Người khác dọn đến trường học phụ cận trụ, là vì học tập, vậy còn ngươi? Vô duyên vô cớ, như thế nào muốn đi ra ngoài trụ? Giang lão gia tử biết rõ Giang Duyên tính nết, cái này đại tôn tử tuyệt đối không phải nỗ lực học tập người. Giang Duyên nhướng mày, Mộ Giao sẽ ở tại ta dưới lầu. Trong khoảng thời gian này hắn phân phó tưởng thúc làm sự, cũng không có nghĩ tới giấu giếm, cũng giấu giếm không được, lão gia tử nhất định là đã sớm biết đến. Giang lão gia tử uống một ngụm trà, hắn trí duệ ánh mắt trừng hướng Giang Duyên. Cực kỳ ghét bỏ mà răn dạy, ngươi sao lại thế này? Trước kia làm ngươi cùng tiểu giao kia hài tử đính hôn, ngươi không muốn, khi đó ngoan cố đến muốn mệnh, nói cái gì bị ta đánh chết cũng không muốn cùng tiểu giao ở bên nhau, hiện tại nhân ra cùng ngươi giải trừ hôn ước, ngươi nhưng thật ra thượng vội vàng dán qua đi. Giang lão gia tử nói liền tới khí, hắn nặng nề mà hừ một tiếng. Giang Duyên ra mặt dày, bị Giang lão gia tử hơn nói, cũng chút nào không đỏ mặt, trước kia niên thiếu vô tri. Giang lão gia tử tức giận đến ngứa răng, hận không thể lấy gậy gộc trừ hắn, ta mặc kệ chuyện của ngươi, hiện tại là tiểu giao không thích ngươi, ngươi có bản lĩnh đem người đuổi tới tay, ta sẽ không nói thêm cái gì, nếu là tiểu giao không thích ngươi, ghét bỏ ngươi phiền, ta liền trực tiếp thu nàng làm cháu gái, làm nàng kêu ngươi làm ca ca, đỡ phải ngươi hồ nháo. Nghe vậy, Giang Duyên màu đen tóc ngắn hạ, nhị tiêm hơi hơi nóng lên, hắn không có hử thanh. Lão gia tử cũng không biết, phía trước hắn đã làm chuyện ngu xuẩn, làm Mộ Giao kêu hắn làm ca ca. Ngày hôm sau, Mộ Giao đem ngày hôm qua điều tốt một bình nhỏ nước hoa đưa cho Từ Diễm. Tiểu Giao, đây là ngươi điều nước hoa. Từ Diễm tiếp nhận nho nhỏ trong suốt bình thủy tinh, nàng vặn ra nắp bình, đối với chính mình thủ đoạn phun một chút, ngọt thanh hương khí lập tức ở trên cổ tay giật ra, rất dễ nghe. Ân, là ta trước kia một khoản tác phẩm. Nay khoản nước hoa là nàng trước kia sang, đã từng ở nàng phụ thân công ty đẩy ra, bán thật sự hỏa. Hiện tại nàng cùng Từ Diễm hợp tác, lần đầu tiên mở rộng, nàng cảm thấy này một khoản nước hoa lúc sau hưởng ứng đồng dạng sẽ thực hảo. Nay khoản nước hoa quá dễ ngửi, tên gọi là gì? Từ Diễm rất ít dùng nước hoa, nhưng cũng không gây trở ngại nàng thích nước hoa, nàng có tin tưởng, các vong hưu sẽ thích. Nay khoản nước hoa kêu Bạch Nguyệt Quang. Hiện tại Bạch Nguyệt Quang có đôi khi bị những người khác mang theo nghĩa xấu ý tứ, nhưng không ảnh hưởng Mộ Giao cảm thấy tên này dễ nghe. Bạch Nguyệt Quang, mong muốn không thể tức, mờ mịt, mông lung. Muốn có như vậy cảm giác, nước hoa trước điều là hoa hồng, tuyết tùng, thanh mục, cho người ta ôn nhu sáng ngời cảm giác, trung điều là cam quýt, bạc hà, tiểu hoa nhải cùng bách hợp, như nhau ánh trăng trong trẻo hương hình, đôi điều là cẩm hương tính lâu xạ hương, mục chất hương, nhàn nhạt ôn nhu cảm. Lại hoặc là ngươi có thể xưng nó là ngọt ánh trăng. Nàng ở trung điều còn tăng thêm thủy mật đào, hoa anh đào, phấn hồng hồ tiêu, cho nên, bắt đầu thời điểm là mát lạnh, tan một chút thời điểm sẽ ngửi được nhợt nhạt ngọt ý. Cuối cùng sẽ là mông lung ôn nhu một chất hương. Ta thích ngọt ánh trăng tên này, giống tiểu giao ngươi, lại nhu lại ngọt, hận không thể làm người cắn một ngụm. Từ Diễm cầm nước hoa tay có điểm kích động, tiểu giao, ngươi tính toán một lọ bán bao nhiêu tiền? Mộ Giao suy xét. Qua, nàng không nghĩ tiện nghi bán, nhưng cũng yêu cầu suy xét đến đại bộ phận vong hưu kinh tế năng lực, nàng muốn đem giá cả định ở 200 tả hưu. Mộ Giao nói cho Từ Diễm ý nghĩ của chính mình. Ngươi cảm thấy thế nào? Tiện nghi khóc. Tiểu Giao, ngươi nước hoa so hảo chút đại bài còn muốn dễ ngửi, chờ ngươi lúc sau có danh tiếng, ngàn vạn không thể bán như vậy tiện nghi. Ở Từ Diễm xem ra, Mộ Giao nước hoa liền tính là bán hơn 1.000 nguyên một lọ cũng là đăng giá. Hơn nữa, này khoản nước hoa tuy rằng so ra kém Mộ Giao thân thể thượng quả mùi hương, nhưng là thật sự rất dễ nghe. Mộ Giao cười gật đầu, ân, ta biết đến. Tan học lúc sau, Mộ Giao vẫn là giống ngày hôm qua như vậy đi phòng thí nghiệm. Một hồi lâu, nàng từ phòng thí nghiệm đi ra, quả nhiên. Cửa bên thiếu niên một tay cắm túi, lười từ từ mà dựa tường đứng. Mộ Giao mím môi, nàng đứng ở Giang Duyên trước mặt. Giang Duyên, ngươi đi vào chờ ta đi, bên ngoài lạnh lẽo. Nàng biết làm Giang Duyên rời đi, hắn nhất định là không muốn. Nữ hải kiều kiều tiểu tiểu, trong túi, Giang Duyên méo mai con rác tay bung ra, hắn đen nhánh ánh mắt dừng ở Mộ Giao sứ bạch khuôn mặt nhỏ thượng, vượng ý cười. Nàng đau lòng hắn. Ta đi vào, sẽ không gây trở ngại ngươi. Giang Duyên câu môi. Mộ Giao nhẹ giọng nói, ngươi không cần phát ra tiếng liền hảo. Hảo. Phòng thí nghiệm thực an tĩnh, Giang Duyên rất là phối hợp, hắn xác thật một chút thanh âm cũng không có phát ra, nhưng mà, hắn đen nhánh ánh mắt từ đi vào lúc sau, liền vẫn luôn dính ở nữ hài trên người, chút nào không thêm che giấu. Mộ Giao bị nhìn chằm chằm đến nhĩ tiêm đều đỏ. Ngươi có thể hay không đừng vẫn luôn nhìn ta. Mộ Giao ố trong mắt mang theo nhút nhát. Mặc cho ai bị người như vậy thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm, đều sẽ không được tự nhiên. Giang Duyên ngồi ở nàng phía trước một chương thực nghiệm trước bàn, hắn đối mặt Mộ Giao, dị vãng lại lánh lại ngạo thiếu niên, lúc này ánh mắt chất lượng, ta lần đầu tiên thấy người điều hương, cảm thấy tò mò, nhất thời xem và mê, ngươi không nghĩ ta xem ngươi điều hương. Hiếm lạ mà, hắn trầm thấp thanh âm mang theo vài phần ủy khuất. Mộ Giao buông xuống hạ mi mắt, có điểm tự sa ngã, vậy ngươi xem đi. Giang Duyên đưa Mộ Giao về tới cũ tiểu khu chỗ ở. Ta tới rồi, ngươi trở về đi. Mộ Giao mở cửa. Bên trong gừng sống nghe được tiếng vang, sớm đã gấp không chờ nổi mà lao tới, tròn vo cẩu thân từ cửa biên chui ra. Gâu gâu gâu. Nó đối với Mộ Giao vây đuôi. Giang Duyên mắt lạnh liếc kia chỉ xuẩn cẩu liếc mắt một cái, hắn câu môi, Mộ Giao, ta hiện tại trụ trên lầu. Mộ Giao kinh ngạc. Phía trước trụ trên lầu người dọn đi rồi, nàng đã ẩn ẩn suy đoán mua thượng tầng người có phải hay không Giang Duyên, nhưng mà trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có động tĩnh, nàng liền không có suy nghĩ. Hiện tại, thiếu niên chủ động nói cho nàng, hắn trụ trên lầu. Mộ Giao không hỏi hắn vì cái gì chuyển đến nơi này trụ, nàng lo lắng Giang Duyên xuất khẩu nói, làm nàng khó có thể trả lời. Nhưng mà, nàng không hỏi, thiếu niên như là thấy rõ nàng ý tưởng, ta tưởng ly ngươi gần một chút, liền nói cho lão gia tử, ta muốn dọn ra tới. Mộ Giao ngước mắt, nàng nhìn hắn. Giang Duyên lớn lên rất đẹp, gương mặt thanh tuấn, cùng Phó Chính Nhiên văn nhã ôn nhu hoàn toàn tương phản, hắn ngũ quan tinh xảo ngạnh lãnh, xù mặt thời điểm, như là cao quải ánh trăng, thanh lanh thứ người, xuất chúng, lại khó có thể làm người tới gần. Thang lầu gian ánh đèn đường lượng, chung quanh cũng dị thường an tĩnh. Ánh đèn dừng ở thiếu niên sáng quắc trong mắt, đen nhánh đôi mắt như là sẽ sáng lên, Mộ Giao bị hắn xem đến bên thai nóng lên, nàng chuyển mở mắt. Giang Duyên, ta không thích ngươi. Mộ Giao rốt cuộc vẫn là nói ra. Giang Duyên cắm ở túi, nhéo mai con rác tay căng thẳng, hắn đen nhánh ánh mắt ám ám, ta biết. Hắn biết, nếu không phải bởi vì hắn đã cứu Mộ Giao, trợ giúp quá nàng, nữ hải đã sớm không cho hắn đến gần rồi. Nói hắn hiệp thân báo đáp cũng hảo, nói hắn vô lại cũng đúng, dù sao, đừng nghĩ trông cậy vào hắn rời xa nàng. Chương 49. Chính bản ở, cấm đăng lại. Bóng đêm dần dần tối sầm xuống dưới. Từ ra bên kia, Từ Diễm ăn cơm sau, gấp không chờ nổi mà trở về phòng. Từ Diễm bắt đầu cấp mọi người phát xong trực tiếp giới thiệu Mộ Giao nước hoa, mỹ nhân ngư tiểu tỷ tỷ tự mình điều chế nước hoa, tên là ngọt ánh trăng, thích mông lung, thần bí, còn mang theo ngọt ngào mùi hương có thể mua sắm, tuyệt đối sẽ không hối hận, này khoản nước hoa ta cam đoan, một chút cũng sẽ không so đại bài nước hoa kém, giá cả là 280. Vong Hưu không nghĩ tới vẫn luôn ăn bá Từ Diễm thế nhưng bắt đầu bán đồ vật. Ta xem phía trước chính là Lang Xê, hiện tại có fans lưu lượng, lập tức bán đồ vật, đánh quảng cáo. Không tiến giới giải trí là vì bán hóa đi, Vong Hồng đều một cái kịch bản. Ta mua đệ nhất bình nước hoa vừa lúc dùng xong rồi, tưởng đổi tân nước hoa, bất quá, ta thói quen dùng đại bài. An bá thế nhưng bán nổi lên nước hoa. Từ Diễm nhìn các Vong Hưu nhắn lại, nàng có điểm không vui, không thể gặp người khác chửi bới Mộ Giao, ngay cả là Mộ Giao điều nước hoa cũng không được. Nàng mở miệng giải thích, ta không tiếp quảng cáo, hiện tại đẩy bán này khoản nước hoa là bởi vì Mộ Giao sẽ điều hương, này đó nước hoa đều là nàng thân thủ điều. Liền tính ta bán hóa, cũng là chỉ bán Mộ Giao nước hoa. Ta thấy có Vong Hưu nói chỉ dùng đại bài nước hoa, ta có thể chân thành mà nói cho ngươi, cái tôi ra tiểu giao điều chế này khoản nước hoa tuyệt đối sẽ không so đại bài kém. Hơn nữa, đây đều là nàng thân thủ điều chế, sáng tạo ra nước hoa, mùi hương là thị trường thượng không có. Liên tiếp đã thả ra, bởi vì đều là tự mình điều chế, cũng không thể đại lượng sinh sản. Trước mắt chỉ tiếp 100 đơn, quy cách là 30ml, yêu cầu có thể hạ đơn. Từ Diễm nói xong, trước sau không đến 2 phút, 100 bình nước hoa đã bị dây hết. A, ta còn ở suy xét đâu, như thế nào lập tức liền không có. Thật là bị dây a. A, ta internet tạp một chút, đã bị bán hết, còn có hóa sao. Ta tưởng mua. Mỹ nhân ngư tiểu tỷ tỷ hảo đồng A, phía trước ta xem trên mạng nói nàng vẫn là cầm điều hương thi đấu đệ nhất danh, nàng điều nước hoa khẳng định thực không tồi. Ta dây tới rồi, hảo may mắn, ta vừa lúc muốn đổi nước hoa. Duy trì mỹ nhân ngư tiểu tỷ tỷ. Mỹ nhân ngư tiểu tỷ tỷ lớn lên đẹp, thế nhưng còn sẽ điều hương, nghe nói toàn thế giới cũng chỉ có 100 vị điều hương sư, thật sự thật là lợi hại. Ta liền xoay người uống miếng nước, liền bán không có, ta còn tưởng rằng mọi người đều sẽ không mua, lúc sau còn sẽ có bán sao. Mới vừa khai thời điểm, Từ Diễm cho rằng đại gia cũng không cảm thấy hứng thú, không nghĩ tới ngắn ngủn 2 phút, 100 bình nước hoa liền bán quang, xem ra nhan giá trị tức chính nghĩa. Từ Diễm tử kinh ngạc trung bừng tỉnh. Không có hóa, chỉ có 100 bình lượng, lúc sau nói, muốn xem tiểu giao ý tứ, rốt cuộc chỉ có tiểu giao một người điều hương, quá nhiều đơn đặt hàng, nàng lo liệu không hết quá nhiều việc. Hạ phát sóng trực tiếp sau, Từ Diễm gấp không chờ nổi mà đem tin tức này chia sẻ cấp Mộ Giao. Bán hết. Trên sofa, Mộ Giao ôm gừng sống, nàng mới vừa tắm rửa xong, tóc bị làm ướt, hảo chút toái phát dính ở nàng sườn mặt thượng, sấn đến khuôn mặt nhỏ càng thêm sứ bạch. Đúng vậy, 2 phút không đến, đã bị dây xong rồi. Từ Diễm trong thanh âm là ước chế không được hưng phấn, ta ở ngươi nguyên lai giá cả cơ sở nâng lên cao một chút, sửa vì 281 bình. Phía trước Mộ Giao định ra giá cả là 230, nàng cảm thấy nước hoa thực hảo, tuyệt đối không đáng giá cái này giá cả, cho nên, nhịn không được đem giá cả để cao một chút. Quan trọng nhất chính là, tuy rằng Mộ Giao không có nói, nhưng là từ lần trước lên hot sẽ thật sự, nàng cảm thấy Mộ Giao cái kia tỉ tỉ cũng không phải cái gì người tốt. Nàng chú ý tới trước kia Mộ Giao là trong nhà nàng tài xế đón đưa đi học, mà hiện tại nàng mỗi ngày đi nhờ giao thông công cộng. Mộ gia có tiền, mà Mộ Giao lại chỉ có thể đi nhờ giao thông công cộng, nói vậy nàng ở Mộ gia tình cảnh cũng không tốt. Cho nên, nàng mới có giúp Mộ Giao bán nước hoa này tưởng tượng pháp. giá cả để lên đây, Mộ Giao cũng có thể nhiều kiếm một chút. Cảm ơn ngươi, Diễm Diễm. Mộ Giao là thông thấu người thông minh, nàng nơi nào sẽ không biết Tử Diễm ý tưởng. Trước kia nàng tại gia tộc trầm mê điều hương, cũng không có quá mức kết giao bạn tốt, càng đừng nói như vậy nơi trốn vì nàng suy nghĩ bạn tốt. Tiểu Giao ngươi đừng khách khí, dù sao ta cũng có phần lấy tiền, một chút cũng không lỗ. Từ Diễm lấy quá bên cạnh khoai lát, vui sướng hài lòng mà một bên ăn, một bên nói nữa, ta còn đánh làm Tiểu Giao ngươi cho ta đương người mẫu chú ý đâu. Nàng còn chuẩn bị các loại phục sức, hảo muốn tìm cơ hội làm Mộ Giao mặc vào chụp ảnh. Mộ Giao cười cong đôi mắt, ta đã biết. Cúp điện thoại sau, Mộ Giao tâm tình cũng thực hảo, lúc này đây dự định 100 bình nước hoa đều có thể bán đi nói, chính là 28.000 nguyên, phân 2 thành cấp Từ Diễm, nàng có thể bắt được 22.400 nguyên, khấu rất hương liệu phí tổn, còn có nước hoa cái chai phí tổn, nàng cơ bản còn có thể kiếm 2 vạn. Đặt ở trước kia, điểm này số lẻ, Mộ Giao căn bản sẽ không để ý, nhưng mà hiện tại đối nàng tới nói, đã là cự khoản. Hiện tại chỉ là bắt đầu, chờ có nhiều hơn người nhận đồng nàng nước hoa tác phẩm sau. Tài chính sung túc sau, nàng sẽ thành lập độc thuộc về nàng nhãn hiệu. Vương. Giang Duyên Hoa ở Mộ Giao trong lòng ngực, nhìn nữ hải phát ngốc, hắn nhịn không được kêu ra tiếng, muốn kéo về nàng lực chú ý. Làm sao vậy? Mộ Giao đem trong lòng ngực vật nhỏ ôm chặt, một bàn tay xoa xoa nó đầu nhỏ. Nữ hải trên người dính đầy ngọt ngào quả hương, còn kèm theo sữa tắm thanh hương, cậu cái mũi ngửi rắc nhanh nhạy, kia dễ ngửi hương khí mang theo nữ hải mềm mại, không ngừng chui vào mũi hắn, Giang Duyên thai phải run rẩy. Nữ hải dính ướt đuôi tóc rũ ở hắn trên đầu, liêu đến đầu chó ngứa, Giang Duyên theo bản năng hướng Mộ Giao trong lòng ngược toàn đi. Lơ đãng mà, cầu mặt từ nữ hải mềm mại lau mặt mà qua, đầu góc lập tức nổ tung, Giang Duyên chỉ cảm thấy toàn cầu thân vô lực, như là muốn chết chìm ở như vậy mềm mại cảm. Tiếp 100 đơn đặt hàng sau, Mộ Giao bắt đầu vội lên, nàng không chỉ có yêu cầu điều chế 100 bình nước hoa, còn muốn chuẩn bị tháng sau thi đấu tác phẩm. Thẳng đến tới gần cuối tuần, nàng đem 100 bình nước hoa đuổi ra tới sau. Mới có không đi Giang gia vấn an Giang lão gia tử. Giang gia gia, ngươi nha đầu này cuối cùng là tới. Giang lão gia tử khuôn mặt khí sắc thực hảo, thấy Mộ Giao, luôn luôn nghiêm túc mặt thần sắc trở nên nhu hòa lên, nhiều vài phần lao nhân ra dễ thân. Đây là ta cho ngươi làm một ít tiểu điểm tâm, Giang gia gia ngươi nếm thử. Mộ Giao từ túi giấy lấy ra một cái hộp giữ tươi, mở ra cái nắp, chỉ thấy bên trong từng khối tiểu xảo đáng yêu, tinh ánh dịch thấu tiểu điểm tâm. Ngươi nha đầu này thật là có tâm tư. Thượng một lần ngươi làm những cái đó bánh hoa quế, ta ăn liền rất hảo. Lúc này đây ngươi làm chính là cái gì? Giang lão gia tử thực hãnh diện mà cầm lấy một tiểu khối điểm tâm, nho nhỏ một khối, niết ở trong tay rất có giãn, tiểu điểm tâm hình dạng là một đóa hoa, bên trong nhân là màu đỏ, mặt trên một tầng còn rải toái toái cánh hoa, bán tương rất đẹp. Mộ Giao cười nói, đây là hoa hồng bánh, ta là học trên mạng làm. Hoa hồng bánh ngoại tầng tinh ánh dịch tấu, dính dính nhu nhu, còn có sữa bò mùi hương. Bên trong nhân là hoa hồng tương, hoa hồng bánh tác dụng rất nhiều, tiêu đàm, giải sâu thuật khí, dự phòng lao niên tính si ngốc, thực thích hợp người già ăn, ngay cả nữ hải tử ăn cũng có dưỡng nhan công hiệu. Lúc này, cao lớn thân ảnh từ lâu đi xuống tới. Giang Duyên duỗi trường ăn mặc một kiện vê lánh màu xám nhà táo lông, hạ thân một cái màu đen quần dài, cũng không biết có phải hay không mới vừa tỉnh ngủ, trên trán tóc mái có điểm sụp, phục tùng mà rũ ở trên trán, giảm đi mặt mày gian ngạnh lãnh cùng tùy ý, thế nhưng có vài phần thanh trí. Hắn chậm gì gì mà đi tới, ở Mộ Giao đối diện trên sofa ngồi xuống, đen nhánh ánh mắt sâu kín mà từ nữ hải trên mặt lướt qua, hắn câu môi, ngươi làm điểm tâm. Ân, ta cấp Giang gia gia làm. Trong khoảng thời gian này nàng mỗi ngày đều cùng Giang Duyên cùng ra cùng tiến tiểu khu, đối với thiếu niên sâu thẳm ánh mắt, nàng vẫn như cũ có điểm không thói quen. Giang Duyên thuận tay từ hộp giữ tươi bên trong cầm lấy một khối, ăn vào trong miệng điểm tâm vị quy nhu, mùi sữa còn có hoa hồng mùi hương ở đầu lưỡi rất hay, ăn rất ngon. So với trong nhà đầu bếp tay nghề, cũng không hề thua kém sắc. Giang Duyên duỗi tay qua đi, muốn tiếp tục lấy đệ nhị khối, lại bị lao gia tử trực tiếp chụp bay hắn tay, đây là cho ta làm, ngươi muốn ăn, làm trong nhà đầu bếp cho ngươi làm. Giang Duyên hô hấp cứng lại, khoe môi nhấp khẩn có điểm ủy khuất, sâu thẳm ánh mắt nhìn về phía Mộ Giao, khi nào nàng cũng cho hắn làm điểm tâm. Giang lão gia tử đem hộp giữ tươi đặt ở chính mình trước mặt, e sợ cho tôn tử không tự giác cùng hắn đoạt thực. Tiểu Giao, ta nghe nói ngươi thượng một lần thắng điều hương thi đấu. Không nghĩ tới Giang gia gia ngươi nghe nói. Thượng một lần là liên giáo thi đấu, tháng sau thi đấu mới xem như chân chính điều hương đại tái. Ở Mộ Giao xem ra, thượng một lần lít, nàng thuần túy chính là muốn kiếm tiền thưởng, mới báo danh tham gia, đối nàng tới nói thi đấu cấp bậc quá thấp, không có bất luận cái gì tính khiêu chiến. Ở phương diện này, ngươi giống mẫu thân ngươi, có điều hương thiên phú. Giang lão gia tử cảm khái một tiếng, sau đó nói, thi đấu ở nơi nào cử hành? Là ở thành phố C. Mộ Giao đã biết thi đấu địa điểm. Đến lúc đó ngươi đi thi đấu thời điểm, ta làm Giang Duyên tên tiểu tử thúi này bồi ngươi, ngươi một nữ hải tử đi không an toàn. Giang lão gia tử nói. Bên kia Giang Duyên môi mỏng không giấu được hơi hơi gợi lên, không có ra tiếng phản đối, hiển nhiên chính hắn là nguyện ý. Giang gia gia, không cần phiền thoái, ta một người cũng không có vấn đề, thi đấu phương hướng người dự thi cung cấp rừng chân phòng, thực an toàn. Mộ Giao chạy nhanh ra tiếng cự tuyệt. Ra cửa bên ngoài, ngươi một tiểu nha đầu, Giang gia gia sẽ không yên tâm, Giang Duyên bồi ngươi đi, đến lúc đó có chuyện gì, ngươi liền cứ việc sai khiến hắn, phân phó hắn. Phía trước Giang lão gia tử nói không nhúng tay Giang Duyên cùng Mộ Giao sự, rốt cuộc, hắn vẫn là nhịn không được giúp cái này tôn tử một phen. Mộ Giao cấp Giang Duyên nháy mắt ra dấu, muốn cho cự tuyệt, Giang gia gia, Giang Duyên hắn cũng sẽ có việc muốn nội, ta lo lắng. Dựa vào trên sofa, Giang Duyên kéo kéo khoe miệng, ý cười bị hư, hiện tại đến tháng sau kết thúc, ta đều không có sự muốn nội. Ta nghe gia gia nói, bồi ngươi đi tham gia thi đấu. Giang lão gia tử nghe xong Giang Duyên nói, vừa lòng gật gật đầu. Nha đầu ngươi ý tứ đâu? Cái này tiểu tử thúi tuy rằng không như thế nào, nhưng còn xem như đáng tin cậy, ngươi ở bên ngoài gặp được chuyện gì, hắn cũng có thể trước tiên giải quyết. Đối diện, Giang Duyên gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, đen nhánh đôi mắt như là mang theo khắc cầu. Ân. Mộ Giao rốt cuộc là ứng hạ. Lại trò chuyện trong chốc lát, Giang lão gia tử trực tiếp làm Giang Duyên mang Mộ Giao ở Giang gia nhà cũ đi một chút, tham quan một chút. Thượng một lần Mộ Giao tới thời điểm, Giang Duyên vừa lúc sinh nhật. Nàng chỉ kiến thức quá lầu 2 phim ảnh thính, đến nỗi địa phương khác cũng không có xem qua. Giang Duyên mang theo nữ hài đi vào tới một nhà to rộng phòng, trong nhà nơi bảy màu đen lạnh băng tập thể hình thiết bị, có một ít vẫn là đặc huấn dụng cụ, toàn bộ phòng băng băng lánh lánh, mà nữ hài xinh xắn mà đứng ở trung gian, xinh đẹp lại tươi sống, làm người nhìn trong lòng mềm mại. Mộ Giao chớp chớp mắt, không rõ nguyên do mà nhìn về phía Giang Duyên, không rõ đối phương như thế nào mang nàng tham quan phòng gym. Đối thượng Mộ Giao thủy doanh doanh đôi mắt, hắn mang theo một cổ khó có thể tự ước thích tới gần nàng, đây là ta bình thường thích đại địa phương, ta muốn đem chính mình thích đồ vật cho người xem. Giang Duyên mỗi ngày đều bảo trì huấn luyện, mặc dù hiện tại dọn đi cũ tiểu khu bên kia, nơi đó cũng thiết trí một cái phòng tập thể thao. Thiếu niên thanh âm trầm thấp, ở an tĩnh trong nhà dị thường rõ ràng, Mộ Giao bên thai có điểm nóng lên. Nàng ánh mắt theo bản năng dừng ở Giang Duyên thượng thân, hắn ăn mặc một kiện màu xám nhạt áo lông, thực hiện gầy. Nhưng mà, phía trước ở bể bơi. Nàng gặp qua thiếu niên dáng người, cơ bắp căng chặt, vân da rõ ràng, chút nào cũng không giống mặt ngoài nhìn như vậy gầy yếu. Ngươi phải thử một chút cái này sao? Giang Duyên chỉ vào bên cạnh sống động xe đạp, này đối nữ hài tới nói, rất đơn giản. Mộ Giao luôn luôn không thích vận động, đối với tập thể hình thiết bị cũng không hiểu biết, nhìn bên cạnh khác nhau với giống nhau sống động xe đạp, đáy lòng có điểm ngao ngoe dục dịch, hảo. Ngươi chân phân biệt dẫm lên hai bên, tay cầm phía trước, bắt đầu đi. Giang Duyên ấn xuống cái nút. Hảo trọng, ta dẫm bất động. Mộ Giao dùng sức, mới miễn cưỡng dẫm một vòng tròn, chiếc xe bàn chân thượng như là có kháng lực, yêu cầu rất lớn sức lực mới có thể khởi động bàn đạp. Giang Duyên câu môi. Sống động xe đạp cùng phòng gym nội không giống nhau, nơi này sống động xe đạp là trải qua cải tạo, cố ý huấn luyện chân bộ lực lượng. Mộ Giao như vậy kiều khí tích tích, như thế nào có thể khởi động, 2-3 vòng đã là lợi hại. Nữ hải kiều kiều tinh tế mà ngồi ở mặt trên, mờ mịt mà nhìn hắn. Vì cái gì ta dùng sức dẫm vẫn là không được. Giang Duyên tới gần nàng, ánh mắt dừng ở nàng hồng yên yên cái miệng nhỏ thượng, hắn tưởng, nếu là hiện tại hắn túi đầu cắn thượng một ngụm, có thể hay không chọc khóc nàng. Mộ Giao túi đầu, thiếu niên ánh mắt nùng liệt, nàng bị nhìn chằm chằm đến bên thai nóng lên. Giang Duyên, ta không nghĩ chơi, vẫn là xuống dưới đi. Ân. Giang Duyên lui một bước, ngươi sức lực không đủ, cho nên dẫm bất động. Chờ nữ hải xuống dưới sau, hắn ngồi trên đi, làm mẫu một lần cấp Mộ Giao xem. Phía trước Mộ Giao dùng tới toàn thân kính đều không có khởi động chân bàn đạp, ở Giang Duyên dưới chân, thoải mái mà vận chuyển lên. Đột nhiên, Mộ Giao có loại trước mặt thiếu niên giống như là cả người đều tràn ngập lực lượng manh thú, mà nàng lại là bị manh thú theo dõi, gào khóc đòi ăn tiểu hấu điều gào giác. Lúc này, môn bị gõ vang, quản gia tưởng thúc mở cửa đi vào tới truyền lời. Thiếu gia, Mộ nhị tiểu thư, Mộ gia đại tiểu thư tới, lao tiên sinh làm hai vị đi phòng khách. Mộ Giao thần sắc sửng sốt, Mộ Tiêu Tuyết tới. Đã biết. Giang Duyên chạy theo cảm xe đạp trên dưới tới, giữa mày nhíu lại, mang theo bị quấy rầy hắn cùng Mộ Giao một chỗ bực bội. Phòng khách ngoại, Mộ Tiêu Tuyết văn nhã tú khí ân cần thăm hỏi Giang lão gia tử, còn mang theo rất nhiều đồ bổ. Giang gia gia, phụ thân làm ta thăm hỏi ngươi. Mộ Tiêu Tuyết lễ nghi tư thái thực hảo, chẳng sợ Giang lão gia tử đối vị này vãn bối không giống đối Mộ Giao như vậy yêu thương, nhưng cũng sẽ không chán ghét. Phụ thân ngươi có tâm. Giang lão gia tử nhấp một miệng trà, rốt cuộc không có đem đối Mộ Vạn Hải bất mãn xử lý ở Mộ Tiêu Tuyết trên người. Mộ Tiêu Tuyết thấy Giang lão gia tử sắc mặt hồng nhuận, thanh âm to lớn vang dội, một chút cũng không giống như là về sau sẽ ốm đau trên giường bộ dáng. Nàng nhớ rõ, Giang lão gia tử sẽ ở một tháng sau phát bệnh, nếu không phải sau lại bị người phát hiện, hắn đã qua đời. Mộ Tiêu Tuyết biết Giang lão gia tử luôn luôn không thích nàng, mà Giang lão gia tử phát bệnh, đối nàng tới nói, sẽ là một lần cơ hội tốt, chỉ cần nàng cứu Giang lão gia tử, đến lúc đó, hắn hẳn là sẽ giống đối Mộ Giao như vậy, yêu thương nàng cái này văn bối. Lại hoặc là, tương lai nàng cùng Giang Duyên ở bên nhau khi, Giang lão gia tử không hề phản đối. Chương 50. Chính bản ở, cấm đăng lại. Mộ Tiêu Tuyết bồi Giang lão gia tử nói một hồi lâu nói, cơ bản là nàng đang nói, ngữ tốc, cử chỉ đều đắn đo rất khá. Lúc này, Tưởng Thúc đi tới, hướng Giang lão gia tử nói, "Lão gia, đã thông chi thiếu gia." Thiếu gia nói hiện tại có việc vội vàng, đợi lát nữa lại qua đây. "Cái kia tiểu tử thối." Giang lão gia tử buông trong tay cái ly, hừ một tiếng, trong giọng nói cũng không có sinh khí, ngược lại có loại đối tôn tử dung túng. Mộ Tiêu Tuyết nghe được Giang Duyên tạm thời còn không qua tới, nàng cũng không có thất vọng. Phía trước nàng quá bận rộn đóng phim, căn bản không có thời gian cùng Giang Duyên chạm mặt, gần nhất đóng máy, nàng mới rút ra thời gian lại đây Giang gia vấn an Giang lão gia tử, thuận đường muốn cùng Giang Duyên gặp mặt. Phòng gym nội, Mộ Giao nhìn về phía Giang Duyên, Giang gia gia làm Tưởng Thúc tới truyền lời, "Chúng ta đi ra ngoài đi." "Không đổi." Giang Duyên không nhanh không chậm, hiển nhiên đối với Tưởng Thúc nói Mộ Tiêu Tuyết tới sự, cũng không để ở trong lòng. "Ngươi muốn hay không thử xem cái này?" Giang Duyên lại chỉ vào một cái tập thể hình dụng cụ. Như vậy khó được một chỗ thời gian, hắn tham đến một giây là một giây. Trong phòng khách, Mộ Tiêu Tuyết bồi Giang lão gia tử uống trà, nói đều là một ít thú sự. Nàng ở giới giải trí hôn lâu rồi, sắc mi xem sắc bản lĩnh vẫn là lợi hại, Giang lão gia tử làm tập đoàn tối cao người cầm quyền, luôn luôn cơ trí, Mộ Tiêu Tuyết biết chính mình năng lực, nàng cũng không sẽ ở Giang lão gia tử trước mặt ban môn lộng hổ. "Đúng rồi, Giang gia gia, này một hộp là ta ở cùng đoàn phim đóng phim thời điểm, ở địa phương mua một ít dược liệu. Ta hỏi qua, có thể pha trà uống, tốt nhất là nấu canh, đối trái tim thực hảo." Mộ Tiêu Tuyết cười nói, liền tính chỉ trái tim không có gì vấn đề, cũng có thể cường thân kiện cốt. Này đó dược liệu xác thật có không tồi công hiệu, biết đến thời điểm, nàng liền làm người mua sắm không ít, chuẩn bị cách một đoạn thời gian đưa cho Giang lão gia tử. Ở nàng xem ra, làm việc không thể một lần là xong, mà là yêu cầu chậm rãi trải chăn kế hoạch. Giang lão gia tử không phải người thường, cứu hắn mệnh, hoặc là hắn sẽ chi trả phong phú thù lao. Nhưng nàng muốn không chỉ là thù lao, nàng muốn chính là Giang lão gia tử coi trọng cùng tín nhiệm, giống Mộ Giao như vậy sủng ái. "Ân, ngươi có tâm." Giang lão gia tử gương mặt nghiêm túc, còn mang theo thượng vị giả uy nghiêm, nhưng mà giây tiếp theo, nguyên bản bản gương mặt đột nhiên trở nên nhu hòa lên, sắc nhọn ánh mắt dính vào cùng tường chi sắc, "Tiểu Giao tới, vừa rồi Giang Duyên tên tiểu tử thúi này mang ngươi đi đâu?" "Giang gia gia, chúng ta vừa rồi đi phòng gym." Mộ Giao cái miệng nhỏ hồng hồng, ô mắt ướt át. Một trương sứ bạch khuôn mặt nhỏ banh đến gắt gao, mặt hướng Giang lão gia tử khi mới lộ vài phần ý cười. "Làm sao vậy, Giang Duyên trêu chọc ngươi sinh khí?" Giang lão gia tử ánh mắt tinh nhuệ, ánh mắt dừng ở chính mình tôn tử trên mặt, hiếm lạ phát hiện cái kia luôn luôn thần sắc tuấn lãnh, kiệt ngạo khó hấn tôn tử thế nhưng một tiếng không hừ mà đi theo Mộ Giao phía sau, khuôn mặt tuấn tú thượng mang theo vài phần ảo não cùng ủy khuất chi sắc. Giang lão gia tử cười, hắn vẫn là đầu một hồi thấy tiểu tử thúi ăn mệt bộ dáng. "Không phải?" Mộ Giao bên thai nóng lên, nghĩ đến vừa rồi ở phòng gym, Giang Duyên đột nhiên bách cận nàng, đem nàng để ở màu đen lạnh băng đáng tin thượng, túi đầu hôn nàng một ngụm tình hình, nàng không khỏi nhấp khẩn môi, lại là ảo não lại là tức giận. Cùng với nói là thân, chi bằng là cắn. Ở nàng còn không có phản ứng trước khi đến đây, Giang Duyên như là tiểu cẩu giống nhau, đối với nàng môi dưới khẽ cắn một chút liền triển khai. Mà hiện tại, trên môi còn lây dính thiếu niên bá đạo mát lạnh hơi thở. "Đừng đứng nói chuyện, chạy nhanh ngồi xuống." Giang lão gia tử đối Mộ Giao vẫy tay, ý bảo nàng đừng đứng. Mộ Giao ở trên sofa ngồi xuống, mà thân cao thể đại Giang Duyên tự phát tự giác mà ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Mộ Giao ăn mặc một kiện màu tím nhà táo khoác, cái miệng nhỏ hồng yên, đôi mắt ngập nước, một khuôn mặt sứ bạch thoánh nhuận, thủy linh đến như là có thể véo ra thủy tới. Thiếu nữ đẹp đến như là kia ngày xuân tử đằng la, tiên khí lại xinh đẹp. Mộ Tiêu Tuyết bưng cái ly tay hơi hơi buộc chặt, nàng hôm nay lại đây, là cố ý trang điểm quá. Trên người là một kiện màu đỏ áo khoác, bên trong phối hợp một cái thiển sắc áo lông váy, tinh xảo phong cách Tây. Nhưng mà, cùng Mộ Giao đối lập, lại thiếu linh khí cùng thanh thuần, ngay cả gương mặt, nàng tinh xảo trang dung ở đối phương trắng thuần không thêm tân trang khuôn mặt nhỏ đối lập hạ, trở nên ảm đạm. Mộ Tiêu Tuyết ánh mắt rời về phía Giang Duyên, thiếu niên thân cao thể đại, gương mặt thanh tuấn, mặt mày tuấn lãnh. Mộ Giao cùng Giang Duyên ngồi ở cùng nhau, ở bất luận cái gì một người xem ra, mặc kệ là ngoại hình, vẫn là bộ dáng, đều sẽ cho rằng bọn họ hai người thực xứng đôi. Khoe miệng ý cười dần dần nhạt nhẽo, Mộ Tiêu Tuyết không nghĩ tới Mộ Giao cũng ở, hơn nữa, Giang Duyên thế nhưng chủ động ngồi ở Mộ Giao bên cạnh. Phải biết rằng Giang Duyên luôn luôn chán ghét Mộ Giao, tuyệt đối sẽ không mặc kệ Mộ Giao tới gần chính mình. Hiện tại, Giang Duyên cùng Mộ Giao chi gian mới không đến một lóng tay khoảng cách. Khi nào, ở nàng không biết dưới tình huống, hai người quan hệ trở nên như vậy hảo. Đột nhiên, Mộ Tiêu Tuyết nhớ tới phía trước Mộ Giao nói, Giang Duyên nhận nàng làm muội muội sự. Trong lòng đống dưng nhẹ nhàng thở ra, nếu là ca ca muội muội quan hệ, nàng tưởng, Giang Duyên cũng không sẽ đối Mộ Giao có cái gì mặt khác ý tưởng. Nghĩ như vậy, Mộ Tiêu Tuyết trong mắt ánh mắt mới dần dần sáng lên tới, nàng đối Mộ Giao cười đến ôn nhu, tiểu Giao, hảo xảo, ngươi cũng tới xem Giang Gia Gia. Nếu là biết ngươi cũng muốn tới, ta nên sớm một chút về nhà, cùng ngươi cùng đi đến. Mộ Tiêu Tuyết ý tứ trong lời nói thực rõ ràng, đề cập trong nhà, chính là tưởng nhắc nhở Mộ Giao, nàng cùng phụ thân chí khí dọn ra đi sự, không cần phải làm Giang lão gia tử biết. Mộ Giao kéo kéo khoe miệng, nàng đương nhiên nghe ra tới đối phương lời nói hàng nghĩa. Nhưng nàng vốn dĩ liền không có tính toán làm Giang Gia Gia biết, miễn cho làm hắn lão nhân ra lo lắng. Ăn cơm thời điểm, Mộ Tiêu Tuyết cũng giữ lại. Mộ Giao ngồi ở Giang lão gia tử bên cạnh, mà nàng bên kia, ngồi chính là Giang Duyên. Nắm chiếc đua ngón tay buộc chặt, Mộ Tiêu Tuyết cảm thấy chính mình như là người ngoài bị phiết ở có hơn, mà Mộ Giao lại cực được sủng ái chìm. Tiểu Giao A, uống nhiều điểm canh. Giang lão gia tử như vậy người cầm quyền, cũng không giống quan tâm vãn bối người, mà hiện tại hắn gương mặt hiền hòa. Quan tâm làm Mộ Giao ăn canh, cùng bên ngoài truyền cáo giả hình tượng cực kỳ không phù hợp. Tốt, Giang Gia Gia. Mộ Giao như là ngoan ngoãn văn bối, nghe lời mà uống nổi lên canh. Bên kia, thanh lanh thiếu niên đoan quá một con sứ bạch chén nhỏ, hắn kẹp quá một khối to thịt cá, chiếc đũa linh hoạt mà loại bỏ thịt cá bên trong xương cá, ánh đèn làm nổi bật hạ, thịt cá trắng non phiếm tươi ngon ánh sáng, hắn đem chén đặt ở nữ hài trong tầm tay, thanh âm trầm thấp lại mang theo không tự biết ôn nhu, ăn chút thịt cá. Bởi vì ăn canh, nữ hài môi đỏ dính thủy sắc, càng thêm ánh sáng xinh đẹp, môi trâu hơi kiểu, dẫn người dục hôn. Giang Duyên nhớ tới ở phòng gym thời điểm, chính mình rốt cuộc không có nhịn xuống, khẽ cắn này trường xinh đẹp cái miệng nhỏ một ngụm, nếm nàng ngọt ngào tư vị nhi. Từ phòng gym ra tới sau, Mộ Giao sinh khí đến nửa điểm ánh mắt cũng không có lại phân cho hắn. Trong lòng chua xót, Giang Duyên thoáng để sát vào nàng, thịt cá thứ đều chọn sạch sẽ, ngươi có thể yên tâm ăn. Hắn xuyên thành cẩu mỗi ngày buổi tối đều cùng Mộ Giao cùng nhau ăn cơm. Rõ ràng nàng khẩu vị. Nàng thích ăn cá, nhưng là nhất không thích chọn xương cá. Mộ Giao lại thẹn lại giận, hắn liền sẽ không thu liễm một chút sao? Chú ý tới bên cạnh Giang Gia Gia nhìn qua tầm mắt, Mộ Giao hồng bên hai, ôn thanh nói, "Cảm ơn." Nhìn Giang Duyên cùng Mộ Giao này một phen hỗ động, Mộ Tiêu Tuyết khỏe miệng nhạt nheo ý cười chậm rãi biến mất, nàng lần đầu tiên phát hiện Giang Duyên thế nhưng cũng sẽ chiếu cố người. Như vậy phát hiện làm nàng kinh hãi. Đưa một người vì một cái khác ở nhượng bộ, ở thay đổi, kêu ý nghĩa cái gì? Nàng không dám nghĩ nhiều. Mày nhíu lại, Mộ Tiêu Tuyết nỗ lực gáp xuống đáy lòng hoảng loạn. Nhìn Giang lão gia tử nhìn về phía hai người vừa lòng chi sắc, nàng mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, là nàng suy nghĩ nhiều, Giang Duyên hẳn là ngại với Giang lão gia tử tồn tại, đem Mộ Giao làm như là muội muội ở chiếu cố mà thôi. Mộ Giao ăn lượng cơm ăn không tính thiếu, nhưng mà, ăn cơm trong lúc Giang Duyên vẫn luôn giúp nàng gắp đồ ăn, nàng bất chi bất giác ăn không ít, có điểm trống. Nàng bồi Giang lão gia tử uống trà, tiêu tiêu thực. Mà Mộ Tiêu Tuyết nhận được Phương Phong điện thoại, nàng buổi chiều còn có thông cáo, Phương Phong đã làm người lái xe đến Giang gia ngoài cửa lớn chờ. Nàng cùng Giang lão gia tử chào hỏi sau, nhìn về phía ngoan ngoan ngoan ngoãn, phủng chén trà Mộ Giao, chỉ thấy nữ hải khuôn mặt nhỏ điểm tinh trắng nõn, có lẽ là bởi vì trong nhà khai nuốt khí, còn lộ ra nhợt nhạt hồng nhạt. Mà mảnh khảnh đầu ngón tay bưng bích ngọc sắc cái ly, kia tế bạch ngón tay so bích ngọc cái ly còn phải đẹp thượng vài phần. Nguyên bản, nàng cho rằng chính mình là không thèm để ý. Liên tính là ở giới giải trí nội, đối lập đông đảo nữ minh tinh, nàng bộ dáng xem như thượng thừa, xuất chúng, chọn không ra bất luận cái gì tì vết, mà không biết khi nào bắt đầu, Mộ Giao trở nên càng ngày càng xinh đẹp, càng sâu là xa xa vượt qua nàng. Đấy lòng cái loại này không thoải mái lại bắt đầu hướng lên trên dâng lên. Nàng là trong quyển sách này nữ chủ, nhưng mà, pháo hôi nữ xứng thế nhưng lịch tập, so với chính mình còn muốn xuất chúng được hoan nghênh. Cái loại này bị người đoạt đoạt nguyên bản thuộc về chính mình quang mang tư vị cũng không dễ chịu. Dù cho trong lòng không thoải mái, nhưng Mộ Tiêu Tuyết rốt cuộc chi kỷ mà đối Mộ Giao nói, tiểu Giao, ta xe ở bên ngoài chờ, ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi sao? Ta có thể trước đưa ngươi trở về, lại đi công ty. Không cần, ta sẽ đưa nàng trở về. Giang Duyên trực tiếp đánh gãy Mộ Tiêu Tuyết nói. Mộ Tiêu Tuyết ý cười đọng lại ở khoe miệng, nàng thần sắc tối sầm xuống dưới, hảo, kia phiền thoái ngươi Giang Duyên. Trên đường trở về, Giang Duyên cùng Mộ Giao ngồi ở xe sau đuôi tòa. Mộ Giao dựa vào bên cửa sổ, ly Giang Duyên rất xa, nếu không phải vừa rồi ở Giang Gia bận tâm Giang Gia Gia ở, nàng một câu đều không nghĩ phản ứng hắn. Bên trong xe lâm vào trầm tĩnh, trên ghế điều khiển, tài xế chuyên tâm mà lái xe, tổng cảm thấy hôm nay thiếu gia cùng vị này Mộ tiểu thư chi gian có điểm kỳ quái. Thực xin lỗi. Thiếu niên thanh lãnh thanh âm đột nhiên vang lên. Phía trước tài xế sợ tới mức tay run run, thiếu gia thế nhưng hướng người xin lỗi. Hắn ở Giang Gia lái xe mười mấy năm, là Giang Gia lão công nhân, cũng coi như là vẫn luôn nhìn thiếu gia lớn lên, phải biết rằng thiếu gia tính tình lại ngạo lại ngoan cố, từ nhỏ liền không phục hấn, liền tính là bị đánh gãy chân, cũng không hừ thanh, không chịu thua tính cách, mười mấy tuổi thời điểm càng là tiểu bá vương bộ dáng, trực tiếp bị lao gia tử ném đi huấn luyện. Nhưng mà hiện tại, hắn giống như nghe được thiếu gia ngưỡng mộ tiểu thư xin lỗi. Hắn nhất định là tuổi lớn, xuất hiện ảo giác. Giang Duyên nhìn kia nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, chỉ dư nửa trường chân bóng sườn mặt nữ hải, hắn thấp giọng mở miệng, ta nhất thời không nhịn xuống. Giang Duyên, ngươi câm miệng. Mộ Giao nghĩ đến bên trong xe có người khác ở, nàng sợ tới mức chạy nhanh đánh gây Giang Duyên nói, có chút ảo não mà nhìn hắn. Vậy ngươi đừng nóng giận. Giang Duyên đen nhánh đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn nàng. Nguyên bản hắn là tính toán nhịn xuống. Nhưng mà, nàng như vậy bạch, như vậy mềm, còn ngọt ngào mà đối với hắn cười, trong mắt hàm chứa thủy quang, tiểu bộ dáng xinh đẹp. Từ lần đó ở trong sơn trang hôn một hồi, thực tùy biết vị, hắn không có một khắc không nghĩ. Hắn luôn luôn đều là tự hạn chế, lực không chế cực cường người, nhưng ở Mộ Giao trước mặt, lại biến mất tấn đãi. Kia một khắc, hắn lại xuẩn, lại buồn, hoảng loạn mà túi đầu thân nàng, đối thượng nữ hải kinh ngạc ánh mắt khi, hắn theo bản năng mà ở cực mềm cánh môi khẽ cắn một chút. Tiểu lớn lên lông mi run rẩy, Mộ Giao rũ xuống mi mắt, không có hử thanh. Kỳ thật nàng đã không tức giận, nhưng lo lắng dễ dàng tha thứ, Giang Duyên sẽ tái phạm. Đơn giản, nàng tiếp tục quay đầu đi, không để ý tới hắn. Mộ Giao đem điều tốt 100 bình nước hoa giao cho Từ Diễm giao hàng sau, nàng lại tiếp 100 đơn đặt hàng, cho nên, Mộ Giao trong khoảng thời gian này rất bận, hơn nữa còn có một tuần liền muốn thi đấu, nàng tác phẩm tiến vào kết thúc, nàng vội vàng điều chỉnh hương liệu dùng lượng, muốn đem mùi hương dung hợp phối hợp đến càng tốt. Từ lần trước rời đi Giang Gia sau, mấy ngày nay, Giang Duyên biến mất, phải nói, Giang Duyên không có tái xuất hiện ở nàng trước mặt. Mộ Giao nhìn phía trước kia trương thực nghiệp bàn, hơi hơi xuất thần. Thường lui tới thiếu niên đều sẽ ngồi ở mặt trên, quang minh chính đại mà nhìn chằm chằm nàng xem, bị nàng phát hiện, đối phương cũng chút nào không thu liễm, không ché lấp, mà hiện tại, thực nghiệm bàn trống rỗng, kia cao lớn thân ảnh không ở. Nàng rũ mắt. Có lẽ, Giang Duyên biết nàng không thích hắn, rốt cuộc từ bỏ. Khách sạn, Trần Thanh Huy bỏ qua trong tay di động, đối Lục Thần nói, hiện tại là ngày thứ ba, ta nghe nói đã có gần 50 cá nhân từ bỏ. Ra tới, ngươi đoán Duyên ca sẽ ở đệ mấy thiên ra tới. Hắn cũng không biết Giang Duyên đã phát cái gì điên, đột nhiên liền chạy tới tham gia này cái quỷ gì dã ngoại sinh tồn thi đấu. Nghe nói cái này thi đấu đã tổ chức 3 năm, thi đấu quy tắc 1 năm so 1 năm tàn khốc hà khắc. Năm nay 100 người dự thi, mới 3 ngày thời gian, đã có 2/3 bỏ qua quyền rời khỏi thi đấu. Trần Thanh Huy gặp qua ra tới người dự thi, đều thực chật vật, có rất nhiều mềm chân bị nâng ra tới, thậm chí có còn ở bên trong bị rắn cắn thương, thiếu chút nữa bỏ mạng. Hắn hoàn toàn không biết Giang Duyên vô cớ vì cái gì muốn tham gia như vậy khủng bố thi đấu, là nhàn rỗi không có chuyện gì. Vẫn là muốn theo đuổi kích thích. Dù sao tuyệt đối không phải là vì những cái đó phần thưởng. Hắn hiểu biết quá thi đấu phần thưởng, đệ tam danh là tiền thưởng 3 vạn, đệ nhị danh là tiền thưởng 6 vạn, đến nỗi đệ nhất danh thế nhưng là một cái kim cài áo, bất quá nghe nói là đá quý nạm tạo, thuộc về nữ hải tử thích ngoạn ý. Giang Duyên tuyệt đối không phải vì tiền. Kẻ hèn mấy vạn khối, liền hắn 1/10 tiền tiêu vặt đều không đủ trình độ, càng không phải là vì kia nữ hải tử thích cái gì kim cài áo. Lục Thần một cặp chân dài nhếch lên, tùy ý mà đáp ở trên bàn trà, hắn chọn mắt đào hoa, cười, như thế nào, ngươi muốn đánh với ta đánh cuộc. Hành A, ta đánh cuộc Duyên ca 5 ngày ra tới. Hắn là hỏi thăm quá, hai lần trước kiên trì nhất lâu người dự thi là ở ngày thứ 4 ra tới, Giang Duyên năng lực cường, hắn đánh đố 5 ngày ra tới, không sai biệt lắm. Không phải nói thi đấu thời gian là 7 ngày sao? Ngươi đánh cuộc 5 ngày, ta đây liền đánh cuộc 7 ngày hảo. Lục Thần đối với Trần Thanh Huy chớp mắt vài cái, tiền đặt cược là ngươi tân mua chiếc xe kia. Trần Thanh Huy khẽ cắn môi, hắn kia xe mới mua 1 tuần không đến, này đầu lang, lại là như vậy tàn nhẫn. Hành, ngươi thua nói, liền đem ngươi tân khai kia ra cửa hàng đưa ta chơi. Ở Trần Thanh Huy xem ra, Giang Duyên nếu không phải vì kia nho nhỏ phần thưởng, đó chính là theo đuổi kích thích, chơi chơi mà thôi, 5 ngày thời gian, hắn tuyệt đối sẽ ra tới. Nói nữa, nghe nói thi đấu mới đem đồ ăn ẩn nấp rồi, yêu cầu người dự thi chính mình đi tìm, số lượng cũng không nhiều, 5 ngày thời gian, Giang Duyên nếu là không có ăn, cũng sẽ ra tới. Chương 51. Cây cối rừng cây trên đảo, tương đối so chung quanh tuyết trắng xóa thành phố B, thành phố A bên này cũng không có hạ tuyết, cây cối xanh um tươi tốt, nhưng bởi vì mấy ngày hôm trước hạ quá vũ, có loại nói không nên lời ướt lánh, gió lạnh thổi qua, lạnh đến làm người xương cốt phát run. Thẳng tắp thân cây trước, Giang Duyên ngồi ở một khối bóng loáng trên tảng đá, một cặp chân dài tùy ý mà khuất duỗi, hắn từ ba lô móc ra một lọ thủy, uống một ngụm. Hôm nay là ngày thứ ba, còn có 4 ngày thời gian, hắn không thể xác định trên đảo địa phương khác còn có hay không cất giấu có thể dùng để uống thủy, cho nên hắn cần thiết khắc chế uống nước lượng. Phát làm môi da bị dính ướt, nhan sắc nhạt nhẽo môi mỏng nhiều vài phần chân bóng, Giang Duyên đem nước khoáng thả lại ba lô, hắn từ túi quần đem kia mềm mại nai con rác lấy ra tới. Đầu ngón tay tùy ý mà nhéo, thưởng thức. Giang Duyên nhấp môi, hắn cũng không biết chính mình có phải hay không choáng váng, ngày đó ở trên di động thấy cái này hoạt động phần thưởng, giải nhất cái kia kim cài áo, hắn bị ma quỷ ám ảnh mà báo danh. Hắn trước nay liền không phải hành sự xúc động người, nhưng mà mấy lần đều là bởi vì Mộ Dao mất khống chế. Giang Duyên biết đây là không tốt hiện tượng, nhưng mà hắn lại cam tâm tình nguyện. Giang Duyên đứng lên, trong tay nắm mềm mại nai con rác, chuẩn bị tiếp tục xuất phát. Hắn cùng mặt khác người dự thi không giống nhau, thân thể hạn chế, hắn chỉ có thể ban ngày lên đường, tìm kiếm đồ ăn, vào đêm cần thiết tìm địa phương trốn đi, thẳng đến thân thể khôi phục ý thức. Phía trước vị kia, chờ một chút. Đột nhiên, có hai vị người dự thi hướng Giang Duyên đi tới, hai người thần sắc nhẹ nhàng, cũng không có nhiều ít chật vật. Thi đấu quy củ cũng không nhiều, mỗi một cái người dự thi đều không cho phép đeo đồ vật thượng đảo. Mọi người duy nhất có thể mang chính là một cái kêu cứu dụng cụ, muốn bỏ quyền rời khỏi thi đấu người dự thi có thể ấn xuống mang theo kêu cứu cơ, liền sẽ có chuyên môn cứu hộ nhân viên công tác tiến đến đem người mang đi ra ngoài. Mà lúc này, trong đó một vị thân hình tương đối béo nam nhân móc ra một phen sắc bén tiểu đao chỉ có một lóng tay trường, hắn dùng thủ đoạn nhỏ đem tiểu đao giấu đi, tránh thoát nhân viên công tác kiểm tra. Tiểu đồng chí, không nghĩ chịu ra thịt khổ nói, ta kiến nghị ngươi chủ động đem ba lô dao ra đây. Sau đó chính mình ấn xuống kêu cứu cơ đi. Nói chuyện chính là mập mạp bên cạnh một cái hắc tráng nam nhân. Hai vị này người dự thi từ lúc bắt đầu liền liên thủ hợp tác, thương lượng hảo bắt được tiền thưởng sau chia đều. Giải ba cùng giải nhì hợp nhau tới chính là 9 vạn, chia đều nói, bọn họ mỗi người có thể bắt được 4 vạn 5 nguyên, như vậy phong phú tiền thưởng, nơi nào có thể không cho nhân tâm động. Đến nỗi giải nhất, nghe nói là đá quý kim cài áo, bọn họ không có hứng thú, bất quá. Hiển nhiên này kim cải áo giá cả không tiện nghi, đá quý bán đi cũng có thể bắt được một số tiền. Cho nên, bọn họ hai người liên thủ. Cũng bởi vậy, bọn họ không chỉ có chiếm nhân số ưu thế, hình thể hơn nữa còn có một phen tiểu đao nơi tay, dọc theo đường đi gặp được không ít người dự thi đều chịu bọn họ áp chế, chủ động giao ra đồ ăn, còn có ấn xuống kêu cứu cơ, rời khỏi thi đấu. Hai người tâm tình thực hảo, vừa rồi ở phía trước mới đoạt một cái người dự thi đồ ăn, không nghĩ tới nhanh như vậy, lại gặp được cái thứ hai. Mập mạp tính tình hiển nhiên không có như vậy hảo, hắn nhìn diện mạo tiểu bạch kiểm dường như Giang Duyên, sáng lên trong tay dao nhỏ, mũi dao lóe sắc bén quang mang. Hắn thúc giục nói, động tác nhanh chóng điểm, người đem ba lô ném lại đây, chính mình nhấn xuống kêu cứu cơ, ta nhưng không có gì nhẫn mại. Phía trước có người phản kháng, còn không phải bị hắn tấu đến mặt mũi bầm dập, cái này tiểu bạch kiểm vóc dáng tuy rằng cao, nhưng là như vậy gầy yếu, vừa thấy chính là không cầm đánh. Nghĩ như vậy, mập mạp thần sắc càng thêm kiêu ngạo đắc ý. Giang Duyên thanh tuấn trên mặt vô biểu tình, hắn đen nhánh ánh mắt dừng ở hai người trên người, sắc bén, u lãnh, hắn lạnh lùng mà cười suy một tiếng, đem mai con rác thả lại túi quần. Phòng thí nghiệm nội, Mộ Dao nếm thử quá hơn 100 lần, cuối cùng vẫn là đem tác phẩm điều ra tới. Nàng tích lấy một giọt nước hoa đặt ở thí hương trên giấy, sau đó nàng phẩy phẩy thí hương giấy, mùi thơm nào ngạt mùi hương dần dần phiêu tán mở ra, Mộ Dao đem thí hương giấy đặt ở cái mũi trước nhẹ nghe, trong mắt ý cười dần dần tầng ra. Là nàng muốn mùi hương. Mộ Dao vừa lòng mà đem nước hoa từ ống nghiệm đảo vào một cái bình nhỏ nội, còn có mấy ngày liền phải tham gia thi đấu. Đột nhiên, nàng nhớ tới Giang lão gia tử làm Giang Duyên bồi nàng đi thành phố C dự thi sự, hiện tại Giang Duyên đã không còn dây dưa nàng, liền sẽ không bồi nàng đi dự thi, nàng không có gì hảo dối dám. Mộ Dao đem nước hoa phóng hảo sau, nàng bắt đầu rửa sạch dụng cụ. Nhánh cây bị gió lạnh thổi đến chi diêu diệp hoảng, gió lạnh quát đến người mặt sinh đau. nhưng mà còn chưa kịp trên người đau ý vạn phần. Mập mạp nằm trên mặt đất, gắt gao mà che khẩn bụng, giống giết heo rên ra tiếng, Lý Thân ngươi chạy nhanh tấu hắn a. Gọi là Lý Thân hắc tráng nam người nhặt lên mập mạp rơi xuống mặt đất tiểu đao, trực tiếp hướng Giang Duyên tiến lên, thông minh liền chạy nhanh giao ra người ba lô. Nhưng mà, đối phương tiểu đao khó khăn lắm từ Giang Duyên mu bàn tay xẹt qua, quắt ra một đạo vết đỏ, hắn cả người bị đá phiên ngã xuống đất. T. Hắc tráng nam nhân đau đến hung hăng mà đảo hốt một mồm to khí, không nghĩ tới đối phương diện mạo tiểu bạch kiểm dường như, sức lực lại là như vậy đại, thế nhưng có thể đem mập mạp còn có hắn đá ngã lăn ngã xuống đất. Hắn xoa ngực, hắn cũng coi như là có điểm thân thủ người, đương nhiên biết cái này tiểu bạch kiểm đá hướng hắn lực đạo có bao nhiêu trọng, đối phương nếu là lại dùng lực một chút, hắn hiện tại trực tiếp nhắm mắt. Xem ra, bọn họ hai người lúc này là đá tới rồi văn sát. Giang Duyên trên cao nhìn xuống mà nhìn dưới mặt đất thượng nằm hai người, ánh mắt u lãnh, đồ vật giao ra đây, chính mình ấn kêu cứu cơ. Thật vất vả bắt được nhiều như vậy đồ ăn, hai người nơi nào nguyện ý từ bỏ, mập mạp đứng dậy, bên tráng cánh tay trực tiếp đối Giang Duyên ra quyền, muốn tạp hướng đầu của hắn. Nhưng mà, Giang Duyên đầu một bên, né tránh. Hắn kéo kéo khóe môi, nắm trưởng thành quyền, một quyền đánh rất ở mập mạp trên mặt, mập mạp bị tấu đến máu mũi chảy ròng. Nguy hiểm đánh úp lại. Giây tiếp theo, Giang Duyên vòng eo một thấp, thân thủ nhanh nhẹn mà né tránh từ phía sau đã đâm tới tiểu đao. Hắn quay đầu lại, ánh mắt tàn nhẫn mà dừng ở hắc tráng nam nhân thân thượng, tay cầm đối phương đã đâm tới cánh tay, dùng sức một bẻ, đối phương tay chật khớp. A. Hắc tráng nam người đau đến cắn răng, giờ này khắc này, hắn lại rõ ràng bất quá, hắn cùng mập mạp hai người đánh không lại thân thể này cao lớn tiểu bạch kiểm, từ đối phương sắc bén, tàn nhẫn ánh mắt nhìn ra, đối phương cũng không phải có thể dễ dàng trêu chọc người. Lúc này, Giang Duyên đem trên mặt đất hai người ba lô lấy lại đây, hắn từ bên trong lấy ra hai cái kêu cứu cơ, trực tiếp quăng ngã trên mặt đất, ở mập mạp cùng hắc tráng nam người khiếp sợ chung, một chân giẫm hư. Mất đi kêu cứu cơ, hai người chỉ có thể chờ thi đấu sau khi kết thúc, chờ đợi cứu hộ nhân viên công tác lục soát đảo nghị cách cứu viện, quan trọng là, trong lúc, bọn họ phải có sinh tồn vật tư. Người Giang Duyên còn đem ba lô bên trong không có mở ra quá nước khoáng, bánh mì, bánh quy đều cầm đi, đến nỗi mở ra quá đồ ăn, hắn cũng không có chạm vào. Sắc trời bắt đầu ám xuống dưới. Giang Duyên tìm được rồi một cây cao lớn nồng đậm thụ, hắn ngồi ở trên cây, nồng đậm tươi tốt cành lá che đậy thân thể hắn. Hắn dùng dây thừng đem chính mình hai chân cột vào trên cây, tuy rằng thân cây thô tráng, đủ để cho người nằm đến vững vàng, nhưng để ngừa vặn nhất, tránh cho thân thể hắn mất đi ý thức thời điểm, rơi xuống đi xuống, vẫn là yêu cầu làm tốt an toàn công tác. Cột chắc sau, Giang Duyên cắn một mồm to bánh mì, muốn đem túi quần bên trong mai con rắc móc ra tới, nhưng mà, nghĩ đến chính mình tay vừa rồi chạm qua kia hai người, hắn chầm chầm ánh mắt. Mở ra một lọ thủy, Giang Duyên phân biệt đem chính mình hai tay giặt sạch một lần, trừ đi hơn phân nửa bình thủy, hắn chút nào không đau lòng. Đem túi quần bên trong mai con rác lấy ra tới, đầu ngón tay nhẹ nhéo mềm mại đồ vật, Giang Duyên đen nhánh đôi mắt, có ý cười hiện lên. Sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, cùng bên ngoài lạnh lẽo phong gào thét so sánh với, mộ giao chô ở nội mở ra ấm hoàng đường lượng ánh đèn, noan khí rừng rực, thoải mái đến làm nhân tâm run. Giang Duyên dần dần mở to mắt. Chỉ thấy nữ hải phủng đồ ăn từ phòng bếp đi ra, trên người nàng ăn mặc nhợt nhạt tố hoa màu xanh lục tập dề, tóc nửa kéo, lộ ra một trường sứ bạch khuôn mặt nhỏ, phá lệ xinh đẹp. Gương sống, lại đây ăn cơm. Nàng đối với ghé vào trên sofa vật nhỏ nhẹ hô một tiếng, xoay người liền đi vào phòng bếp, đi đem thịnh tốt canh mang sang tới. Giang Duyên thân thể ấm áp, rút đi hắn ở trên đảo nhỏ thổi một ngày gió lạnh lạnh lẽo. Hắn đứng dậy, mang theo tròn vo cầu thân, trực tiếp nhảy xuống sofa. Bù bấm cẩu đang ở trên mặt đất lăn một vòng, hắn mới đứng lên. Giang Duyên cắn cắn cẩu nha, nay chỉ xuẩn cẩu đến tột cùng là có bao nhiêu béo, thân thủ như vậy vụng về. Mộ Dao đem đi đến nàng bên chân vật nhỏ bế lên, đặt ở nàng bên cạnh cao trên ghế, sau đó đoan quá nó chén nhỏ, bên trong không ít đồ ăn. Mộ Dao sờ sờ nó cẩu đầu, ôn thanh nói, gừng sống muốn toàn bộ ăn xong. Nữ hải tay nhỏ mềm mại, Giang Duyên cọ cọ tay nàng lòng bàn tay, trong lòng một trận phanh động. Chẳng sợ hắn lại chán ghét này chỉ xuẩn cẩu, không thể không thừa nhận, hắn thông qua này chỉ xuẩn cẩu, mới có thể tiếp cận Mộ Dao, mới có thể tới gần Mộ Dao. Nhà ăn nội thực an tĩnh, một người một cẩu không tiếng động mà ăn cơm chiều. Mộ Dao dùng cơm lễ nghi cực hảo, nàng ăn tương văn nhã tú khí, cái miệng nhỏ, kia hồng nhuận cái miệng nhỏ hơi hơi cổ động, thực đáng yêu. Chú ý tới vật nhỏ ngốc ngốc ánh mắt, Mộ Dao đối với nó cười cười, gừng sống mau ăn. Ánh đèn hạ xem mỹ nhân. Đường lượng ấm quang dưới đèn, Mộ Dao vài sợi sợi tóc nghịch ngậm mà rũ ở sứ bạch mặt sườn, có loại khó có thể miêu tả mỹ. Nhìn lén bị phát hiện, Giang Duyên Cẩu mặt nóng lên, hắn thu liệm ánh mắt, túi đầu ăn trong chén cơm, mà phía sau đoạn cái đuôi không tự giác mà nhoáng lên rung động mà lắc lư. Lúc này, cửa tiếng chuông vang lên. Giang Duyên nâng lên đầu chó, ánh mắt sâu thẳm, ai sẽ ở buổi tối tới tìm Mộ Dao? Mộ Dao buông trong tay chiếc đũa, mở cửa sau, chỉ thấy ngoài cửa đứng hai người, một cái cao gầy, một cái thấp bé. Hương Hương tỷ tỷ. Tiểu Đồng Tâm tiểu lại âm vang lên, nàng tiến lên, ôm chặt Mộ Dao chân, Tâm Tâm tới tìm Hương Hương tỷ tỷ chơi. Tâm Tâm mới vừa ở bà ngoại ra ăn xong cơm chiều liền nháo muốn lại đây tìm ngươi. Phó Chính Nhiên trong mắt che kín bất đắc dĩ lại sủng nịch ý cười, có thể hay không quấy rầy ngươi? Sẽ không. Mộ Dao cúi đầu nhìn ôm nàng chân Tiểu Đồng Tâm, Tâm Tâm thực đáng yêu, ta cũng thích cùng nàng chơi. Nghe được Mộ Dao nói, Tiểu Đồng Tâm mắt to sáng ngời, đen bóng trong mắt xoay chuyển, nàng non nớt thanh âm mại thanh mại khí, Hương Hương tỷ tỷ, ngươi muốn cùng Tâm Tâm cùng nhau xem điện ảnh sao? Xem điện ảnh. Mộ Dao nghi hoặc mà nhìn về phía Phó Chính Nhiên. Phó Chính Nhiên màu nâu đồng tử nhiễm ý cười, ôn nhu mà nhìn trước mặt Mộ Dao, hắn thanh âm thanh nhuận, "Ân, hôm nay có một bức phim hoạt hình chiếu, Đồng Tâm muốn nhìn, ta liền mua điện ảnh phiếu, nàng muốn tìm ngươi cùng đi xem, không biết ngươi đợi lát nữa có thể hay không?" "Ung, ung, ung." Nghe được cửa truyền đến thanh âm, Giang Duyên tâm tình đã không hảo, lúc này nghe thấy cái này tiểu nam sinh thế nhưng muốn ước Mộ Dao, một cổ hỏa nháy mắt hướng lên trên bốc lên. Nói cái gì hắn muội muội tưởng ước Mộ Dao, ở hắn xem ra, chính là cái này nam sinh muốn ước Mộ Dao. Giang Duyên một chân sau này trống, liệt nha, thần sắc hung ác, như là tùy thời muốn tiến lên cắn một ngụm Phó Chính Nhiên. Gương sống, không thể hung nhân. Mộ Dao thấy vật nhỏ như là muốn công kích người trạng thái, nàng chạy nhanh mở miệng. Giang Duyên hừ một tiếng, một đôi tròn tròn mắt chó nhìn chằm chằm Phó Chính Nhiên. Tiểu cầu cầu không thích ca ca. Tiểu Đồng Tâm mãi khí mà nói. Mộ Dao sửng sốt. Không nghĩ tới hải tử trực giác như vậy mẫn cảm, nàng cũng phát hiện gừng sống thực không thích Phó Chính Nhiên, mỗi lần thấy Phó Chính Nhiên thời điểm, nó đều tặc bao, như là muốn công kích Phó Chính Nhiên, mà nó đối Giang Duyên lại hoàn toàn tương phản. Mỗi lần thấy Giang Duyên thời điểm, vật nhỏ đều sẽ vui sướng về phía Giang Duyên dính đi, chút nào không sợ sinh. Nó cùng Tâm Tâm ca ca không thân, không phải không thích Tâm Tâm ca ca. Mộ Dao hống Tiểu Đồng Tâm. Giang Duyên hung ác mà trừng mắt mắt chó, hắn chính là không thích cái này Phó Chính Nhiên. Kia về sau ca ca muốn cùng tiểu cẩu nhiều gặp mặt, liền sẽ không bị tiểu cẩu hung hung. Tiểu Đồng Tâm lời nói nhi nói trôi chảy, ánh mắt đen lấy chớp chớp, ngoan ngoãn nhuyễn manh đắc nhân tâm đều hóa rớt, Hương Hương tỷ tỷ, Tâm Tâm tưởng ngươi cùng đi, ngươi có thể đi sao? Điện ảnh rất đẹp đắc. Mộ Dao nhìn về phía Phó Chính Nhiên. Cùng đi. Ta vừa lúc mua 2 chương phiếu. Phó Chính Nhiên trong mắt ý cười tầng tầng hiện lên, hắn không thể không thừa nhận, chính mình là có dự mưu mà đến. Hương Hương tỷ tỷ cùng đi. Cùng đi. Tiểu Đồng Tâm ôm lấy Mộ Dao đuổi, miệng nhỏ kiều kiều, làm nũng. Mộ Dao đối mềm mại ngoan ngoãn Tiểu Đồng Tâm hoàn toàn không có sức chống cự, nàng cười ứng hạ, kia hảo, ta bồi Tâm Tâm cùng nhau xem điện ảnh. Nghe vậy, Tiểu Đồng Tâm mắt to sáng ngời, Hương Hương tỷ tỷ hảo đồng. Gâu gâu gâu. Đối phương quá vô sỉ, thế nhưng làm chính mình muội muội dụ hống Mộ Dao đi xem điện ảnh. Phó Chính Nhiên trong mắt ý cười nồng đậm, hắn thanh nhuận thanh âm dính đầy ôn nhu, điện ảnh là 8 giờ rưỡi bắt đầu. Chúng ta 8 giờ ra cửa, đợi lát nữa ta cùng Đồng Tâm lại qua đây tìm ngươi. Hảo. Mộ Dao cười đồng ý. Đóng cửa lại sau, Giang Duyên đuổi theo Mộ Dao, điên cuồng mạc đều, gâu gâu gâu hắn không nghĩ là Mộ Dao cùng Phó Chính Nhiên đi xem điện ảnh. Làm sao vậy? Mộ Dao cúi đầu, chỉ thấy vật nhỏ chạy tới chạy lui, vẫn luôn kêu. Gâu gâu gâu. Mở miệng nói, chỉ là cẩu tiếng kêu. Giang Duyên lần đầu tiên khắc sâu màn đếm tới rồi bất đắc dĩ tư vị. Hắn buông xuống hạ đầu. Mộ Dao nhìn vật nhỏ hề vải bộ dáng, nàng cười. Cong lưng, Mộ Dao tiến đến vật nhỏ thai phải, ôn nhu răn dạy, gừng sống ngoan, về sau không thể loạn hung khách nhân, biết không? Mùi lao chắc hạ, Giang Duyên ngực càng đau. Cơm nước xong sau, Mộ Dao thay một bộ quần áo, nàng lấy qua túi sách, vừa lúc nghe được cửa tiếng chuông vang lên. Hương Hương tỷ tỷ. Lúc này Tiểu Đồng Tâm mang đỉnh đầu có 2 chỉ thai thỏ mũ nhỏ, mềm mềm manh manh, càng thêm đáng yêu. Tâm Tâm hảo đáng yêu. Không có nhịn xuống, Mộ Dao lôi kéo Tiểu Đồng Tâm thai thỏ. Tiểu Đồng Tâm được đến khen, nàng che lại miệng nhỏ thẹn thùng mà nở nụ cười, ca ca cấp Tâm Tâm mua mũ, Tâm Tâm thích. Phó Chính Nhiên cười cười, chúng ta đi thôi. Hảo. Gâu gâu gâu Giang Duyên xông tới, ngưỡng cầu đầu mắt trông mong mà nhìn Mộ Dao. Gừng sống ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà, ta thực mau trở lại. Mộ Dao cho rằng vật nhỏ không bỏ được nàng. Vung, vung. Giang Duyên đi theo Mộ Dao đi ra ngoài cửa, nàng đi ra ngoài nói, hắn cũng muốn đi theo. Tiểu Đồng Tâm mãi thanh mà nói, tiểu cẩu cẩu có phải hay không cũng tưởng cùng chúng ta đi xem điện ảnh a? Sùng vật không thể tiến vào rạp chiếu phim. Mộ Dao sờ sờ gừng sống đầu, gừng sống ngoan ngoãn đại ở nhà, ta ngày mai lại mang ngươi đi ra ngoài tản bộ, được không? Gâu gâu gâu. Giang Duyên ủy khuất ta, trong lòng toàn ý ứa ra, nó một phen cắn Mộ Dao ống quần. Mộ Dao không có bỏ được ném ra vật nhỏ, nàng khó xử mà nhìn nó, cảm thấy gừng sống có điểm khác thường. Lúc này, Phó Chính Nhiên mở miệng, hắn nói, mang lên cũng không có quan hệ, có thể đem nó đặt ở rạp chiếu phim trước đài, từ nhân viên công tác trông giữ. Mộ Dao thở dài, nàng đem gừng sống bế lên, sờ sờ nó đầu nhỏ, hảo, vậy đem nó đặt ở trước đài đi. Giang Duyên Hoa ở Mộ Dao trong lòng ngực, trong lòng khó chịu mới thoáng rút đi một chút. Bên kia, Giang Duyên điên cuồng kêu, muốn ngăn trở, một đôi mắt càng là hung ba ba mà nhìn Phó Chính Nhiên, đem đối phương kịch bản hoàn toàn nhìn thấu, điện ảnh sắp mở màn, nghỉ ngơi khu nơi đó, còn có mua đồ uống đồ ăn người rất nhiều. Mộ Dao ra tới thời điểm thay một kiện bơ hạnh nhan sắc áo khoác, nhan sắc ôn nhu, một đầu quá vai tóc dài hơi cuốn đáp ở sau lưng, sấn đến khuôn mặt nhỏ nộn xinh xinh. Nàng trong lòng ngực còn ôm một con xuẩn manh chó con, tinh xảo nữ hài cùng tiểu cầu, như vậy phối hợp thực nhận người mắt, càng đừng nói nàng bên cạnh nam hài dáng người cao dài, còn nắm một cái tiểu thiên sứ tiểu muội muội. Như vậy tổ hợp, dẫn tới người chung quanh không ngừng quay đầu lại đánh giá. Giang Duyên Hoa ở Mộ Dao trong lòng ngực, dọc theo đường đi, hắn nhìn Mộ Dao cùng Phó Chính Nhiên đi cùng một chỗ, tâm tình buồn bực khó chịu tới cực điểm. Mà lúc này, hắn dựng thẳng lên bên phải cầu lỗ thai, rõ ràng mà nghe được người chung quanh những cái đó nghị luận thanh. Thiên A, này đối tình lữ lớn lên cũng quá xuất chúng. Kia nữ hải tử thật xinh đẹp A, thấy thế nào lên hảo quen mắt. Nàng bên cạnh nam hải cũng hảo xoái, thoạt nhìn hảo ôn nhu bộ dáng. Này có phải hay không một nhà ba người? Chứ bỏ bị ôm kia chỉ cầu, này toàn gia nhan giá trị cũng quá rất cao đi. Tố nhân nhan giá trị như vậy cao sao? Ta còn tưởng rằng kia bộ diễn minh tinh. Tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp, nàng bạn trai cũng hảo ôn nhu xoáy khí. Giang Duyên lần đầu tiên hận này chỉ cẩu lỗ thai thính lực như vậy mẫn cảm, tốt như vậy, đem những người đó nghị luận thanh đều thu vào truyền vào thai. Đặc biệt là nghe được những người đó nói Mộ Dao cùng Phó Chính Nhiên là tình lữ, hắn tức giận đến gắt gao cắn chặt cẩu nha, ngực trướng đến khó chịu. Ta lấy phiếu, Thâm Tâm cùng tỷ tỷ đãi ở chỗ này chờ ta. Phó Chính Nhiên sờ sờ muội muội đầu, ôn thanh nói. Hảo, Thâm Tâm sẽ ngoan ngoãn. Ngươi tưởng uống điểm cái gì? Phó Chính Nhiên nhìn về phía Mộ Dao, muốn ăn bắp rang sao? Mộ Dao lắc đầu, ta uống nước khoáng là được. Ca ca, Thâm Tâm muốn bắp rang. Tiểu Đồng Tâm trước kia ăn qua bắp rang, nàng nhớ rõ là ngọt ngào giòn giòn, ăn rất ngon. Hảo, kia ca ca đi mua. Phó Chính Nhiên cười tránh ra. Giang Duyên một đôi mắt cho ánh mắt trầm xuống dưới, tối tăm lạnh lẽo, cái loại này vô lực, bất đắc dĩ, chua xót, hỗn loạn cảm xúc đánh úp lại, hắn thấp hèn đầu chó. Ỉ lại Mộ Dao trong lòng ngực, hắn mới cảm thụ một tia ấm áp. Mặc kệ những người khác nói như thế nào, Mộ Dao nghĩ như thế nào, nàng chỉ có thể là của hắn. Một hồi lâu, Phó Chính Nhiên cầm điện ảnh phiếu, trong tay còn cầm nước uống cùng đồ uống, một cái tay khác cầm bắp rang, điện ảnh sắp bắt đầu rồi, chúng ta vào đi thôi. Hảo! Bởi vì không thể mang gừng sống đi vào ảnh thính, nàng cùng bên này nhân viên công tác câu thông một phen, bọn họ nguyện ý hỗ trợ trông giữ gừng sống. Gừng sống, người ngoan ngoãn ngốc tại nơi này. Ta đợi lát nữa liền ra tới. Mộ Dao đem vật nhỏ đặt ở công tác đài bên cạnh, làm nó ngốc tại nơi này. Lần này, Giang Duyên không có phản đối, hắn biết chính mình xác thật không thể đi theo Mộ Dao đi vào, hắn hợp khẩn miệng chó, thần sắc uể oải mà thấp đầu chó, không có hử thanh. Chúng ta vào đi thôi. Mộ Dao đối Tiểu Đồng Tâm nói. Tiểu cẩu cẩu ngoan ngoãn, Tâm Tâm cùng Hương Hương tỉ tỉ xem xong điện ảnh liền sẽ ra tới tiếp ngươi. Tiểu Đồng Tâm ôm trong tay bắp rang, vẻ mặt ý cười. Đi thôi. Phó Chính Nhiên lấy ra điện ảnh phiếu, làm nhân viên công tác kiểm tra. Ba người hướng bên trong đi đến, Phó Chính Nhiên đi ở bên trái, Tiểu Đồng Tâm đứng ở trung gian, Mộ Dao đi ở bên phải. Giang Duyên nâng lên đầu chó. Cậu nha cắn chặt, phi phi cậu móng nuốt co rút lại, sâu thẳm ánh mắt dừng ở kia tương sấn bóng dáng thượng, ngực chỗ đại cổ toan ý đánh nút lại, hắn bị thứ đỏ mắt. Chương 52. Điện ảnh là phim hoạt hình, vào bàn có không ít tiểu hài tử. Tiểu Đồng Tâm ôm bắp rang ngoan ngoan ngoan ngoan mà đi theo Phó Chính Nhiên cùng Mộ Dao, nàng nhìn nhìn bên tay trái ca ca, lại nhìn nhìn bên tay phải Mộ Dao, mắt to lượng lượng, miệng nhỏ cười đến bạch bạch tiểu hàm răng cũng lộ ra tới. Chỗ ngồi mua chính là thứ 5 bài trung gian vị trí, nơi này quan cảm tốt nhất, thị giác tốt nhất. Tiểu Đồng Tâm ngồi ở trung gian, Phó Chính Nhiên cùng Mộ Dao phân biệt ngồi ở nàng hai sườn. Phó Chính Nhiên đem trong tay nước khoáng đưa cho Mộ Dao, hắn thanh nhuận thanh âm ở bên cạnh vang lên, điện ảnh là 90 phút. Tiểu Đồng Tâm tay nhỏ cầm một viên bắp rang nhét vào trong miệng, ca ca, 90 phút lâu không lâu à. Tâm Tâm tưởng vẫn luôn xem, muốn xem thật lâu. Tiểu Long tham. Phó Chính Nhiên sờ sờ muội muội đầu, hắn cười nói, 90 phút đã thật lâu, lại lâu, Tâm Tâm sẽ xem đến mệt rã rời. Phía trước rất nhiều lần, Tiểu Đồng Tâm xem điện ảnh xem đến ngủ rồi. Nghe được ca ca nói có thể xem thật lâu, Tiểu Đồng Tâm vui sướng mà ăn bắp rang, miệng nhỏ tắc phình phình, nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, kia tiểu cẩu cẩu có phải hay không muốn ở bên ngoài chờ thật lâu a? Nó sẽ vẫn luôn chờ chúng ta sao? Nghe vậy, Mộ Dao Ô trong mắt thần sắc ám ám, nàng có điểm lo lắng gừng sống có thể hay không chờ không kịp, không kiên nhẫn chạy loạn. Phó Chính Nhiên nhìn mắt bên cạnh sườn mặt điềm tĩnh nữ hải, hắn như là trấn an nàng, sẽ không, nhân viên công tác sẽ trông coi hảo nó. Thức mau, điện ảnh bắt đầu rồi. Bởi vì là sung sướng phim hoạt hình, dẫn tới phim ảnh trong phòng hài tử cười ha ha, Mộ Dao thật lâu không có như vậy thả lỏng, nàng cũng xem đến nghiêm túc, thậm chí bị bên trong buồn cười tình tiết đậu đến nở nụ cười. Nghe bên thai nhẹ nhàng dễ nghe tiếng cười, Phó Chính Nhiên vượng ánh sáng nhu hòa ánh mắt nhìn về phía nữ hài, màn hình ánh đèn chiếu dọi hạ, nữ hài môi đỏ dơ lên, sườn mặt động lòng người. Dạp chiếu phim bên ngoài, bởi vì tiếp theo chàng điện ảnh sắp mở màn, chung quanh người đến người đi, không ít người chú ý tới quầy bên cạnh ngồi xổm một con chó sa bỉ, nho nhỏ một con, xấu manh lại nại khí. Không ít người tò mò như thế nào dạp chiếu phim sẽ có một con tiểu cẩu, có một cái tiểu nữ sinh nhìn tiểu cẩu ngoan ngoãn mà ngồi xổm ngồi, tròn tròn mắt to ngốc ngốc nhìn chỗ nào đó, vẫn không nhúc nhích, có loại bị chủ nhân vứt bỏ đáng thương cảm. Tiểu nữ sinh nhịn không được tiến lên, nàng tưởng đậu một đậu chó con. Vươn tay, tiểu nữ sinh muốn sờ tiểu cẩu đầu, nhưng mà giây tiếp theo, tiểu cẩu thiên khai đầu chó, còn hung ác mà chờ nàng, vùng, lan. Giang Duyên nộ mục trừng mắt trước mặt không biết đánh nơi nào tới nữ sinh, mãn cẩu mặt tức giận, hắn chỉ cho phép Mộ Dao sờ đầu của hắn. Nhưng mà, tròn vo chó con như thế nào hung, đều là loại chít chít, ở tiểu nữ sinh xem ra, tiểu cẩu hung manh, một chút cũng không đáng sợ. Nàng cho rằng tiểu cẩu sợ người lạ, lại duỗi thân ra tay muốn sờ sờ nó đầu. Vùng. Lần này, Giang Duyên hung ác mà mở ra miệng, liền muốn cắn đối phương tay. Cẩn thận. Nhân viên công tác xem đến sốt ruột, e sợ cho khách nhân bị cẩu cắn thương, chạy nhanh ra tiếng nhắc nhở. Tiểu nữ sinh tay ở khó khăn lắm bị cẩu tử cắn được thời điểm né tránh, nàng nghĩ lại mà sợ, thẹn quá thành giận, nàng chất vấn nhân viên công tác, này chỉ cẩu thế nhưng còn sẽ cắn người. Như vậy hung cẩu như thế nào đặt ở nơi này? Cắn thương khách nhân làm sao bây giờ? Nhân viên công tác chạy nhanh giải thích, thực xin lỗi, này chỉ cẩu là mặt khác khách nhân, nó chủ nhân đi vào xem điện ảnh, bởi vì không thể mang tiến phim ảnh trong phòng, tạm thời đặt ở nơi này. Tiểu nữ sinh nguyên bản chính là kiêu căng tính cách, vừa rồi nàng thiếu chút nữa đã bị cẩu cắn. Nghĩ vậy, tiểu nữ sinh thần sắc không vui mà nói, ta mặc kệ, ngươi chạy nhanh đem này chỉ cẩu nhốt lại, đợi lát nữa nó nổi điên cắn thương những người khác làm sao bây giờ. Nhân viên công tác có điểm vô ngữ, tiểu cẩu vừa rồi vẫn luôn đều thực ngoan mà chờ chủ nhân, rõ ràng là cái này nữ sinh đi đậu cẩu, tiểu cẩu mới có thể muốn cắn nàng. Hơn nữa này chỉ chó con căn bản là không có gì công kích tính. Nhưng mà tiểu nữ sinh bị trong nhà nuông chiều, dưỡng thành có hại không buông tha người tính tình, nàng không thuận theo không buông tha, kiên trì làm nhân viên công tác đem cẩu nhốt lại. Nhân viên công tác thấy lui tới mặt khác khách nhân đều nhìn qua, e sợ cho kinh động giám đốc, nhân viên công tác từ quầy phía dưới lấy ra một cái giấy dương ra. Nàng ở thùng giấy bên cạnh chọc một cái lỗ nhỏ, xin lỗi mà nhìn thoáng qua tiểu cẩu, sau đó đem thùng giấy bao trùm ở tiểu cẩu. Đem tiểu cẩu bao phủ ở thùng giấy bên trong. Vung, vung. Giang Duyên tức giận, hắn tròn vo cẩu thân va chạm thùng giấy. Xem đi, quả nhiên là một cái chó điên, hiện tại đều ở nổi điên. Tiểu nữ sinh nhìn thùng giấy bị điên cuồng đâm động, nàng chọn đuôi lông mày. Nhân viên công tác bị dôi đến không lời nào để nói, nàng chỉ có thể lấy quá quầy thượng trọng vật đè ở thùng giấy mặt trên, sau đó đem thùng giấy dịch đến sau quầy, cái kia tiểu nữ sinh mới thần sắc vừa lòng, đắc ý mà đi rồi. Chó điên nên nuốt lại. Giang Duyên va chạm vài lần thùng giấy, nhưng mà mặt trên bị trọng vật ngăn chặn, hắn như vậy tiểu lại vô lực cầu thân, căn bản là không thể tránh thoát. Mắt chó chứa đầy tức giận cùng sâu thẳm hắn ý. Trong dương ám hát chăm chú, chỉ có vừa rồi bị nhân viên công tác chọc khai lỗ nhỏ lộ ra quang tiến vào. Giang Duyên an tĩnh xuống dưới, hắn ngồi xuống ngồi, đôi mắt nhìn chằm chằm lỗ nhỏ, chỉ có thể chờ Mộ Dao xem xong điện ảnh ra tới. Phim ảnh trong phòng, tràn ngập tiểu hài tử cùng đại nhân sung sướng tiếng cười. Tiểu Đồng Tâm tay nhỏ không ngừng mà cầm lấy bắp rang nhét vào miệng mình, hai má phình phình, một đôi mắt to chuyên tâm mà nhìn màn hình lớn, cười cái không ngừng. Mộ Dao nhìn thời gian, đã một giờ, nàng có điểm lo lắng bên ngoài gừng sống chờ đến không kiên nhẫn. Mộ Dao nghiêng đầu, đối cách một vị trí Phó Chính Nhiên nói, lớp trưởng, ta đi ra ngoài một chút. Hảo. Phó Chính Nhiên cho rằng nữ hải muốn đi toilet, hắn dịch khai chân, phương tiện nữ hải đi ra ngoài. Mộ Dao cong vòng eo, từ trước mặt trải qua, hướng bên ngoài đi đến. Nàng đi đến phim ảnh thính bên ngoài quay chỗ, cũng không có thấy gương sống. Ngươi hảo, xin hỏi vừa rồi ta ký thác cẩu đi nơi nào? Mộ Dao sốt ruột tiến lên, dò hỏi nhân viên công tác. Nhân viên công tác liếc mắt một cái liền nhận ra trước mắt nữ hải là tiểu cẩu chủ nhân, rốt cuộc lớn lên như vậy xinh đẹp nữ hải, làm người khó có thể quên. Nhân viên công tác không nghĩ tới tiểu cẩu chủ nhân nhanh như vậy liền ra tới, rốt cuộc điện ảnh muốn ít nhất 90 phút mới kết thúc, nàng nguyên bản là tính toán ở điện ảnh sắp kết thúc thời điểm, liền đem che chở tiểu cẩu thùng giấy lấy ra. Mà hiện tại, tiểu cẩu chủ nhân đột nhiên xuất hiện, nhân viên công tác thần sắc xấu hổ đến cực điểm, tiểu cẩu ở chỗ này, thực xin lỗi, vừa rồi có mặt khác khách nhân khiếu nại tiểu cẩu cắn người, ta mới đưa cẩu nhốt lại, thật sự thực xin lỗi. Mộ Dao nhìn lại, chỉ nhìn thấy một cái dơ hề hề thùng giấy. Giây tiếp theo, nhân viên công tác đem thùng giấy cầm lấy, nho nhỏ cẩu thân xuất hiện ở nàng trước mắt. Gương sống. Mộ Dao nhẹ giọng kêu một tiếng. Chỉ thấy vật nhỏ chậm rãi nâng lên cẩu đầu, thần sắc quẻ hoài, kia tròn tròn mắt cho ánh mắt ướt át, cực hắc, mang theo nói không nên lời ủy khuất cùng đáng thương. Mộ Dao xem đến trong lòng co rụt lại, chạy nhanh đi qua đi đem vật nhỏ bế lên, gương sống chịu ủy khuất. Lạnh băng cứng đờ cẩu thân bị nữ hài ôm sát trong lòng ngực, nữ hài trong lòng ngực vừa thơm vừa mềm, ấm áp hướng hắn đánh nút lại. Cứng đờ móng nuốt cũng dần dần khôi phục chi giác. Nguyên bản, hắn thực tức giận, lần đầu tiên nếm thử đến khuất nhục như vậy, hắn đã nghĩ kỹ rồi như thế nào đòi lại tới. Nhưng mà, nữ hải nhớ thương hắn, điện ảnh còn không có kết thúc liền chạy ra, còn đau lòng mà đem hắn ôm chặt trong lòng ngực, đáy lòng tức giận như là bị nữ hải mềm mại tay nhỏ vô thuận, ngay cả trong mắt vẻ giận cũng dần dần rút đi. Nga ô! Giang Duyên ủy khuất mà hừ hừ, cầu đầu ở Mộ Dao trong lòng ngực cọ. Ta cầu sẽ không cắn người. Mộ Dao đem gừng sống ôm hảo, biết vật nhỏ bị người dùng thùng giấy che chở, đóng lại lâu như vậy, nàng cho mày, sinh khí. Nhân viên công tác biết là phía trước vị kia tiểu nữ sinh vấn đề, nhưng là rốt cuộc xuất phát từ an toàn, nàng lựa chọn đem cẩu nhốt lại, thực xin lỗi, xuất phát từ đối mặt khác khách nhân an toàn suy xét, cho nên ta chỉ có thể đem cẩu dùng thùng giấy nhốt lại. Mộ Dao biết đối phương cách làm không có sai, nhưng nàng luôn luôn bênh vực người mình, rốt cuộc đau lòng gừng sống bị hủy khuất, Mộ Dao không có cùng nhân viên công tác tranh chấp. Hoặc là chỉ trích đối phương hành vi, nàng ôm gừng sống đi đến nghỉ ngơi khu bên kia, nàng không xem điện ảnh, chuẩn bị ở chỗ này chờ lớp trưởng cùng tiểu đồng tâm ra tới. Cậu thân đã toàn bộ khôi phục chi giác, Giang Duyên ngoan ngoãn mà ghé vào Mộ Dao trong lòng ngực, nữ hài đang cúi đầu nhìn hắn, chỉ thấy nàng đen nhánh đôi mắt mang theo xin lỗi cùng sinh đau, Giang Duyên lập tức như là uống một ngụm mật đường thủy, đầu quả tim đều ngọt. Ngực chỗ toan ý, chua xót không biết cố gắng mà biến mất, Giang Duyên nhiệt cổ mặt, hắn xê dịch cậu thân. Hai điều ngắn ngủn chân sau đứng lên, hắn ngẩng đầu chó, vươn đầu lưỡi, liếm nữ hải kia bóng loáng khuôn mặt một ngụm. Cầu mặt như tạc. Trên mặt ướt át truyền đến, Mộ Dao sửng sốt, ngay sau đó trong mắt vượng khai ý cười, tẩm đầy ôn nhu, vật nhỏ đây là thân nàng sao? Đột nhiên, trong túi mặt di động vang lên. Mộ Dao tiếp nhận điện thoại, thanh âm thấp đu, lớp trưởng. Nghe được là cái kia phó chính nhiên đánh tới điện thoại, Giang Duyên cẩu thân nháy mắt cứng lại rồi, hai chỉ cẩu móng vuốt hạ ý tứ mà ôm lấy Mộ Dao cánh tay. Mắt cho ánh mắt lại lần nữa tối sầm đi xuống. Nàng có phải hay không phải đi về, tiếp tục bồi đối phương xem điện ảnh. Ta ở bên ngoài nghỉ ngơi khu nơi này, có chút việc, không cần tới tìm ta. Giang Duyên một đôi mắt cho gắt gao mà, mắt trông mong mà nhìn Mộ Dao, đánh giá thần sắc của nàng. Mộ Dao chú ý tới vật nhỏ nhân mô nhân dạng tiểu biểu tình, nàng mặt mày cong cong, nhẹ giọng đối điện thoại kia đầu nói, lớp trưởng ngươi cùng tiểu đồng tâm tiếp tục xem đi, ta ở chỗ này chờ các ngươi ra tới liền hảo. Thẳng đến Mộ Dao cúp điện thoại, Giang Duyên vẫn là ngơ ngác mà nhìn nàng. Mộ Dao lựa chọn lưu lại bồi hắn. Lần đầu tiên, Giang Duyên minh bạch cái gì gọi là đầu quả tim nếm mật, hắn hiện tại một lòng giống như là bị ném vào một ly mật đường trong nước, ngọt đến mạo phao. Nhìn không được, Giang Duyên lại lần nữa vươn đầu lưỡi, nhẹ nhàng mà liếm một chút nữ hài đặt ở trên đùi, tế bạch đầu ngón tay. Một đôi mắt chó lượng lượng, Giang Duyên liếm một ngụm, lại liếm một ngụm. Điện ảnh tan cuộc, thấy phó chính nhiên đi ra, Giang Duyên cũng không hề tức giận như vậy, hiện tại hắn ý thức được, ở Mộ Dao trong mắt, chính mình so cái này tiểu nam sinh quan trọng. Nghĩ như vậy, Giang Duyên ánh mắt tối tăm mắt chó mang theo vài phần đắc ý vị, liếc phó chính nhiên liếc mắt một cái. Trở lại chỗ ở thời điểm, đã 10 điểm nhiều. Mộ Dao tắm xong trở lại phòng sau, nàng phát hiện gừng sống đã ghé vào nàng trên giường, thấy nàng tiến vào, vật nhỏ mở to tròn tròn mắt chó nhìn về phía nàng, ánh mắt nhuận ướt hơi lượng, hiếm lạ có vài phần ngượng ngùng. Gừng sống. Mộ Dao khẽ thở dài một cái, biết vật nhỏ đêm nay lại tưởng cùng nàng ngủ. Giang Duyên hai chỉ móng nuốt che lại đầu mình, mặt chôn ở trong chăn, muốn giả chết. Mộ Dao một bên xoa tóc, vừa đi qua đi, chỉ thấy nàng tố bạch trên giường lớn, gừng sống nằm bò, thịt thịt mông nhỏ một củng, thịt run run, nhuyễn manh đến muốn cho người nhéo nhéo, chọc một chọc. Nàng bị chọc cười, cũng không để ý đến nó, tùy ý nó ở chính mình trên giường nằm bò. Mộ Dao đi đến tủ đầu giường bên kia, lấy qua máy sấy, bắt đầu thổi tóc. Nghe được thanh âm, Giang Duyên ngẩng đầu, chỉ thấy nữ hải trên người ăn mặc một cái thiển yên màu tím váy ngủ, thực đơn bạc, màu đen tóc dài rũ ở một bên, lộ ra đường cong tuyệt đẹp, vánh bạch ngạch một đoạn hạ cổ, ánh đèn hạ, nữ hải có loại nói không nên lời thủy linh tiên khí. Giang Duyên đứng dậy, ngồi xuống ngồi, ngơ ngác mà nhìn nàng thổi tóc bộ dáng. Mộ Dao chú ý tới gừng sống ngốc ngốc biểu tình, nàng đem máy sấy đối với nó, muốn dọa dọa nàng, nhưng mà vật nhỏ vẫn như cũ thần sắc ngơ ngác, cũng không có bao lớn phản ứng, một chút cũng không đáng yêu. Giang Duyên chớp chớp mắt, hắn tưởng ngồi ở mép giường Mộ Dao đi qua đi, sau đó, ngồi xổm ngồi ở nàng bên cạnh người, an tĩnh mà xem nàng thổi tóc, nghe nàng thanh hương dễ ngửi phát hương. Bóng đêm nồng đậm, chung quanh một mảnh an tĩnh, ấm ánh đèn hạ, ghé vào mềm mại trong chăn tiểu cẩu thân hoạt động một chút. Giang Duyên nhìn thoáng qua treo ở trên vách tường trung, chỉ thấy hiện tại biểu hiện một chút 25 phân. 1:30, hắn liền sẽ khôi phục thành nhân. Vì không cho kia chỉ xuẩn cẩu cùng Mộ Dao cùng nhau ngủ, hắn mỗi lần đều sẽ trước tiên tỉnh lại, trở lại ổ chó thượng. Lần này cũng không ngoại lệ. Giang Duyên đứng dậy, hắn quay đầu nhìn thoáng qua bên người nữ hải, chỉ thấy nàng hai mắt nhắm nghiền, lông mi hơi cong vút trường, tiểu chóp mũi như là điểm tuyết sắc, tiểu xảo đỉnh kiều, thấy thế nào như thế nào đẹp. An tĩnh ban đêm, Giang Duyên thai phải chỗ nghe được trái tim điên cuồng nhảy lên tiếng vang. Hắn thật cẩn thận mà hoạt động cầu thân, nhìn nữ hải sứ bạch khuôn mặt nhỏ, không nhịn xuống, Giang Duyên túi đầu, liếm một chút nàng chóp mũi. Giây tiếp theo, như là làm chuyện trái với lương tâm, hắn nhảy xuống giường, bù bấm cẩu đang ở mặt đất lăn một vòng, hắn mới đứng lên, xông ra ngoài. Thẳng đến ở ổ chó nằm sắp xuống, hắn mới thoáng ổn định tim đập. Lại lần nữa mở to mắt, chu vi đen nhánh một mảnh, gió lạnh đem lá cây thổi rào rạt rung động, ướt lánh hàn ý lánh người làm người xương cốt phát run. Hắn khôi phục thành nhân. Giang Duyên sờ sờ chính mình ngực, phảng phất còn tàn lưu kia cuồng liệt phanh động chấn cảm. Môi mỏng tiều kiều, hắn đem túi quần mai con rác lấy ra tới nắm ở trong lòng bàn tay. Ngày hôm sau, sắc trời mới vừa phóng lượng, Giang Duyên liền đã tỉnh. Trung quanh sương mù thực trọng, áo khoác cũng dính sương sớm, mang theo ý bảo, Giang Duyên cởi bỏ dây thừng, từ trên cây xuống dưới. Ngày hôm qua từ kia hai người đoạt tới đồ ăn cũng không nhiều, chỉ có một bao mặt, hai bao bánh quy, còn có một lọ thủy, dư lại 4 ngày, hắn cần thiết mau chóng tìm được mặt khác đồ ăn còn có đuổi tới đỉnh núi, vào tay lá cờ. Dần dần, sắc trời càng ngày càng sáng, sương mù tan đi. Giang Duyên ở trên đường đụng phải một cái người dự thi, đối phương thấy Giang Duyên, thần sắc sáng ngời, chống một cái gậy gộc đi rồi tiến lên đây. Đối phương lớn lên cao gầy, trên mặt mang theo vài phần hàm khí, cái kia, ngươi có thủy sao, có thể hay không phân ta một chút, ta suốt một ngày không có tìm được đồ ăn. Đối phương tưởng Giang Duyên thấu qua đi. Giang Duyên nhìn lên núi địa hình, căn bản không có để ý tới đối phương. Cao gầy nam sinh chưa từ bỏ ý định, đuổi theo Giang Duyên, liền một ngụm, ta sẽ không uống nhiều, cầu ngươi hảo tâm làm ta uống một ngụm thủy đi. Giang Duyên thanh tuấn trên mặt thần sắc lạnh lùng, hắn nửa điểm dư quang cũng không có phân cho đối phương. Ngươi như thế nào một chút đồng tâm tình đều không có. Thấy có người sắp khát đã chết, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a. Cao gầy nam sinh vẻ mặt đưa đám, ôm ba lô, lảo đảo mà truy ở Giang Duyên sau lưng. Ai? Ai? Nam sinh trên mặt khổ ba ba một bên đuổi theo Giang Duyên, một bên cầu xin. Đột nhiên, Giang Duyên ngừng lại, nam sinh thiếu chút nữa đụng phải Giang Duyên phía sau lưng. Giang Duyên quay đầu, lạnh lùng mà liếc hắn liếc mắt một cái, nếu không nghĩ khát chết, liền ấn kêu cứu cơ rời khỏi. Không có người buộc hắn đi tìm chết. Cao gầy nam sinh chạy nhanh lắc đầu, không được, không được, ta muốn bắt thưởng, ta mẹ bị bệnh, ta muốn bắt tiền cho nàng chữa bệnh. Mẹ nó sinh bệnh yêu cầu một số tiền, lúc ấy nhìn đến cái này thi đấu tiền thưởng, hắn trước tiên liền báo danh. Giang Duyên không để ý tới hắn, tiếp tục đi phía trước đi, mà nam sinh cũng biết đối phương cũng không sẽ trợ giúp hắn, hắn không hừ thanh, tiếp tục đi theo Giang Duyên phía sau. Cũng không biết qua bao lâu, Giang Duyên đột nhiên ở một cục đá trước ngừng lại. Nhìn cục đá trước đôi này một tầng cành khô, còn có bên cạnh oai đảo tiểu thảo, Giang Duyên dùng đá văng ra những cái đó nhánh cây lá khô, chỉ thấy phía dưới là chọc bùn đất. Lấy quá bên cạnh hòn đá, Giang Duyên đảo khai bùn đất, thực mau, một cái hộp sắt lộ ra tới. Cao gầy nam sinh chạy nhanh đuổi kịp tiến đến, thấy hộp sắt, hắn hai mắt sáng ngời, bên trong khẳng định là đồ ăn. Giang Duyên mở ra hộp sắt, bên trong là một cái cơm chưa thịt đồ hộp, còn có một lọ nước khoáng. Hắn trực tiếp đem thức ăn nước uống bỏ vào ba lô. Ai, ta cao gầy nam sinh thấy đối phương không hề có đồng tình hắn, phân một chút cho hắn ý tứ, hắn bực mình mà thấp thấp bên kia đôi cành khô. Giây tiếp theo, cành khô hạ lộ ra chọc một khối, cùng bên cạnh mọc đầy tiểu thảo địa hình không giống nhau, cao gầy nam sinh vui vẻ, nhặt lên Giang Duyên vừa rồi kia hòn đá bắt đầu đào lên. Giang Duyên một đường hướng lên trên đi. Cao gầy nam sinh rốt cuộc đuổi theo tiến lên đây, trong tay hắn cầm một cái bánh mì gặm. Vừa rồi, quả nhiên bị hắn đào tới rồi một cái hộp, bên trong một túi khối vương bánh mì. Hắn số qua, có 6 phiến diện bao, liền tính một ngày ăn 2 mảnh, hắn có thể ăn 3 ngày, miễn cưỡng ngao đến thi đấu kết thúc. Hơn nữa, hắn còn bắt được 2 bình nước khoáng, tuy rằng là bình nhỏ, nhưng tỉnh điểm uống, cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Trên đường cũng gặp được quá muốn cướp đồ ăn người dự thi, sau đó cao gầy nam sinh phát hiện, cái này lánh khốc thiếu niên thân thủ thực hảo, 2-3 hạ liền đem người gắt qua, thậm chí làm đối phương đào thải tham gia thi đấu. Cao gầy nam sinh càng thêm khẳng định chính mình đi theo Giang Duyên là đúng. Cứ như vậy, cao gầy nam sinh một đường đi theo Giang Duyên phía sau, hắn cũng không xảo Giang Duyên, Giang Duyên dừng lại nghỉ ngơi, hắn liền xa xa ngồi, uống một cái miệng nhỏ thủy, buổi tối thời điểm, hắn học Giang Duyên tìm được rồi một cây cao lớn thụ, ở mặt trên ngủ. Khách sạn, Trần Thanh Huy đã không có phía trước cùng Lục Thần đánh đấu ngạo khí, Duyên ca thật làng yêu, ta nghe nói mặt khác người dự thi cơ bản đều ra tới, còn ở kiên trì chỉ có 4-5 cái mà thôi. Ngươi nói Duyên ca có phải hay không đệ nhất danh a? Lục Thần quơ quơ trong tay cái ly, dựa vào trên sofa dáng ngồi hảo không thích ý, như thế nào, ngươi lại tưởng đánh với ta đánh cuộc. Trần Thanh Huy trên mặt cứng đờ, buồn bực đến cực điểm, không đánh cuộc. Hắn phía trước cùng Lục Thần đánh đố Giang Duyên 5 ngày ra tới, hiện tại đã ngày thứ 7, Giang Duyên còn không có ra tới, hiển nhiên là hắn thua sao, kia xe hắn mới bắt được tay còn không có che nóng hồi đâu, đã bị Lục Thần tên hỗn đản này thắng đi rồi, hắn quả thực tâm can đều đau. Kia đáng tiếc. Lục Thần mắt đào hoa thật đúng là hiện lên vài phần đáng tiếc chi sắc. Ngươi đáng tiếc cái quỷ, ngươi mơ tưởng lại từ ta trên tay cướp đi mặt khác đồ vật. Lục Thần cái này lòng tham, không phải là lại coi trọng hắn mặt khác đồ vật đi. Lục Thần cười khẽ, thi đấu là buổi chiều kết thúc, ở trên đảo qua mấy ngày, A Duyên nhất định là phong trần phát phát, chúng ta chuẩn bị nên đón hắn trở về đi. Này còn muốn ngươi nói. Trần Thanh Huy nhìn bên ngoài sắc trời, ảm đạm, mây đen giăng đầy. Hiển nhiên, có một hồi bão táp tiến đến, ta xem sắc trời giống như muốn trời mưa, trên đảo không có tránh mưa địa phương đi, A Duyên vất vả như vậy vì lần này thi đấu, cũng không biết đổ cái gì. Đá núi trên đỉnh, một con tiểu kỳ cắm ở mặt trên, đón gió tung bay. Cao gầy giọng nam nhìn thiếu niên không rên một tiếng, dẫm lên nham biên hướng lên trên phản đi, hắn thần sắc có điểm sốt ruột mà khuyên nhủ, ai, muốn hạ mưa to, đệ nhất danh chỉ là một cái kim cài áo, hiện tại đệ nhị đệ tam danh là chúng ta, ngươi không cần phải như vậy liều mạng. Tuy rằng kim cài áo là đá quý chế tạo, hiển nhiên giá cả xa xỉ, nhưng là bắt được cũng không nhất định có thể bán đi ra ngoài. So với đệ nhất danh, hắn chỉ nghĩ lấy đệ nhị hoặc là đệ tam danh, tiền đối với hắn tới nói càng thêm thực tế. Giang Duyên không để ý đến đối phương ở dưới kêu la, hắn tay không bỏ lên trên thạch nham, cái này đá núi chỉ có 4-5 mét độ cao, tuy rằng đầu tiếu, nhưng với hắn mà nói, cũng không sẽ khó khăn. Cuồng phong thổi, đen nhánh mật mây tụ hợp lại mà đến. Mưa to tầm tã mà xuống. Đầu mưa lớn tích đánh rất ở người trên mặt, lại băng lại lạnh, tập đến nhân sinh đau. Nước mưa che lại Giang Duyên đôi mắt, hắn cắn chặt răng, tiếp tục hướng lên trên bò. Cao gầy nam sinh đứng ở phía dưới, hắn dùng ba lô đỉnh lên đỉnh đầu thượng, sốt ruột mà chờ. Giang Duyên dẫm lên cục đá biên phùng, tay không trèo lên, sắc bén cục đá tiêm rắc đem hắn lòng bàn tay cắt qua, hắn cũng liếc mắt một cái không nháy mắt mà tiếp tục hướng lên trên leo lên. Nhìn chằm chằm mưa to, hắn một tay đem kia bàn tay đại tiểu kỳ từ cục đá phùng lấy xuống dưới. Hảo, hảo, bắt được, ngươi chạy nhanh xuống dưới đi. Cao gầy nam sinh vẫn là đầu một hồi có người như vậy liều mạng. Môi hình cực hảo xem môi mỏng hơi hơi gợi lên, Giang Duyên bám vào núi đá, đi vòng vèo xuống dưới. Hắn một chân đạp lên một khối trên nham thạch, nhưng mà cục đá dính vào nước mưa, quá trượt, Giang Duyên sẩy chân, cả người đi xuống rơi xuống đi. A, cẩn thận. Cao gầy nam sinh chạy nhanh tiến lên, muốn ở dưới đem người tiếp được. Giang Duyên một tay bẻ trụ một cục đá, ổn định thân thể. Mà mu bàn tay, thủ đoạn chỗ đều bị chảy ra mà chảy ra. Thi đấu là buổi chiều 2 điểm chính thức kết thúc. Đệ nhất danh không hề nghi ngờ là Giang Duyên, mà đệ nhị danh là một đường đi theo Giang Duyên cao gầy nam sinh. Hắn bắt được một cái thật dày túi văn kiện, cảm nhận được bên trong hậu lượng, hắn cao hứng điên rồi. Hắn cười nhìn về phía Giang Duyên, chỉ thấy cái kia lanh khốc, một thân chật vật thiếu niên, thanh tuấn trên mặt lần đầu tiên lộ ra một tia ý cười. Hắn tiếp nhận một hộp màu xanh ngọc cái hộp nhỏ, mở ra nhìn thoáng qua. Sau đó như là cực trân trọng, đem cái hộp nhỏ đặt ở trong túi. Duyên ca. A Duyên. Trần Thanh Huy cùng Lục Thần đi vào thời điểm mới phát hiện luôn luôn chú trọng ngoại hình, bề ngoài xuất chúng Giang Duyên thế nhưng còn sẽ có như vậy chật vật bộ dáng. Trần Thanh Huy thấy Giang Duyên cả người ướt đẫm, thanh tuấn một khuôn mặt tái nhợt không có huyết sắc, trên môi còn làm được khởi ra, Duyên ca, ngươi này một thân tạo hình như là nhặt 7 ngày rác rưởi trở về. A Duyên, lợi hại, trực tiếp cầm đệ nhất danh, ngươi trở về khách sạn thu thập một chút, chúng ta đêm nay ăn một bữa no nê, cho ngươi chúc mừng. Lục Thần mắt sắc, hắn ánh mắt dừng ở Giang Duyên trên tay, chỉ thấy mặt trên che kín màu đỏ chảy ra, A Duyên, ngươi tay bị thương. Ta giúp ngươi kêu bác sĩ lại đây băng bó. Không cần. Giang Duyên cả người là bị ướt nhẹp lạnh băng, hô hấp gian hơi thở lại rất nhiệt, phòng tạm cho ta đi đổi thân quần áo. Hắn như bây giờ chật vật, dơ sụp, cần thiết trở về tắm rửa, đổi thân quần áo mới có thể bay trở về thành phố B thấy mộ dao. Duyên ca, ngươi thực đuổi thời gian sao? Trần Thanh Huy đem phòng tạm đưa cho hắn. Ân. Giang Duyên tiếp nhận phòng tạm, xoay người bước nhanh rời đi, sắp trời tối, hắn cần thiết tranh thủ chạy nhanh trở lại mộ dao bên người. Nhiều như vậy thiên không có thấy mộ dao. Nữ hài nhất định là hiểu lầm hắn không thích nàng. Tắm rửa xong, đổi quá một bộ quần áo sau, Giang Duyên khuôn mặt tuấn tú thượng vẫn như cũ không có nhiều ít huyết sắc. Trần Thanh Huy nhìn Giang Duyên che kín vết thương tay, không nhịn xuống mở miệng, "Duyên ca, ngươi vẫn là băng bó một chút miệng vết thương đi, cảm nhiễm nói sẽ thực phiền toái." Giang Duyên mặc vào áo khoác, đem kia đối mai con rắc cùng trang phần thưởng cái hộp nhỏ đặt ở trong túi, "Không có việc gì." Hắn nhìn một chút di động, đã tam điểm nhiều, hắn làm tưởng thúc gan bài phi cơ trực tiếp bay trở về thành phố B. Duyên ca, ngươi đi đâu? Trần Thanh Huy nhìn hừng hực ra cửa Giang Duyên, kinh thanh hỏi. Hồi thành phố B. Giang Duyên màu đen thân ảnh đi xa. Ngươi nói Duyên ca đây là làm sao vậy? Vừa mới thi đấu xong, cứ như vậy vội vã trở về làm cái gì? Hơn nữa, ta nhìn sắc mặt của hắn không tốt lắm, tay cũng bị thương. Trần Thanh Huy sờ sờ tóc đầu. Lục Thần không nhanh không chậm mà từ trên sofa đứng lên, hoặc là, hắn sốt ruột đi gặp ai? Ai? Mặc danh, Trần Thanh Huy trong đầu hiện ra mộ dao kia trường xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, Giang Duyên không phải là muốn vội vã trở về mộ dao đi. Trở lại cũ tiểu khu thời điểm, sắc trời đã dần dần tối tăm xuống dưới. Giang Duyên đứng ở trước cửa, hắn ấn vang lên chuông cửa. Một hồi lâu, môn bị mở ra, nữ hài sứ bạch khuôn mặt nhỏ lộ ra tới, Giang Duyên. Là ta. Giang Duyên đen nhánh đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, tuy rằng mỗi ngày buổi tối, hắn đều có thể thấy nàng, còn bị nàng ôm vào trong ngực, nhưng mà hắn vẫn là cảm thấy không đủ, cảm thấy không thỏa mãn. Hắn muốn lấy chính mình ánh mắt, thân thể của mình cùng nữ hài tiếp xúc. Có chuyện gì sao? Mộ dao mím môi, từ phía sau cửa đi ra. Giang Duyên biến mất một tuần, nàng không nghĩ tới đối phương sẽ đột nhiên xuất hiện. Thiếu niên đứng ở trước cửa, cao lớn thân thể bá chiếm hơn phân nửa cửa vị trí, thanh lãnh cưỡng bách khí thế làm người vô cớ sinh trốn ý. Giang Duyên rũ mắt, lúc này mới phát hiện nữ hài trên người ăn mặc một cái yên màu lam váy dài. Nhợt nhạt màu lam sấn tuyết trắng màu da, có loại nói không nên lời tiên khí. Ánh mắt rời xuống, chỉ thấy nàng chân mang một đôi màu trắng trường vớ, dẫm lên một đôi thiển phấn bạch sắc mau mau dày, váy cùng vớ gian lộ ra tinh tế bánh bạch một đoạn cẳng chân, tú khí lại đẹp. Tiểu kiều nhu nhu tiểu bộ dáng hận không thể làm người phụng ở lòng bàn tay hoa thượng tiểu dưỡng. Thang lầu gian thực an tĩnh. Đầu quả tim như là bị một đôi tay nhỏ một chút mà trêu chọc, cổ động đến lợi hại, Giang Duyên cảm thấy chính mình mũi gian phun ra hơi thở càng nhiệt. Môi mỏng hơi kiều, hắn từ trong túi đem cái hộp nhỏ móc ra tới, thanh âm trầm thấp lại khàn khàn, đưa cho. Hắn nói còn không có nói xong, trong tay hộp rơi xuống trên mặt đất, Giang Duyên nhắm mắt trước, chỉ thấy nữ hải kinh ngạc mà nhìn hắn. Chương 53. Thiếu niên cao lớn thân thể ở trước mặt trượt chân xuống dưới. Mộ dao kinh ngạc, nàng chạy nhanh tiến lên tiếp nhận thân thể hắn, nhưng mà thiếu niên thân cao thể đại, nàng nơi nào chịu đựng được. Thiếu niên thân thể cơ hồ đem nàng áp đảo. Giang Duyên, Giang Duyên. Mộ dao chống đỡ Giang Duyên thân thể, cực nóng hơi thở phun ở nàng bên thai sau, nàng mới phát hiện Giang Duyên nhiệt độ cơ thể rất cao, thực năng. Mộ dao vươn tay chạm đến một chút hắn cái chán, Giang Duyên đây là phát sốt. Nghiêng ngả lảo đảo, cố hết sức mà, mộ dao chống đỡ Giang Duyên thân thể hướng bên trong đi đến. Bởi vì phòng cho khách cũng không có trải chăn khăn trải giường cùng chăn, mộ dao đành phải đem người đỡ tiến nàng phòng. Mà lúc này, ghé vào tiểu chăn thượng gừng sống mở to mắt đã tỉnh, nó ngẩng đầu, nơi nơi nhìn xung quanh. Nghe được trong phòng tiếng vang, Giang Duyên đứng dậy, lập tức hướng mộ dao phòng chạy tới. Hắn không có chú ý thời gian, không nghĩ tới muốn đem lễ vật đưa cho mộ dao thời điểm, thế nhưng xuyên thành cẩu. Hắn đột nhiên té xỉu, có thể hay không dọa hư nữ hải. Đi vào mộ dao phòng, chỉ thấy nàng cố hết sức đem thân thể hắn đặt ở trên giường, sau đó nữ hải còn cho hắn đắp lên chăn. Hai phải nhọn nhọn hơi hơi rung động, Giang Duyên ngửa đầu đi xem mộ dao. Gương sống, ngươi ngoan ngoan ngồi, ta hiện tại không có thời gian bồi người chơi. Mộ Giao lại giơ tay sờ sờ Giang Duyên cái chán, một mảnh nóng bỏng, hắn ở phát sốt. Mộ Giao tinh xảo trao mày lên, nàng một người căn bản không có biện pháp đem Giang Duyên đưa đi bệnh viện, hơn nữa nơi này khoảng cách bệnh viện rất xa, một đi một về cũng muốn hơn 40 phút. Mộ Giao nghĩ tới cái gì, nàng trực tiếp gọi Giang ra điện thoại. Thức mau, điện thoại kia đầu truyền đến quản gia Tưởng Thúc thanh âm. Tưởng Thúc, Giang Duyên phát sốt té xỉu, thỉnh ngươi làm bác sĩ mau chóng lại đây. Giang gia có cố định bác sĩ, định kỳ sẽ cho Giang lão gia tử kiểm tra thân thể, làm bác sĩ lại đây là nhất tiết kiệm thời gian. Tốt, ta lập tức thông chi tạ bác sĩ qua đi. Mộ tiểu thư, thiếu gia hiện tại là ở ngươi nơi đó sao? Đúng vậy, ta đã biết. Phía trước Giang Duyên dọn lại đây thời điểm, chính là quản gia Tưởng Thúc tìm người trang hoàng phòng ở, hắn đối với Mộ Giao địa chỉ lại rõ ràng bất quá. Tưởng Thúc trong miệng tạ bác sĩ tới rồi thật sự mau, không đến 15 phút, người liền xuất hiện. Tạ bác sĩ là một vị trung niên nam tử bác sĩ, diện mạo hiền lành, hắn đối Giang Duyên kiểm tra rồi một lần, nói, Giang thiếu gia là thể lực tiêu hao quá mức, tuột huyết áp còn có phát sốt, mới có thể ngất xỉu đi. Mộ Giao ngạc nhiên, Giang Duyên vì cái gì sẽ thể lực tiêu hao quá mức, lại còn có tuột huyết áp? Ta khai điểm dược, phiền thoái ngươi đợi lát nữa huy Giang thiếu gia ăn xong, nếu hắn tỉnh lại nói, tốt nhất làm hắn ăn chút thanh đạm đồ ăn. Tạ bác sĩ giao đãi một phen, sau đó phân phó trợ thủ cấp Giang Duyên truyền nước biển. Mộ Giao ở một bên thủ, nàng lại cấp Giang gia bên kia gọi điện thoại. Mộ tiểu thư, Tưởng Thúc, tạ bác sĩ đã qua tới nhìn, cái kia. Tưởng Thúc, Giang Duyên hắn hiện tại còn ở hôn mê, ngươi có thể phái người lại đây đem hắn tiếp trở về sao? Nàng một người, đỡ bất động Giang Duyên, căn bản không có biện pháp đem hắn đưa về Giang gia. Tưởng Thúc nhìn mắt bên cạnh Giang lão gia tử, vừa rồi hắn biết thiếu gia sinh bệnh té xỉu sự tình sau, hắn trước tiên thông chi tạ bác sĩ qua đi, còn có hướng Giang lão gia tử hội báo. Biết tôn tử là bởi vì phát sốt té xỉu, Giang lão gia tử cũng không có quá mức lo lắng, hắn buông trong tay cái ly, cấp quản gia nháy mắt ra dấu. Tưởng Thúc làm Giang lão gia tử tâm phúc nhiều năm, liếc mắt một cái liền minh bạch Giang lão gia tử ý tứ. Mộ tiểu thư, lão gia tử mấy ngày nay không ở nhà, chúng ta cũng đi theo lão gia tử ra ngoài, mặt khác người hầu vừa vặn xin nghỉ, Giang gia tạm thời không có người, cho nên đêm nay khả năng muốn phiền toái Mộ tiểu thư ngươi coi chừng Giang thiếu gia. Mộ Giao kinh ngạc, nhưng mà không có cách nào, nàng chỉ có thể ứng hạ. Liên tính hiện tại đem Giang Duyên đưa đi bệnh viện, Giang gia không có người xuất hiện nói, nàng cũng yêu cầu ở bệnh viện lưu thủ. Treo lên điện thoại sau, Tưởng Thúc nhìn về phía Giang lão gia tử, lão gia, Mộ tiểu thư đã đáp ứng rồi. Như vậy vụng về nói dối, cũng không biết Mộ tiểu thư có thể hay không tin tưởng. Tiểu Giao kia nha đầu là một cái ôn nhu hài tử, đến nỗi cái kia tiểu tử thúi, làm ra ra ta cũng chỉ có thể giúp được nơi này. Giang lão gia tử khí cười, nhớ trước đây làm hắn cùng Tiểu Giao ở bên nhau, hắn chết sống trước mắt, hiện tại Tiểu Giao không để ý tới hắn, lại ba ba mà cầu qua đi. Chuyện tình cảm rất khó nói, thiếu gia rốt cuộc ý thức được chính mình cảm tình, là một chuyện tốt. Tưởng Thúc cười nói, ngươi nói đúng, kia tiểu tử thúi tính cách lại lãnh lại ngạo, từ nhỏ đến lớn liền không có con mắt xem qua cái nào nữ hài tử, ngay cả thân thích hoặc là giao hảo thế gia nữ hài, hắn cũng là nửa điểm cũng không muốn tới gần. Ta còn lo lắng tên tiểu tử thúi này về sau có phải hay không muốn cô độc sống quãng đời còn lại. Giang lão gia tử thở dài một hơi, hiện tại hắn rốt cuộc thông suốt, làm hắn ăn chút đau khổ cũng hảo, vất vả cầu tới mới có thể hảo hảo quý trọng. Chờ Giang Duyên đánh xong từng tí sau, tạ bác sĩ cùng hắn trợ thủ liền rời đi. Giang Duyên hai mắt nhắm nghiền, vẫn như cũ không có tỉnh lại. Ngủ say chung Giang Duyên sắc mặt tái nhợt, thanh tuấn mặt mày thiếu vài phần tùy ý cùng lãnh khốc, tóc mái phục tùng mà rũ ở trên trán. Hiếm lạ mà có vài phần thanh trí, như là không có công kích tính thiếu niên. Mộ Giao ánh mắt dừng ở Giang Duyên trên môi, chỉ thấy môi mỏng nhan sắc nhạt nhẽo, môi văn thật sâu, làm được sắp khí môi ra. Nàng đi ra ngoài phòng khách đổ một ly nước ấm. Trên mặt đất, Giang Duyên vẫn luôn ngồi xổm ngồi ở một bên, nghe được tạ bác sĩ nói, hắn mới biết được nguyên lai chính mình bị bệnh. Thấy Mộ Giao đi ra ngoài, hắn nhảy lên giường, ngồi ở thân thể của mình bên cạnh. Gương sống. Mộ Giao trong tay bưng một chén nước tiến vào. Liếc mắt một cái liền nhìn đến nhảy lên giường vật nhỏ, nàng đi qua đi, hắn sinh bệnh, không thể bồi ngươi chơi. Vâng. Giang Duyên lên tiếng, hắn ở trên giường ngồi xổm ngồi xuống, tỏ vẻ chính mình sẽ không hồ nháo. Giang Duyên. Mộ Giao nhẹ hô một tiếng, nhưng mà đối phương còn ở hôn mê, căn bản phản ứng. Nàng sờ sờ hắn đầu, vẫn như cũ nóng bỏng, nhưng hiển nhiên độ ấm hạ thấp một chút. Tìm tới tăm đông, Mộ Giao dính thủy, ướt át Giang Duyên môi, nàng lực độ thực nhẹ. Tam Đông theo môi mỏng môi hình miêu tả một lần. Giang Duyên ngồi xổm một bên, nhìn nữ hải chi kỷ mà chiếu cố chính mình, phía sau cái đuôi không tự giác mà lắc lư lên. Bóng đêm thật sâu, đen nhánh màn đêm không có một chút tinh quang, gió lạnh gào thét, bên ngoài lại hạ tiểu tuyết. Phòng nội thực an tĩnh. Giang Duyên chậm rãi mở mắt, đen nhánh đôi mắt thần sắc trong trẻo. Thân thể hắn đã khôi phục thành nhân, mà không giống thượng một giây, hắn chỉ có thể ngồi xổm ngồi ở một bên nhìn nữ hài ghé vào mép giường ngủ, ngay cả giúp nàng cái chăn như vậy sự tình đơn giản cũng không có thể ra sức. Hắn nhìn trên vách tường đồng hồ treo tường biểu hiện thời gian, 12 giờ 30 phân, so với phía trước 1 giờ 30 phân khôi phục thành nhân ước chừng trước tiên 1 giờ. Đi xuống giường, Giang Duyên đem kia xuẩn cẩu thân thể từ trên giường xách lên, tùy ý mà buông trên mặt đất, sau đó, hắn đem nữ hải từ mép giường bế lên, động tác mềm nhẹ mà đem nàng phóng dừng ở trên giường. Giang Duyên đi theo nằm dừng ở trên giường, cẩn thận, hắn hướng nữ hải bên người dịch gần. Nhìn hắn cùng Mộ Dao hai cái bàn tay xa khoảng cách, lại cảm thấy không thỏa mãn, Giang Duyên cao lớn thân thể lại hướng Mộ Dao bên kia hoạt động, thẳng đến chính mình màu đen quần áo cùng nữ hài yên màu tím làn váy tương tiếp xúc, hắn mới thoáng vừa lòng. Nữ hài đen như mực tóc ở gối đầu thượng tản ra, ấm hoàng ánh đèn hạ, Mộ Dao màu da ánh bạch bóng loáng, môi đỏ hé mở, ngủ nhan ngoan ngoãn. Ngực một chút bị va chạm, tiếng tim đập tại đây trầm tĩnh ban đêm đặc biệt vang dội. Giang Duyên ánh mắt trước lượng, khuôn mặt tuấn tú ngưỡng Mộ Dao để sát vào, mang theo cực nóng. Nóng bỏng môi mỏng trộm mà ở nữ hài bóng loáng gương mặt hôn một cái, nếm một chút ngon ngọt, Giang Duyên lúc này mới cảm thấy mỹ mãn mà nhắm mắt lại. Ban đêm, Mộ Dao nửa ngủ nửa tỉnh chung, chỉ cảm thấy chính mình như là bị cái gì ôm chặt lấy, có điểm thở không nổi, lại như là lâm vào một cái lò lửa lớn, thiêu đến nàng khó chịu, như vậy ngày mùa đông, nàng sắp bị nhiệt đến tẩm ra mồ hôi. Nàng ghét bỏ mà rời đi nguồn nhiệt, giây tiếp theo, lại bị bếp lò vây quanh, nàng như thế nào cũng không rời đi. Mộ Dao muốn mở to mắt, nhưng mà quá mệt nhọc, mi mắt thật mạnh, căn bản không mở ra được, Mộ Dao lại nặng nề mà đã ngủ. Vung, vung, vung. Ngày hôm sau, Mộ Dao là ở một trận cầu tiếng kêu chung tỉnh lại. Nàng chậm rãi mở to mắt, trong mắt là nồng đậm buồn ngủ, ý thức thoáng tỉnh táo lại, nàng thế nhưng thấy bên giường ngồi này một người cao lớn thân ảnh. Kinh ngạc chung, buồn ngủ tận khởi, Mộ Dao lập tức đứng dậy, mới nhớ tới ngày hôm qua Giang Duyên phát sốt, hắn ở nhà nàng nghỉ ngơi. Ngươi tỉnh. Ân. Giang Duyên không hề có để ý tới ở hắn bên chân vẫn luôn nhảy nhót gừng sống, đánh thức ngươi. Không phải, ngươi thiêu lui không có. Mộ Dao rời giường, nàng thuận tay lấy quá một bên áo khoác mặc vào. Nữ hài đen nhánh đôi mắt vượng một tầng thủy quang, nói chuyện thanh âm còn mang theo một cổ tử mới vừa tỉnh ngủ lười ý, mềm như bông, làm nhân tâm tóc mềm. Giang Duyên kéo kéo khỏe miệng, không có. Ân, còn không có hạ sốt sao. Mộ Dao chạy nhanh đi đến mép giường tủ trước. Mặt trên phóng ngày hôm qua bác sĩ khai thuốc hạ sốt, ngươi còn không có uống thuốc. Nghĩ đến hắn ngày hôm qua đến bây giờ một chút đồ vật đều không có ăn qua, ngươi chờ một chút, ta nấu điểm cháo, ăn xong sau, ngươi lại uống thuốc. Giang Duyên một phen lôi ra Mộ Dao thủ đoạn, không đổi. Thiếu còn không có rút đi, thiếu niên lòng bàn tay độ ấm rất cao, Mộ Dao cảm thấy chính mình trên tay làn da như là bị năng một chút, làn da thượng tiểu lông tơ đều phải dựng thẳng lên tới, làm sao vậy? Ngày hôm qua ta tặng cho ngươi lễ vật, ngươi thích sao? Giang Duyên rũ mắt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm nữ hải trên mặt thần sắc. Lễ vật? Cái gì lễ vật? Đột nhiên, Mộ Dao nhớ tới ngày hôm qua Giang Duyên đệ hướng nàng cái kia màu xanh ngọc cái hộp nhỏ. Giang Duyên ấm áp lòng bàn tay ở nữ hải trên cổ tay buộc chặt, ân, đó là ta tặng cho người lễ vật. Ngày hôm qua Giang Duyên đột nhiên té xỉu, nàng vẫn luôn vội vàng chiếu cố hắn, căn bản không có thời gian để ý tới Giang Duyên cái kia cái hộp nhỏ, nàng chỉ là tùy tay đem cái hộp nhỏ đặt ở quầy trên mặt, hơn nữa nàng cũng không biết đó là Giang Duyên muốn tặng cho nàng. Ta đặt ở trên tủ đầu giường. Mộ Dao từ Giang Duyên bàn tay to rút về chính mình tay, nàng ôn nhu nói, ta không thể thu ngươi lễ vật. Giang Duyên xoay người, chỉ thấy cái kia màu xanh ngọc cái hộp nhỏ đặt ở mép giường tủ thượng. Hắn đem cái hộp nhỏ lấy lại đây, giây tiếp theo, làm cho Mộ Dao mặt, hắn đem hộp mở ra. Chỉ thấy bên trong là một cái tiểu anh đào tạo hình kim cài áo, đá quý màu đỏ tinh ánh dịch thấu, ngay cả hai mảnh lá cây cũng là lục đá quý được khảm mà thành. Sinh động như thật, tiểu xảo đáng yêu đến cực điểm. Phía trước ta chọc ngươi sinh khí. Giang Duyên bách cận Mộ Dao, đây là ta hống ngươi lễ vật. Thiếu niên tầm mắt nóng rực, Mộ Dao thiên khai ánh mắt, nhu miên thanh âm như là một phen tiểu đao tử, sắc bén lại khẳng định, ta không cần. Giang Duyên đen nhánh ánh mắt ám ám, hắn lại hướng nữ hài đến gần một bước, này một tuần, ta đi tham gia thi đấu, đây là ta vì ngươi thắng phần thưởng. Hắn lần đầu tiên giống cái ngốc tử giống nhau, cái gì đều không quan tâm, chạy tới tham gia thi đấu. Không ăn không uống, thổi gió lạnh ngủ trên cây, còn đỉnh mưa to leo núi, vì chính là muốn bắt được cái này phần thưởng hướng nàng. Giang Duyên đem kim cài áo đặt ở Mộ Dao tay nhỏ thượng, đỏ tươi anh đào đá quý ánh nàng phấn bạch lòng bàn tay, đặc biệt đẹp. Thiếu niên nhất quán trầm thấp thanh âm như là mang theo vài phần ủy khuất, ngươi không cần nói, liền đem nó ném đi. Mộ Dao du mắt, chỉ thấy nàng lòng bàn tay thượng tiểu anh đảo tinh xảo xinh đẹp, mà nam nhân mu bàn tay, đầu ngón tay thượng che kín chảy ra, trong đó có một đạo vết thương đặc biệt rõ ràng. Mộ Dao đồng tử như là bị năng một chút, cấp tốc co rút lại. Theo bản năng, nàng lòng bàn tay buộc chặt, cầm kia tiểu xảo kim cài áo. Mộ Dao, ngươi nhận lấy ta lễ vật. Giang Duyên ngữ khí khẳng định. Hắn mắt đen giật ý cười, sâu thẳm hơi lượng, kia nhếch lên môi mỏng biểu hiện hắn vui sướng. Chương 54. Trong phòng khách, màu trắng song sa bị xuyên thấu qua cửa sổ gió lạnh thổi đến phiêu động, hôm nay thời tiết hảo, đông nhật dương quang có vài phần ấm áp, làm nổi bật đến phòng khách một thất ánh sáng lưu hòa. Giang Duyên ngồi ở trên sofa, bên chân, gừng sống trong miệng ngậm một cây xúc xích, vòng quanh hắn chân chạy tới chạy lui, đây là Mộ Dao cho nó muốn cùng Giang Duyên một người một cậu, các một nửa. Gừng sống nhưng hiểu chuyện. Nó là hiểu được chia sẻ hảo cầu. Giang Duyên du mắt, hắn nhìn kia tròn vo cầu thân, như là một cái nhục đoàn ở hắn bên chân cỏ. Hắn lạnh giọng mở miệng, không được tới gần ta, lại không để ý tới ta xa một chút, ta liền đem ngươi xúc xích vứt bỏ. Nga ô. Gừng sống chừng mắt tròn mắt chó nhìn về phía Giang Duyên, ủy khuất ba ba mà, nó chính mình ngồi xổm ngồi ở một bên ăn xúc xích. Lúc này, Mộ Dao đem nấu tốt cháo mang sang tới, trên người nàng ăn mặc một kiện ấn tiểu toái hoa tập dề, tóc nửa vãn ở sau người. Vài sợi toái phát rũ xuống, khuôn mặt nhỏ điểm tĩnh động lòng người. Giang Duyên đứng dậy đi qua đi. Cháo có thể ăn. Đem chén nhưng đặt ở trên bàn, sau đó Mộ Dao đi qua đi, đem cắn xúc xích gừng sống bế lên, đặt ở cao trên ghế. Nàng đem cắt nát xúc xích đặt ở cháo, đây là nó bữa sáng. Nhìn cái kia độc thuộc về chính mình vị trí bị xuẩn cầu ngồi, Giang Duyên ánh mắt trầm trầm, lạnh lùng mà liếc kia chỉ xuẩn cầu liếc mắt một cái. Nhìn Mộ Dao ở xuẩn cầu bên cạnh ngồi xuống, mà hắn chén bị đặt ở Mộ Dao đối diện. Môi mỏng nhấp nhấp, Giang Duyên đem chén đoan qua đi, trực tiếp ở nữ hài một khắc bên tọa lạc xuống dưới. Đối thượng Mộ Dao kinh ngạc thân sắc, Giang Duyên mở miệng, ta bị bệnh ăn uống không tốt, ta tưởng ngồi ở bên cạnh ngươi, như vậy ta sẽ ăn đến nhiều một chút. Nhìn nữ hài không rõ nguyên do thân sắc, hắn câu môi, tiến đến nàng bên thai cười nói, không nghe nói qua tú sắc khả san. Ngươi đừng nói nữa. Mộ Dao bên thai nóng lên, nàng cảm thấy hiện tại Giang Duyên da mặt càng ngày càng dày, thậm chí là không biết xấu hổ. Dựa gần. Chóp mũi chỗ, là nữ hải trên người phát ra ngọt ngào quả mùi hương, làm Giang Duyên đầu quả tim nhuận ra. Từ nữ hải nhận lấy hắn lễ vật sau, hắn ngực chỗ giống như là tắc một cái vại mật, thời thời khắc khắc mà tẩm ra một ít mật đường, làm hắn tâm thân sung sướng. Mộ Dao, kim cài áo là chúng ta đính ước tín vật, ngươi thu chính là bạn gái của ta. Giang Duyên khỏe môi cao cao dơ lên. Nghe vậy, Mộ Dao thần sắc sửng sốt, nàng ngoánh bạch khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cả giận, ngươi vừa rồi cũng không có nói như vậy. Ta đem nó trả lại ngươi. Nàng căn bản không có đáp ứng làm hắn bạn gái. Giang Duyên cười, không được, ta đổ ngươi chơi. Thấy nữ hải vừa xấu hổ lại vừa tức giận, Giang Duyên ngực chỗ cổ động đến lợi hại, thân thể khô nóng, như là phát sốt đến lợi hại hơn. Hắn đen nhánh đáy mắt cất giấu nhu ý, chờ ngươi đáp ứng làm ta bạn gái, ta cho ngươi đưa lớn hơn nữa càng xinh đẹp đá quý. Mộ Dao thanh âm ôn thôn, lại mang theo một cổ tử ngượng ngùng, ngươi lại nói lung tung, ngươi cũng đừng ăn bữa sáng, cầm dược về nhà đi. Giang Duyên nhiệt trong lòng đột nhiên chợt lạnh, đen nhánh đôi mắt nhìn nữ hài ánh bạch tinh xảo sườn mặt, hắn trầm thấp thanh âm dầu dĩ, ngươi không thích nghe, ta không nói. Thi đấu tại Hậu Thiên cử hành, Mộ Dao mua hôm nay vé máy bay, chuẩn bị ngày mai nghỉ ngơi một ngày, dưỡng hảo tinh thần tham gia thi đấu. Mộ Dao thu thập hành lý ra tới, vẫn như cũ thấy thân thể cao lớn thiếu niên ngồi ở trên sofa, Giang Duyên đã uống thuốc xong, hắn còn không muốn lợi hại, không phải nói chính mình đau đầu, chính là nói chính mình toàn thân vô lực, đi không được lộ. Lần đầu tiên biết, hắn thế nhưng sẽ như vậy vô lại, mặt cũng không cần. Ta muốn đi ra ngoài. Mộ Dao đối hắn nói. Giang Duyên ngước mắt, đi nơi nào? Ta muốn đi thành phố C tham gia thi đấu, ta muốn khóa cửa, ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi. Nàng ánh mắt dừng ở thiếu niên mu bàn tay thượng, sau khi trở về, ngươi muốn xử lý một chút trên tay miệng vết thương. Vài giờ phi cơ. Giang Duyên hỏi. 10:30. Mộ Dao nhìn thời gian, hiện tại đã 9 giờ nhiều. Nơi này đi sân bay yêu cầu 30 phút. Ân. Giang Duyên lên tiếng, hắn móc di động ra, trực tiếp phân phó kia đầu người giúp hắn mua một chương bay đi thành phố C, 10 giờ rưỡi vé máy bay. Treo lên điện thoại sau, Giang Duyên đối thượng nữ hải kinh ngạc ánh mắt, hắn cười, lao gia tử nói qua, làm ta bồi ngươi đi tham gia thi đấu, lao gia tử nói, ta không dám không nghe. Vung, vung, vung. Ăn đến non no gừng sống loạn trọng bụ bấm cẩu thân chạy tới. Giang Duyên nhướng mày, nói nữa. Ngươi có thể đem nó mang đi, ta sẽ giúp ngươi chiếu cố nó. Trong xe, Mộ Dao ôm gừng sống rửa cửa sổ mà ngồi, nàng xác thật lo lắng cho mình không ở nhiều như vậy thiên lý, gừng sống sẽ không có người chiếu cố. Hiện tại Giang Duyên đưa ra giúp nàng chiếu cố vật nhỏ, nàng rất khó cự tuyệt. Giang Duyên duỗi tay qua đi, đem Mộ Dao trong lòng ngực tròn vo xuẩn cẩu xách lên, nhìn nó ở giữa không trung đá chân, hắn một tay đem nó ném ở một bên, chính mình cao lớn thân thể hướng Mộ Dao bên kia dịch qua đi, nó quá béo, ngươi không cần thường xuyên ôm nó, ban ngày ngươi hẳn là làm nó chính mình hoạt động giảm béo, như vậy đối nó mới là tốt nhất. Vung, vung. Ở trên ghế lăn một vòng gừng sống ủy khuất ba ba mà nằm sấp xuống, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Giang Duyên không biết xấu hổ mà tiến đến nó chủ nhân bên người, còn hồ ngôn loạn ngữ lừa nó chủ nhân không ôm nó. Người này so nó còn cẩu. Ta đã biết, ngươi không cần ngồi thân cận quá. Thiếu niên càng ngồi càng gần, hiện tại nàng cùng Giang Duyên chi gian chỉ có một tay bàn tay khoảng cách mà thôi, nàng cái mùi khíu giác luôn luôn thực hảo, nàng rõ ràng mà ngửi được trên người hắn mát lạnh hơi thở. Màu đen tóc dài hạ, nữ hải nhĩ tiêm tiêm đỏ. Mộ Dao hướng bên cửa sổ dịch đi, muốn ly Giang Duyên xa một chút. Nhưng mà giây tiếp theo, Giang Duyên lại hướng nàng gần sát, nàng kia giống ốc sên dịch ra tới khoảng cách lập tức liền giảm bớt. Hắn câu môi, ta lãnh, trên người của ngươi ấm, ta tưởng dựa gần ngươi. Thiếu niên thanh tuấn trên mặt còn mang theo sinh bệnh tái nhợt, có vài phần suy nhược, thường lui tới như vậy lãnh khốc tùy ý một người, lúc này đáng thương hề hề, Mộ Dao trong lòng mềm nhũn, không có nói thêm nữa cái gì. Sân bay người đến người đi. Thiếu nữ tế nhuyễn mặc phát rối tung trên vai, màu da tháng tuyết, mắt ngọc mày ngài, đặc biệt là một đôi đen nhánh đôi mắt, ngập nước, như là điểm xuyết nhỏ vụn tinh quang. Nàng ăn mặc một kiện màu trắng áo khoác, hai chân tinh tế thẳng tắp, trong lòng ngực còn ôm vẫn luôn xấu manh chó con, thủy linh linh bộ dáng ở trong đám người đặc biệt nhận người mắt. Đi ngang qua người đều không có nhịn xuống, ánh mắt dừng ở thiếu nữ trên người, khó có thể thu hồi. Có muốn tiến lên đến gần, nhưng mà thấy thiếu nữ bên người nam sinh thân cao thể đại, thần sắc thanh lãnh, khí thế bức nhân, đầy mặt viết không hảo trêu chọc, bọn họ sôi nổi dừng bước. Mộ Dao nhìn về phía Giang Duyên, hơi hơi mặt đỏ lên, nàng mở miệng, Giang Duyên, ngươi có thể hay không giúp ta chiếu cố một chút gừng sống, ta tưởng đi toilet. Yêu cầu ta bồi ngươi sao? Giang Duyên du mắt, khoe môi gợi lên. Mộ Dao trực tiếp đem gừng sống nhét vào Giang Duyên trong lòng ngực, không cần. Nhìn chính mình trong lòng ngực nhìn thẳng hắn xuân cầu, Giang Duyên ghét bỏ mà hừ hừ. Toilet. Mộ Dao tẩy xong tay sau, di động của nàng đột nhiên vang lên. Ngươi hảo. Uy, Mộ Dao. Ta là Trần Thanh Huy. Mộ Dao đi ra ngoài chân một đốn, Giang Duyên bằng hữu. Xin hỏi ngươi có chuyện gì sao? Điện thoại kia đầu, Trần Thanh Huy thật vất vả tra được Mộ Dao điện thoại. Mộ Dao, Duyên ca có phải hay không đi tìm ngươi? Ta nghe tưởng thúc nói hắn sinh bệnh, còn té xỉu, hắn hiện tại thế nào? Hôm nay đi học, Giang Duyên cũng không có tới, nghĩ đến ngày hôm qua Giang Duyên đi được vội vàng, hơn nữa đẩy tay đều là thường. Trần Thanh Huy gọi điện thoại cấp Giang Duyên, nhưng mà đối phương cũng không có tiếp nghe. Hắn lại gọi điện thoại cấp tưởng thúc, mới biết được Giang Duyên sinh bệnh té xỉu sự. Sáng nay Giang Duyên đã tỉnh lại, hắn ăn dược, bất quá còn có điểm phát sốt. Nghe vậy, Trần Thanh Huy thở phào một hơi, Giang Duyên như vậy thể chất, chỉ là phát sốt nói, hắn nhất định thực mau sẽ khôi phục lại, vậy là tốt rồi. Đột nhiên nhớ tới cái gì, Trần Thanh Huy lại hỏi, Mộ Dao, Duyên ca có phải hay không đem hắn thắng tới đệ nhất danh phần thưởng tặng cho ngươi? Lục Thần nói Giang Duyên như vậy sốt ruột chạy trở về là vì thấy ai? Hắn nghĩ đến chỉ có Mộ Dao. Mộ Dao nắm di động đầu ngón tay buộc chặt, ân. Quả nhiên, Giang Duyên là vì Mộ Dao tham gia thi đấu. Hắn tra qua, thi đấu là một nhà nước ngoài công ty tổ chức, kia giải nhất đá quý là công ty này người cầm quyền muốn đưa cho âu yếm nữ nhân lễ vật, nhưng mà, hắn người yêu đã chết, người cầm quyền không nghĩ nhìn vật nhớ người, liền đem đá quý lấy ra tới thiết kế thành kim cài áo, làm đệ nhất danh phần thưởng. Muốn bắt đệ nhất danh cũng không phải chuyện dễ dàng, ở như vậy trên đảo nhỏ. Không có vật tư, kiên trì 7 ngày, 3 năm thi đấu tới nay, Giang Duyên là cái thứ nhất kiên trì đến cuối cùng quán quân. Ngươi có biết hay không, đó là Duyên ca tham gia thi đấu thắng tới phần thưởng. Trần Thanh Huy khẽ thở dài một cái. Ta biết. Mộ Dao nhẹ giọng đáp. Ngươi biết. Duyên ca theo như ngươi nói. Ân. Vậy ngươi có biết hay không, thi đấu quy tắc là cái gì? Duyên ca ở trên đảo đãi 7 ngày, không ăn không uống không trụ, cùng hơn 100 người dự thi tranh đoạt kia chỉ có, bị giấu đi đồ ăn. Còn không đến 3 ngày thời điểm, liền có 2/3 người kiên trì không được rời khỏi thi đấu. Rốt cuộc ý thức được Giang Duyên là đem Mộ Dao làm như tình muội muội, Trần Thanh Huy muốn trợ chính mình huynh đệ một phen. Hơn nữa, cuối cùng ngày đó Duyên ca gặp được báo táp, hắn kiên trì đem nhàm trên đỉnh lá cờ bắt lấy tới khi, lộng bị thương tay, ngươi khẳng định phát hiện hắn tay đều là chảy ra đi. Đây cũng là hắn nghe cái kia cùng Giang Duyên cùng nhau ra tới, cầm đệ nhị danh người dự thi nói, nói Giang Duyên như là điên rồi giống nhau, mệnh cũng không cần dường như, chút nào không màng nguy hiểm kiên trì leo núi, cuối cùng đem tiểu lá cờ bắt lấy. Giang Duyên vì chính là đệ nhất danh. Ta không biết cái kia giải nhất, nho nhỏ kim cài áo đối với ngươi có cái gì đặc thù hàng nghĩa, Duyên ca liều sống liều chết mà muốn lộng cho ngươi. Tiểu lớn lên lông mi run rẩy, Mộ Giao an tĩnh mà nghe điện thoại kia đầu Trần Thanh Huy nói. Trần Thanh Huy ở hống nữ hải phương diện hắn là rất có kinh nghiệm, hắn biết thế nào đả động một nữ hải tử tâm, hắn tiếp tục lừa tình. Thế Giang Duyên nói tẫn lời hay, Duyên ca tính cách, ngươi hẳn là cũng có chút hiểu biết, hắn như vậy thanh lãnh, cao cao tại thượng tính tình, ai đều không yêu phản ứng, nhưng là một khi vào hắn mắt. Đi trở về đại sảnh, ăn mặc một thân màu đen Giang Duyên ở trong đám người, vẫn như cũ xuất chúng bắt mắt. Nàng đi qua đi, mới phát hiện Giang Duyên đối diện đứng một người nữ sinh, đối phương ngọt ngào mà cười đối Giang Duyên nói cái gì. Đã trở lại. Chúng ta đi thôi. Giang Duyên thấy Mộ Dao, đen nhánh đôi mắt mới lộ ra một tia ý cười. Ân, Giang Duyên ca, ta nói còn không có nói xong đâu. Điềm mỹ nữ sinh căm thù mà nhìn Mộ Dao liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở kia bánh bạch khuôn mặt nhỏ thượng, nàng thần sắc ngẩn người, đáy mắt nhịn không được hiện lên kinh diễm, đáy lòng nồng hậu nguy cơ cảm dâng lên. Chu Ngọt từ nhỏ tự giữ chính mình lớn lên đẹp, ra thế hảo, vẫn luôn là bị người nhà, bằng hữu đoàn sủng, phùng tiểu công chúa, hiện tại phát hiện thế nhưng có so với chính mình lớn lên đẹp, hơn nữa đối phương còn có thể tới gần Giang Duyên nữ hải. Nàng không thể không cảnh giác. Chu Ngọt căm thù mà nhìn về phía Mộ Dao, thấy thế nào đối phương mặt, như thế nào cảm thấy trướng mắt. Trước mặt thiếu nữ làn da quá trắng, khẳng định là đánh mỹ bạch châm. Trên mặt nhìn không thấy lỗ chân lông còn có bất luận cái gì đầu ơn lấm tấm, là làm rất nhiều lần laser đi. Còn có kia ngũ quan, tuyệt đối là chỉnh quá, nếu không, nào có người mỗi một chỗ đều như vậy đẹp. Giống hồ ly tinh dường như, thanh thuần tươi đẹp lại câu nhân. Giang Duyên ca, đây là ai a? Chu Ngọt nhịn không được mở miệng, nàng tưởng chất vấn Giang Duyên vì cái gì làm cái này nữ tiếp cận. Giang Duyên anh đĩnh mày nhíu lại, trực giác đến Chu Ngọt quá phiền, gây trở ngại hắn cùng Mộ Dao ở chung, hắn nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, lạnh giọng mở miệng, không liên quan chuyện của ngươi, ngươi lại không rời đi, ta làm Chu Văn Ngôn phái người đến mang ngươi đi. Nói, hắn đem trong lòng ngực cẩu tử đặt ở dương hành lý thượng, một tay lôi kéo cái dương, một khác chỉ bàn tay to dắt thượng Mộ Dao mảnh khảnh thủ đoạn, xoay người rời đi. Ai? Giang Duyên. Chu Ngọt tại chỗ phẫn nộ mà đặng đặng chân, nàng không dám chọc giận Giang Duyên, chỉ có thể đoán đoán mà trừng mắt Mộ Dao bóng dáng. Giang Duyên như vậy thanh lãnh người, thế nhưng bị hồ ly tinh cầu dẫn. Dương hành lý thượng, gừng xuống ngồi, hai chỉ mập mạp cẩu móng vuốt bái dương hành lý tay hãm, hai điều chân ngắn nhỏ vương, ở giữa không trung quơ quơ, tròn vo cẩu thân hơi hơi run run, hiển nhiên lo lắng cho mình rớt xuống cái dương. Mộ Dao muốn đem nó bế lên, nhưng mà nàng một bàn tay bị Giang Duyên nắm. Giang Duyên, gừng sống muốn rơi xuống. Giang Duyên quay đầu lại, nhìn bái cái dương xuẩn cẩu, khoe môi có vài phần vui sướng khi người gặp họa ý vị, sẽ không rớt. Đáng thương gừng sống thẳng đến thượng phi cơ kho để hàng hóa chuyên trở sau, một viên cẩu tâm mới được đến trấn an. Trên phi cơ, Mộ Dao cũng không biết Giang Duyên dùng biện pháp gì, hắn vị trí là ở nàng bên cạnh. Người có thể buông tay. Mộ Dao ý bảo Giang Duyên nắm nàng bàn tay to bung ra, hắn lòng bàn tay nóng bỏng, độ ấm rất cao, hiển nhiên hắn thiêu còn không có lui ra tới, ngươi đau đầu không đau. Giang Duyên du mắt, đen nhánh ánh mắt dừng ở nữ hải trên cổ tay, trắng non tinh tế, tựa hồ hắn thoáng dùng sức liền sẽ đem nó bẻ gãy, ấm áp lòng bàn tay ở mặt trên nhẹ nhàng mà vướt ve vài cái, hắn mới buông tay. Đầu ngón tay thượng tàn lưu nàng tế hoạt xúc cảm. Đau. Giang Duyên đối diện thượng nữ hải thủy nhuận đôi mắt, hắn thanh tuyển mặt chủ động để sát vào nàng, đầu dựa vào nàng quá mức mảnh khảnh trên vai, đau đã chết, làm ta dựa một dựa. Giang Duyên. Mộ Dao đối với hai người như vậy thân mật tiếp xúc có điểm không thói quen. Nàng muốn rôi tay đem người đẩy ra, nhưng mà giây tiếp theo, trong đầu vang lên Trần Thanh Huy ở trong điện thoại lời nói, Mộ Dao, Duyên ca vì ngươi đảo tim đảo phổi. Thiếu niên màu đen tóc ngắn đâm vào nàng sườn mặt phát ngứa. Mộ Dao nói, chỉ dựa vào trong chốc lát. Chốc mũi tràn đầy nữ hài ngọt ngào quả mùi hương, Giang Duyên vô lại mà dựa vào Mộ Dao bả vai, tâm đập bịch bịch, hắn cười, hảo. Chương 55.